Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hắc bào nam tử ngâm một câu thần bí ngôn ngữ thơ ca. Tiếp đó, hắn lại lấy ra một khối tượng, thâm tình nhìn chăm chú. Tiếp theo, hắn đột nhiên quỳ gối u minh đầu thuyền, lấy đầu đập đất, mạnh mẽ đập lấy, sau một lát máu nhuộm chiến thuyền, hắn lại như cũ còn tại dập đầu. Không có ai biết hắn là vì cái gì làm như thế, cũng không người nào biết hắn đến cùng là ai. Chấn hồn bí cảnh, nơi này là đêm tối. Trong đêm tối, tinh không bao phủ khắp nơi, ánh sao lấp lánh, trăng, chiều nay có trăng, sao, chiều nay có sao, chiều nay ra sao chiều. Tô Ly bị Vân Thanh Huyên bao phủ, Quy Điệp nhất mạch huyết mạch chi lực thẩm thấu toàn thân của hắn. Thế cho nên, hắn như là niết bàn trùng sinh, giống như bị Vân Thanh Huyên lấy ma hồn, Quy Điệp bí thuật lần nữa tụ lại thân thể, mà Mị Nhi muốn tại Vân Thanh Huyên trong tay sống sót. Không thể không hiện ra thuần túy cửu khiếu linh lung tạo hóa thánh thể bản nguyên. Lại thêm Tô Ly trong thân thể ẩn náu hóa thần cảnh năng lượng bản nguyên. Tất cả những thứ này năng lượng, bị thất thải quan tài thủy tinh đưa tới huyền quang rèn luyện sau đó. Hắn lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Chính là thật sự cửu khiếu linh lung tạo hóa thánh thể. Một trái tim cũng lần nữa ngưng tụ ra cửu khiếu lưu ly chi tâm. Đúng vậy, đã từng hắn nói đùa mà nói, hắn là hoa tử yên lương phối. Bây giờ, tạo hóa trêu ngươi, chính hắn ngược lại không hiểu thành như vậy một loại thân thể. Một loại thánh thể, hơn nữa, tình huống như vậy bên dưới, kết hợp từ từ chảy vào hai viên tiềm long đan dược hiệu chậm chạp cải tạo hiệu quả. Cùng với Huyền tâm ảo diệu quyết, cải tạo hiệu quả, Tô Ly phát hiện, hắn có một bộ không cách nào hình dung hoàn mỹ thân thể. Bao quát Mị Nhi cái chủng loại kia đặc thù mị hoặc năng lực, đều có tại thân thể bên trong truyền lại. Cái này dẫn đến là kết quả là cái gì đây? Kết quả chính là, bất luận là Vân Thanh Huyên vẫn là Mị Nhi, hoặc là Thanh Sương nhìn về phía hắn thời điểm, thường thường đều sẽ bản năng sững sờ. Tiếp đó trong đồng tử vẻ mờ mịt lóe lên liền biến mất. Tuy là các nàng chịu đựng, nhưng chắc chắn đồng dạng chứng minh, lột xác sau đó thân thể của hắn, đồng dạng mị lực kinh người, hắn vốn là nhan trị vô cùng kinh người, như vậy một phen lột xác, hiển nhiên là tuyệt còn lại nam tu hành giả đường sống a hát. Bất quá, Tô Ly đối với mấy cái này đã nhìn ra rất nhạt. Loại hiệu quả này, vượt ra khỏi hắn dự trù chính là nói, hắn thôi diễn ra kết quả là, thân thể của hắn đúc lại. Đạt được một chút tịch diệt niết bàn hiệu quả, tiếp đó có thể đi thân thể thành thánh loại hình con đường. Cũng có thể thông qua hệ thống học tập huyền thuật, điều khiển phong vũ lôi điện, lộ tin thủy đại sư tu luyện tới cực hạn đầu kia hô phong hoán vũ, luyện khí hóa thần chi lộ, thậm chí, hai con đường cũng có thể tuyển, nhưng hôm nay làm thành như vậy, hắn thân thể này, ngược lại thành thế giới này cực đạo tu hành thể chất. Thành thật đường tăng thịt. Đây là sợ trước đó còn chưa đủ mang ngọc có tội, hiện tại lại thêm một khoản hung ác cám dỗ. Tô Ly tâm tình cũng là có chút phức tạp. Hắn cuối cùng vẫn là coi thường Vân Thanh Huyên truyền thừa, cùng với hai lần vì nàng chết thay mà đối nàng tạo thành xung kích. Cho nên hắn đây là mưu trên đó, tiếp đó liền vượt thần. Hệ thống thương thành có thể đổi mới 4 lần. Đến thời điểm chấp niệm tuyển cái nghịch thiên ẩn nấp chi pháp, đem loại thể chất này từ bỏ. Không phải loại thể chất này phơi bày, vài phút phải bị cường giả chân chính đùa tới chết, hoặc là bị một chút đỉnh cấp nữ tiên tử bắt lấy đem nam sủng. Bị sống sờ sờ ngủ đến chết, Tô Ly trong lòng hơi hơi trầm xuống. Tô Đại Sư, ngươi đã tỉnh. Tô Đại Sư, nói cho ngươi một tin tức tốt. Vân Thanh Huyên đôi mắt đẹp mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, nàng nhấc theo Mị Nhi, như nhấc theo một đầu như chó chết, hướng Tô Ly phía trước mạnh mẽ một đập. Mị Nhi kêu thảm một tiếng, tại chỗ quỳ gối Tô Ly trước mặt, cho Tô Đại Sư 3 quỳ 9 lạy, dập đầu thần phục, để Tô Đại Sư hút một điểm mệnh cách của ngươi chi lực, để cho Tô Đại Sư tăng tốc khôi phục thôi diễn năng lực. Nghe lời, để ngươi tốt sống, không phải, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ta biết ngươi còn có bản thể ẩn tàng, nhưng ngươi tại khống chế ta bị phản vệ sau đó, ta đối với ngươi toàn bộ nội tình, rõ rõ ràng ràng, Mị Nhi. Ngươi xem đó mà làm thôi. Vân Thanh Huyên giọng nói rất nhẹ, nhưng mà như tuyệt thế nữ vương giống như, vô cùng hung lệ, khí phách. Tô Ly thấy một lần nàng như vậy, nhất thời lập tức đau đầu, bởi vì, từ Vân Thanh Huyên biểu hiện đến xem, nàng lòng ham chiếm hữu, cực tốc bành trướng, nàng lúc này, lạnh lùng, kiệt ngạo, cao lãnh, gợi cảm, có thể nói là chân chính đem một cái nữ vương tất cả khí chất. Giải thích tới cực điểm, lại thêm loại này đáng sợ trưởng không muốn, cùng với cái kia gần như, vô cùng niết bàn, khủng bố nội tình cùng thực lực, người này, thành mới số một khó chơi boss, đối với Tô Ly mà nói, con đường sau đó, nhất định là đau cũng hạnh phúc, Tô Ly còn tại suy nghĩ, Vân Thanh Huyên đã nhấc theo thanh xương kiếm, một kiếm bổ vào Mị Nhi trên mặt, một cỗ ma hồn ma khí, trong nháy mắt ăn mòn đến Mị Nhi tuyệt mỹ trên mặt. Xì, thử, Mị Nhi tuyệt mỹ mặt, phảng phất gặp phải lưu toan ăn mòn, lập tức trở nên khô quát mà xấu vô cùng. Càng đáng sợ chính là, loại ma khí này ăn mòn, là Mị Nhi bản thân không cách nào khôi phục. Tiểu tiện nhân, lớn lên a đẹp đẽ làm cái gì, muốn câu dẫn ta Tô Đại Sư a, còn không mau mau dập đầu nạp bái. Ba quỳ chín lại, Vân Thanh Huyên nhấc theo thanh xương kiếm, lạnh giọng quát lên, chương 88, bí cảnh cảnh xuân dòm ngó sinh tử. Tô Ly chi mộ, đối mặt Vân Thanh Huyên cường thế, Mị Nhi cúi đầu, lộ ra nửa đoạn hắc ám cục mặt xấu, ngậm miệng, hướng phía Tô Ly quỳ xuống dập đầu. Tô Ly ánh mắt nhìn chăm chú Mị Nhi, chỉ cảm thấy có chút châm chọc, liền như là phong thủy luân chuyển bình thường. Tâm tình của hắn, thực ra có chút phức tạp, chỉ bất quá, hắn không có ngăn cản Mị Nhi, mà là mặc cho nàng ba quỳ chín lại. Lúc này, thật sự là hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được, đỉnh đầu của hắn, dường như có từng luồng vô hình hơi nóng, từ từ thẩm thấu đi vào, để hắn cảm giác được thể xác tinh thần thư thái nói không nên lời. Thoải mái, trong chớp mắt kia, phảng phất giống như tắm suối nước nóng đồng dạng thả lỏng. Loại cảm giác này, càng giống là một loại trên tinh thần ảo giác có thể Tô Ly biết. Đây là cái gọi là giành lấy, mệnh cách chi lực, đặc biệt là, càng là có thể nắm giữ thôi diễn, có thể sản xuất, phân thân, thế thân, năng lực tồn tại, ở tại bị nghiền ép, nhục nhã sau đó, càng là sẽ mất đi loại này. Mệnh cách chi lực, liền giống với nhân sinh hồ sơ hệ thống trong tin tức hiện ra. Khí cơ diệu vận, hoặc là làm mệnh cách phương diện biểu hiện, mệnh cách tiến dần, duy trì liên tục hạ thấp, đồng dạng, nếu thứ này sẽ có biến hóa, đương nhiên cũng có thể tiến hành thu hoạch hoặc là tăng cường. Vừa bắt đầu, Tô Ly là không biết những này, nhưng mà theo lần lượt bị dẫn vào trong cục, hắn liền cũng dần dần rõ ràng. Tô Đại Sư, thế nào, lần này, Thanh Huyên cũng không có để Tô Đại Sư thất vọng a. Ta đã nói, Tô Đại Sư chỉ cần tin ta. Thanh Huyên liền tuyệt không để Tô Đại Sư thất vọng. Vân Thanh Huyên nhìn thấy Mị Nhi ba quỳ chín lại, nhất thời trên mặt nét mặt tươi cười như hoa. Nàng đối mặt Mị Nhi thời điểm vô cùng lạnh lùng, cường thế cùng bá đạo. Thế nhưng là đối mặt Tô Ly thời điểm, không chỉ có dịu dàng, còn mang theo vài phần ý lấy lòng. Tô Ly ngẩng đầu nhìn Vân Thanh Huyên liếc mắt. Vân Thanh Huyên lúc này mái tóc màu đỏ, toàn thân tóc đỏ cũng không có. Thay vào đó chính là một đầu tung bay tóc đen. Cùng với toàn thân màu tuyết trắng váy dài, nàng dáng người thon dài mà nóng bỏng, cái kia vô cùng sống động đối e, tự hận không được xuyên thấu cái kia mỏng manh váy xa đi ra thấu xuyên qua khí. Hít một hơi thiên địa chi tinh hoa linh khí, Tô Ly thu về ánh mắt, khẽ gật đầu nói, không nghĩ tới, dạng này hung hiểm bên trong, ta vẫn còn có thể còn sống sót. Chẳng qua, ta mặc dù thể chất lột xác đến đặc thù, thậm chí nắm giữ bộ phận cửu khiếu linh lung tạo hóa thánh thể năng lực thiên phú, lại như cũ không cách nào thích ứng linh khí trong thiên địa. Trên tu hành, hơn phần nửa vẫn là không hy vọng quá lớn. Mặt khác, lấy ta tình huống, thực ra ngươi cũng không nên tiêu hao lớn như thế tâm huyết giúp ta. Đây đúng là được không bù mất, bởi như vậy, ta sẽ chỉ càng thêm bị người ham muốn, về sau con đường, sẽ càng thêm gian nan. Tô Ly nói, cúi người, kéo Mị Nhi tay, nói, ngươi đứng lên đi, không cần quỳ lại, ngươi yên tâm, Thanh Huyên sẽ không làm khó ngươi. Mị Nhi ngậm miệng, không nói gì, lại theo Tô Ly kéo nàng động tác, mà đứng lên, yên lặng đi theo Tô Ly sau lưng. Tô Ly không có đi nhìn Mị Nhi hồ sơ tin tức. Lúc này Mị Nhi là thật bị trấn áp, thần phục, vẫn là có khác ý nghĩ. Tô Ly không cách nào chính xác phán định, lại thêm khuyết tân diên như vậy nháo trò. Còn lại trong vòng vài ngày nhân quả, hắn cũng không tốt xác định. Tô Đại Sư, người đối Mị Nhi tốt như vậy, đối Thanh Huyên, lại tựa hồ như hờ hững lạnh lẽo. đây có phải hay không là có chênh lệch chút ít tâm? Vân Thanh Huyên có chút ghen ghét nói, trong giọng nói của nàng mang theo rõ ràng u oán tâm ý, đồng thời nhìn về phía Mị Nhi ánh mắt cũng có chút không có ý tốt, thế nhưng là không tiếp tục biểu hiện ra rõ ràng nhằm vào. Tuy là Mị Nhi bụng dạ khó lường, có đủ loại không tốt mục đích, nhưng mà nàng là nữ nhân của ta, hơn nữa nàng đi theo ta thời điểm vẫn là rất thuần khiết. Tô Ly nhìn Vân Thanh Huyên liếc mắt, ánh mắt tại nàng cái kia vô cùng sống động chỗ dừng lại chớp mắt. Vân Thanh Huyên nghe vậy, hô hấp trì trệ, yêu diễm môi thơm hơi hơi mở ra, lộ ra một tia trắng như tuyết như ngọc bối giống như răng. Nhưng rất nhanh nàng liền lại mím môi, không có nói tiếp, nàng trầm mặc hồi lâu, mới nói khẽ, Tô Đại Sư dường như rất coi trọng loại chuyện này. Tô Ly nói, chẳng lẽ người không coi trọng ư? Vân Thanh Huyên vẻ mặt thoáng có chút không vui, nàng vừa trầm nghĩ chỉ chốc lát về sau, bỗng nhiên nói, Tô Đại Sư, trước ngươi giúp ta chết thay, là thôi diễn ra bản thân nhất định sẽ không chết, cho nên, muốn hái trái tim của ta, phá ta tuyệt tình công pháp, phải không? Tô Ly đột nhiên cười, nói, đúng vậy a, nguyên lai ngươi đã biết, cho nên, ta chính là cố ý lợi dụng ngươi, lợi dụng Phong Diêu để hoàn thành bản thân lột xác, tốt. Ngươi muốn đáp án cầm tới, như vậy, liền có thể đối ta dùng hết tác dụng của nó, lớn nhất bòn rút giá trị của ta. Vân Thanh Huyên nghe vậy, ngay sau đó lần nữa lộ ra nụ cười ôn nhu. Tô Đại Sư đừng nóng giận, Thanh Huyên thực ra cũng chỉ là nói như vậy nói chuyện mà thôi. Thanh Huyên thực ra trước đến giờ đều không có hoài nghi tới Tô Đại Sư. Không phải, cũng sẽ không tại cái kia thời khắc mấu chốt, mang Tô Đại Sư thoát ly khổ hải. Tô Ly cười cười, không nói gì. Vân Thanh Huyên mẫn cảm, đang nghi tính cách, tại nàng hoàn thành quy điệp hóa kén thuật, lột xác sau đó, đã đạt đến cực hạn, dạng này nàng, đúng là rất không dễ dàng lừa gạt, vậy, rất khó lấy chân chính quy thuận, nhưng Tô Ly nhưng cũng không phải rất quan tâm, có thể lợi dụng liền lợi dụng, không thể lợi dụng, cũng không có tổn thất quá lớn tóm lại, tạm thời không trở mặt, chính là mặt thắng, còn bản thân không có thực lực, muốn lấy hai lần sống tri ân. Chân chính trói chặt lại một nữ nhân như vậy, cái này rõ ràng là không thực tế. Đúng vậy a, cho nên, ngươi đúng là không có phụ lòng tín nhiệm của ta, ngược lại là ta biểu hiện được còn chưa đủ tốt, thế cho nên, còn để ngươi không cách nào toàn tâm tin tưởng ta. Tô Ly khẽ thở dài, Vân Thanh Huyên ngẩng đầu lên, hai mắt xí ngốc nhìn chăm chú Tô Ly, tiếp đó, nàng chủ động đầu nhập Tô Ly trong lồng ngực, ôn nhu nói, Tô Đại Sư, ta biết ngươi nhất định cũng muốn lấy được Thanh Huyên, nhưng mà, vừa mới tu hành, quy điệp hóa kén thuật, Thanh Huyên, tạm thời còn không thể hoàn thành trước đó đối Tô Đại Sư cái kia phần hứa hẹn. Dù sao, Thanh Huyên bây giờ còn cần tiến hành mấy lần niết bàn. Trong thời gian này, nhất định phải bảo đảm âm nguyên không mất, nếu như Tô Đại Sư, nhịn không được, ngươi nhìn cái kia thanh xương cái kia Mị Nhi cũng đều tạm được. Cho Tô Đại Sư làm cái liếm nô, nên vấn đề không lớn. Chỉ là, bởi như vậy, liền muốn tiện nghi cái này tiểu tiện nhân. Vân Thanh Huyên nói, lại liếc Mị Nhi liếc mắt, nhìn thấy nàng cái kia khô héo đen thui như con cóc giống như mặt xấu. Lại có chút trong lòng không thích ứng, là lấy hội tụ ma khí, tuôn hướng Mị Nhi mặt, để nàng cái loại này khó coi mặt, lần nữa khôi phục mỹ lệ phong thái. Mị Nhi mím môi, cúi đầu, cũng không có nói chuyện, thắng làm vua thua làm giặc. Lúc này Mị Nhi, bị mất tỏa hồn tháp. Vẫn hồn trà bình gần như bị triệt để phá hủy, toàn thân Nguyên Anh bị đánh nát mấy lần, âm hồn càng bị diệt sát nhiều lần, nàng có thể còn sống, chỉ có thể nói là nội tình phong phú, nhưng mà còn muốn cùng Vân Thanh Huyên là địch, cái kia đúng là không thực tế, như nàng loại này tồn tại, cho dù là nội tình lại phong phú, cũng không phải thật không chết, chỉ là tu hành đến cái loại này cấp độ, có thể chống lại một chút chí mạng hao tổn mà thôi. Nhưng, nhiều lần, cũng là không được. Dù sao, không có đi đến chân chính vĩnh sinh bất diệt trước đó. Nội tình lại phong phú, chung quy vẫn là có bị tiêu hao hết ngày đó. Mị Nhi lúc này vô luận là có hay không có đủ loại mưu mô hoặc là mục đích. Nàng nội tình đã bị tiêu hao được nhanh hết, cho nên nàng trở nên vô cùng thành thật. Còn có phải thật vậy hay không thành thật? Bởi vì rõ ràng nàng nội tình, cho nên Vân Thanh Huyên là không thèm để ý chút nào. Tô Ly gật gật đầu, không nói gì nữa, Tô Đại Sư. Còn có thể thôi diễn ư? Nếu là có thể lời nói, không ngại, giúp Thanh Huyên thôi diễn một lần con đường sau đó. Vân Thanh Huyên tràn đầy mong đợi đạo, Lúc này, mục đích của nàng mới thật biểu hiện ra. Nàng đầu tiên là giúp Tô Ly khôi phục thương thế, cô đọng thể chất để Tô Ly nắm giữ cực hạn thể chất cùng thiên phú, lấy biểu hiện năng lực của nàng. Thứ yếu nghiền ép Mị Nhi, chèn ép Mị Nhi cho Tô Ly nhìn, để Tô Ly biết bây giờ nàng mới thật sự là người thống trị. Ám nghĩ Tô Ly sau đó phải cố gắng nghe lời, tiếp đó cố ý nhắc đến Tô Ly mục đích, chính là âm thầm cảnh cáo ngươi bất luận có phải hay không có mục đích. Đối với ta mà nói, trong lòng ta đều rất rõ ràng, cho nên ngươi cho dù là thiên cơ đại sư, cũng đừng ở trước mặt ta chơi chủng loại, không phải ta có thật nhiều loại phương pháp giết chết ngươi. Lại đằng sau, còn nói bản thân cần nhiều tầng lột xác sau đó, mới có thể cùng hắn song túc song phi, chính là cho Tô Ly tranh một miếng bánh, để Tô Ly đối tương lai nàng có chỗ kỳ vọng, đồng thời, lại lần nữa khôi phục Mị Nhi tuyệt thế dễ dàng, lấy Mị Nhi sắc đẹp cám dỗ, trói Tô Ly đồng thời, để Tô Ly trầm mê ở Mị Nhi sắc đẹp bên trong. Nàng lại chỉ cần cầm chắc lấy Mị Nhi cùng Thanh Xương. Như vậy, Tô Ly liền nhất định sẽ khăng khăng một mực đi theo. Cái này nho nhỏ một loạt cách làm, có thể nói là tâm cơ trải rộng, thủ đoạn thành thạo, Tô Ly lúc này còn cùng Phong Diêu ý thức tương thông. Sử dụng đồng thời hai viên tiềm long đan dược hiệu toàn bộ đã hòa tan đến bản thể trong cơ thể. Thế cho nên đầu óc của hắn là phi thường linh hoạt. Đương nhiên trong nháy mắt liền nhìn ra Vân Thanh Huyên tâm tư. Càng quan trọng hơn là, Tô Ly mơ hồ đánh giá ra, Vân Thanh Huyên đã có học tập, thôi diễn chi pháp, tâm tư. Nếu là một khi có chỗ tiếp xúc, Vân Thanh Huyên lại làm ra quy điệp hóa thân, chi pháp, như vậy, Vân Thanh Huyên nhất định sẽ bắt đầu nghĩ hết phương pháp giành lấy đại lượng thiên cơ đại sư. Mệnh cách chi lực, như vậy, kết quả không cần nói cũng biết hắn Tô Ly, hoặc là trở thành Vân Thanh Huyên nuôi nhốt rau hè, không ngừng bị thu gặt mệnh cách chi lực, hoặc là liền muốn khăng khăng một mực trở thành nàng ngự dụng thôi diễn đại sư. Tô Ly nhìn Vân Thanh Huyên liếc mắt, mở ra nhân sinh hồ sơ hệ thống, đi phong tỏa Vân Thanh Huyên. Chỉ bất quá, lúc này, nhân sinh hồ sơ hệ thống lại không cách nào ở chỗ này phong tỏa Vân Thanh Huyên. Lần này không cách nào phong tỏa, cũng không phải là không cách nào kiểm tra tin tức, mà là, dường như phiến khu vực này bản thân, tồn tại nhất định quấy nhiễu. Tô Ly điều tra hệ thống, thử nghiệm tiêu hao thiên cơ chỉ, kiểm tra Vân Thanh Huyên tương lai 7 ngày hồ sơ, kết quả giống nhau như thế. Loại tình huống này, tựa như là ở kiếp trước cầm điện thoại đi vào sâu trong núi lớn mất đi tín hiệu đồng dạng. Cái này khiến Tô Ly cảm thấy có chút buồn cười, đồng thời lần đầu tiên cảm thấy, hệ thống này có chút kỳ quái, vì sao hệ thống như vậy nghịch thiên tồn tại, sẽ còn bị môi trường ảnh hưởng? Chẳng lẽ, nơi này cũng không phải là thực tế? Tô Ly như chợt có ý nghĩ bình thường, sinh ra một loại rất kỳ quái suy nghĩ, ý niệm như vậy sinh ra chớp mắt. Hắn liền theo thói quen đem suy nghĩ viết tại bảng hệ thống. Phân trang, bên trên, hệ thống có thể sử dụng, chứng minh hắn là chân thật tồn tại, mà không cách nào phong tỏa người bên cạnh, kiểm tra hắn trước mắt tin tức cùng tương lai tin tức. Điều này nói rõ, cái này, trấn hồn bí cảnh, chỉ sợ, thuộc về huyễn cảnh, thật giả, hoặc là đặc thù nào đó, lĩnh vực, mang theo loại ý nghĩ này. Tô Ly thu về thôi diễn chi thuật, thử nghiệm đi bói toán. Lần này, hắn trực tiếp ngay trước Vân Thanh Huyên trước mặt, lấy ra 6 cái cửu dạ linh quỳ hàn hành, bói toán, chỉ là, mới vừa vận chuyển huyền thuật, đem hàn hành thôi diễn đi ra ngoài, nhất thời, hàn hành lập tức ở hư không nổ thành một mảnh bột mịn. Quẻ tượng phương diện, đương nhiên là không có quẻ tượng, Tô Ly nhận lấy từng chút một phản phệ không nghiêm trọng lắm, nhưng vẫn là để hắn cảm giác có chút tức ngực khó thở, có chút cảm giác khó chịu. Tô Đại Sư, Vân Thanh Huyên đồng tử chỗ sâu, vẻ thất vọng lóe lên liền biến mất, ngay sau đó, thái độ không để lại dấu vết hơi hơi lạnh một chút. Không cách nào thôi diễn, Tô Ly không có cụ thể giải thích là môi trường nguyên nhân. Vân Thanh Huyên trầm mặc hồi lâu, nói, Tô Đại Sư đây là không tín nhiệm Thanh Huyên, vẫn là, đã không muốn tiếp tục đi tới đích. Tô Đại Sư, con đường tu hành, nếu bước lên tới, liền thân bất do kỷ. Tô Ly lắc đầu, nói, thiên cơ hỗn loạn, không cách nào thôi diễn. Vân Thanh Huyên nhíu nhíu mày, nói, Tô Đại Sư thôi diễn thiên phú hư hại, vẫn là thôi diễn năng lực thoái hóa. Tô Ly nói, khả năng hai phương diện nguyên nhân đều có a, cũng có thể là phiến thiên địa này quy tắc, cùng ta thôi diễn chi pháp không cách nào phù hợp, thế cho nên thôi diễn thủ đoạn mất hiệu lực. Vân Thanh Huyên nói, Tô đại sư xác định không có đang nói đùa. Tô Ly nói, ta chưa từng mở không có chút ý nghĩa nào chuyện cười. Vân Thanh Huyên nói, vậy được rồi, Tô đại sư cố gắng nghỉ ngơi một hồi. Sau đó, chúng ta cố gắng thăm dò chút cái này trấn hồn bí cảnh. Trong này, dù sao có vĩnh sinh bất diệt bí ẩn đây. Vân Thanh Huyên nói, lại nhàn nhạt quét Mị Nhi liếc mắt, nói, chiếu cố thật tốt tốt Tô đại sư, nếu là có nửa điểm sai lầm, liền cầm ngươi là hỏi. Mị Nhi thành kính cúi đầu, để bày tỏ bày ra bản thân thần phục. Vân Thanh Huyên lúc này mới xoay người, ánh mắt u lãnh nhìn về phía phương xa. Sau đó, nàng đem trong tay thanh xương kiếm tiện tay run lên, thanh xương kiếm nhất thời bay ra, hiu một tiếng rơi vào Tô Ly bên người, thân kiếm nửa đoạn cắm vào thấp, chuôi kiếm rất nhỏ vù vù lấy, chấn động xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Tô Ly nhìn Vân Thanh Huyên bóng lưng, như có điều suy nghĩ, ngay sau đó lần nữa trong đầu thử nghiệm thôi diễn một phen. Quả nhiên, vừa mới ngưng tụ ra một chút hư ảo thi cỏ, hắn liền lập tức sinh ra không biết cảm giác nguy cơ. Thế cho nên, cái kia ngưng tụ ra thi cỏ, tại chỗ liền tán loạn. Tô Ly tâm thần nhận lấy nhất định xung kích không mãnh liệt, nhưng là vẫn để sắc mặt của hắn trắng xám rất nhiều. Khóe miệng đều tràn ra một vệt máu. Nơi xa, Vân Thanh Huyên động tác dừng lại chớp mắt, tiếp đó, liền không quay đầu lại hướng đi phía trước, trấn hồn bí cảnh chỗ sâu. Phong Diêu cùng Kỳ Vân Mộng bốn người trước sau rơi xuống tại một mảnh hoang vu chỗ. Phong Diêu ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Hắn dù sao thực lực cường đại, rắn chắc kháng ngã, ngược lại là Kỳ Vân Mộng, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Lãnh Vân Thường, ngã cái choáng váng ngất não, hộc máu liên tục, ba người vô cùng nhếch nhác, toàn thân đỉnh cấp linh khí váy xa đều rơi nát bét, lộ ra liên miên phong cảnh. Phong Diêu ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào, hắn cũng không phải cái loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Cũng không có nhìn trộm, mà là trực tiếp, quang minh chính đại nhìn, Kỳ Vân Mộng ba người khó khăn đứng lên, toàn thân lạnh lẽo, mới phát hiện bản thân khó khăn trạng thái. Càng khó khăn chính là, Phong Diêu còn tại cái kia trợn to trong mắt nhìn, con mắt đều không mang theo nháy một lần. Kỳ Vân Mộng ba người vừa bực mình vừa buồn cười, cái này Phong Diêu dù sao cũng là mạnh mẽ như thế người. Làm sao giống như là chưa từng thấy nữ nhân giống như, tuy là các nàng đều là đỉnh cấp tuyệt thế, xinh đẹp kỳ nữ, nhưng cũng không đến mức như vậy kinh khủng a. Kỳ Vân Mộng ba người diễn hóa linh khí, khôi phục linh y váy xa, sau đó mới dắt dìu nhau đứng lên, trước đó bị nghiền ép treo lên đánh, lại bị U Minh chiến thuyền cầy lật, ba người toàn thân thực lực phế không sai biệt lắm bảy thành trở lên. Lúc này đối mặt Phong Diêu, đó cũng là hoàn toàn kiêu ngạo không nổi, tuy là Gia Cát Nhiễm Nguyệt còn vẫn như cũ có thể tổ hợp ra thất âm sát hồn trận. Nhưng mà hiển nhiên loại trận pháp này, đối Phong Diêu lực sát thương cũng không lớn, nàng chính là hữu tâm, cũng là mười phần vô lực. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn đem ngươi trong mắt đào ra, đem bong bóng cá dẫm, Gia Cát Nhiễm Nguyệt giữ dằn quát lớn. A, có tin ta hay không, hiện tại vừa mới đầu của ngươi đào xuống đến, đem dưa hấu nát dẫm, tiếp đó đem ngươi thi thể bắt đến, tại chỗ trấn áp thải bổ. Tô Ly lấy Phong Diêu kiệt ngạo giọng nói, khinh miệt nói, một câu, nói đến Gia Cát Nhiễm Nguyệt trừng lớn hai mắt, lại cứ vậy kìm nén, liền cái rắm cũng sẽ không tiếp tục thả. Quả nhiên, ác nhân vẫn là cần ác nhân diệt. Ngược lại giống như là cái kia Vân Thanh Huyên như vậy thực tế. Thật sự là làm người sợ run. A-hát phát giác được ta Tô Ly không cách nào thôi diễn, không còn giá trị, lập tức liền bắt đầu xa lánh. May mắn từ vừa mới bắt đầu, ta không có chân chính đi tín nhiệm nàng, không có đối nàng ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Không phải, lúc sợ là đều bị đả kích. Phong Diêu trong lòng suy nghĩ lấy, đồng thời hắn trong bóng tối thử nghiệm cùng bản thể Tô Ly tiến hành liên hệ. Lại phát hiện, khoảng cách giữa hai người, giống như rất gần, lại tựa hồ vô cùng mờ ảo, xa xôi, điểm này giống như càng thêm chứng thực. Cái này, trấn hồn bí cảnh, vô cùng kỳ lạ. Phong sứ giả, cái này trấn hồn bí cảnh bên trong, có đỉnh cấp cơ duyên cùng kỳ ngộ. Chúng ta trước cùng một chỗ thăm dò một phen, nếu là gặp được cái kia Vân Thanh Huyên, có thể cùng một chỗ liên thủ đối phó. Đến thời điểm, thậm chí chúng ta giúp ngươi trấn áp nàng, để ngươi thải bổ nàng làm sao? Nàng cái kia thần bí huyết mạch chi lực, đối với ngươi trấn hồn điện mà nói, thế nhưng là vô thượng bảo dược, thế nhưng là vô cùng chân quý tài nguyên. A-hát, ngươi chỉ cần giành lấy trong tay, chính là một phần thiên đại công lao. Kỳ Vân Mộng đề nghị. Tô Ly nhàn nhạt nhìn lướt qua Kỳ Vân Mộng ba người. Nói, như vậy, các ngươi tùy ý tới một cái, trước cố gắng chăm sóc ta một phen, sau đó lại biểu hiện một chút thành ý. Nói thí dụ như cái kia Gia Cát Xuân Thu bây giờ tại làm cái gì? Nói thí dụ như cái kia Hoa Lăng Thương loại hình nhân vật bây giờ tại chuẩn bị cái gì? Chung quy là muốn cho một chút chỗ tốt a. Kỳ Vân Mộng hô hấp trì trệ. Sau đó, nàng bản năng nhìn Lãnh Vân Thường liếc mắt. Lãnh Vân Thường liền liếc mắt, tiếp đó nhìn về phía Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Gia Cát Nhiễm Nguyệt khuôn mặt hơi đỏ lên, ngay sau đó cắn răng một cái, trong tay Thiên Cơ Thánh Ngọc hiển hóa, cũng hướng ra phía ngoài khẽ đảo. Nhất thời, Mộng Tư Vân năm người toàn bộ hiển hóa ra ngoài. Năm người xuất hiện sau đó đều một mặt sợ hãi, vẻ kiêng dè nhìn Phong Diêu. Ây, Phong Diêu, ngươi chọn một đi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt có chút uất ức, nhưng mà cũng chỉ có thể tạm thời nhận sợ. Loại địa phương này, đánh nhau, các nàng cho dù có thể chạy trốn tử kiếp, nhưng cũng nhất định sẽ bị đánh đến nội tình hoàn toàn biến mất. Đến thời điểm là không có bất kỳ cái gì tư cách đi cạnh tranh cái kia tuyệt thế cơ duyên kỳ ngộ. Tô Ly hơi hơi nghiêng đầu, lấy liếc nhìn ánh mắt quét về phía Mộng Tư Vân, Yên Nhược Hy, Tử Mạch, Cổ Diệu Y cùng U Nguyệt, đều là nhất đẳng tuyệt thế mỹ nữ. Hơn nữa, đều có một loại ta thấy mà yêu, tựa như mối tình đầu giống như khí chất. Tô Ly ánh mắt băn khoăn sau đó rơi vào Mộng Tư Vân trên người. Hắn thực ra thật tò mò, Kỳ Vân Mộng lúc trước hóa thành Mộng Tư Vân đến cùng là vì cái gì? Mà Mộng Tư Vân rất rõ ràng là Gia Cát Nhiễm Nguyệt độc chiếm a hát. Đến, tới, Tô Ly hút lấy Mộng Tư Vân ngoắc ngón tay, hắn luôn cảm thấy. Hắn tựa như là kiếp trước tại KTV bên trong tuyển công chúa đồng dạng. Mộng Tư Vân có chút sợ hãi, nhưng vẫn là lấy dũng khí đi tới. Tô Ly thò tay kéo một phát, trực tiếp đem Mộng Tư Vân kéo vào trong ngực, thò tay liền hướng phía cái kia một đôi. Mộng Tư Vân kêu lên một tiếng, khuôn mặt xấu hổ giận dữ mà thẹn hồng, trong mắt hơi nước tràn ngập, lại chỉ có thể mặc cho Phong Diêu bàn tay lớn làm ác. Gia Cát Nhiễm Nguyệt hô hấp dồn dập, cặp mắt trợn tròn, cái này Phong Diêu thật là không biết xấu hổ. Có như vậy bỉ ổi tuần sát sứ, đây quả thực là liền cái phàm nhân cũng không bằng a hát. Có háo sắc như này sao? Thật đáng giận, phẫn về tức giận, Gia Cát Nhiễm Nguyệt lại chỉ là vung tay lên. Đem còn lại Yên Nhược Hy đám người toàn bộ lần nữa thu vào Thiên Cơ Thánh Ngọc. Tiếp đó mặt lạnh, nói, Gia Cát Xuân Thu đám người tình huống, ta cũng không biết. Kỳ Vân Mộng nghiêm túc minh tưởng phút chốc, cũng lắc đầu nói, nơi đây, che giấu rất nhiều thiên cơ thủ đoạn, ta cũng không cách nào theo vào tin tức của hắn. Thực sự xin lỗi, nhưng, bất kể như thế nào che đậy tin tức, chỉ cần đạt đến khoảng cách nhất định, liền sẽ có cảm giác ứng. Cho nên, Phong sứ giả không cần lo lắng thành ý vấn đề. Tô Ly gật gật đầu, nói, vậy có phải có phương hướng đại thể? Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhắm mắt lại, đỉnh đầu nhất thời lần nữa chui ra khỏi cái kia khả ái thiếu nữ em bé Nguyên Anh. Nàng dường như phát giác được Phong Diêu nhìn về phía ánh mắt của nàng hừng hực. Trực tiếp trừng Phong Diêu liếc mắt, tiếp đó mới yên lặng thôi diễn. Nàng thôi diễn chi pháp rất là đặc thù, cũng rất thần bí, làm người ta vô cùng kiêng kỵ. Cho dù là Tô Ly lúc này lấy Phong Diêu tầm mắt đến xem, đều có chút thay đổi sắc mặt. Chỉ bất quá, Gia Cát Nhiễm Nguyệt thôi diễn xong sau, thiếu nữ Nguyên Anh lập tức giống như là hao tổn nghiêm trọng giống như. Ngừng công kích, ủ rũ, bên trên mí mắt dựng bên dưới mí mắt giống như trốn vào đỉnh đầu của nàng. Biến mất không thấy gì nữa. Gia Cát Nhiễm Nguyệt sau khi tỉnh lại, mỹ lệ hai mắt bốn phía lại là sinh ra một vòng mắt quầng thâm. Đồng thời cả người vẻ mặt cũng có chút trắng xám. Thoạt nhìn rất là cổ quái, nơi này, rất tà môn. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đứng lên sau đó, đột nhiên vẻ mặt vô cùng ngưng trọng mở miệng nói. Kỳ Vân Mộng cùng Lãnh Vân Thường biến sắc, lập tức vô cùng nghiêm nghị lại. Đồng thời, ba người vẻ mặt cũng vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Phong Diêu. Chớ có sơ, chẳng phải một đôi, có gì vui, nơi này giống như là loại cực lớn hung hồn hồn vực. Chỉ sợ một cái không tốt, chúng ta đều muốn đút vào đi. Tô Ly cười hắc hắc, đưa tay thu hồi lại, lại tại Mộng Tư Vân trên mặt sờ soạng một cái, lúc này mới ba lăng nhăng đến gần Kỳ Vân Mộng ba người. Ba người lúc này cũng không có đi đề phòng, tại cái nhìn đại cục bên trên, ba người ngược lại là rất có thể thả ra. Mộng Tư Vân khẽ cắn môi thơm, yên lặng đi theo Phong Diêu sau lưng, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Phong Diêu ngỗ ngược buông thả bóng lưng. Vẻ mặt khi thì có chút đỏ bừng ngượng, khi thì có chút oán giận oán hận, lại khi thì có chút hối hận, u buồn bi thương, chỉ là không có ai đi quan tâm nàng như vậy một tiểu nhân vật hỉ nộ ái ố. Phương Tây, Gia Cát Nhiễm Nguyệt trầm giọng nói, tiếp đó, đoàn người liền hướng phía Hoang Vu Hoang Nguyên phương Tây tiến lên, mà đổi thành bên ngoài một bên, Tô Ly không phát huy được tác dụng, Vân Thanh Huyên liền lấy tương tự phương pháp, đem Gia Cát Thanh Trần cứu sống. Gia Cát Thanh Trần vốn là thực lực cường đại, lại đạt được chỗ tốt rất lớn, cuối cùng cố ý chạy đến đâm chết. Cái này tuy là tình cảnh rung động, nhưng đúng là có chút giả, nếu như không phải hắn kém chút thật đã chết rồi. Đoán chừng là cá nhân đều biết là giả, nhưng chính là bởi vì cái kia suýt tí nữa chết đi cảnh tượng. Ngược lại chàng này giả bỏ ra tiết mục, liền trở nên cùng Tô Ly cái kia chết thay tiết mục đồng dạng. Thực sự không thể lại thật. Lúc này, Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Thanh Trần nói đến tương đương hòa hợp, lẫn nhau ở giữa cười cười nói nói, dáng vẻ thân mật vô gian, ngẫu nhiên sẽ còn cười đùa trêu đùa vài câu, bầu không khí mười phần hài hòa cũng hơi lộ ra gần gũi. Tô Ly bên người, Mị Nhi xa xa liếc mắt nhìn sau đó, liền yên lặng thu hồi ánh mắt, tiếp đó, rất dịu dàng giúp Tô Ly sửa sang lại một lần có chút nhăn nheo bán thánh khí áo bào màu trắng. Thanh Sương, lúc này vẫn là một chuôi kiếm, bị Tô Ly cắm vào sau lưng cõng, ngược lại là giống như là một vị cổ đại kiếm khách. Tô Ly nhìn phương xa liếc mắt, không nói gì thêm, lỗ tai của hắn hơi động một chút, liền cảm ứng được, Phong Diêu cách hắn khoảng cách đã không xa, phía tây nam khu vực, Tô Ly rất nhanh xác định phương hướng, bất quá, hắn không có đề cập đó là Gia Cát Nhiễm Nguyệt thôi diễn đi ra phương hướng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt chắc là hiện trường trong mọi người, thôi diễn năng lực mạnh mẽ nhất, nàng nếu thôi diễn ra phương hướng tới, vậy khẳng định sẽ không sai. Tốt, Gia Cát Đại Sư đã thôi diễn ra con đường phía trước, phía tây nam khu vực, tốt, chúng ta mau mau đi qua đi, lần này, cái này một khối chấn hồn bi dị biến, nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều chấn hồn bi khu vực hình chiếu hiển hóa. Tiếp đó, nhất định sẽ có rất nhiều thiên kiêu đến đây, dù sao, lần này cơ duyên, thật sự là quá trọng yếu, có thể xưng, vĩnh sinh bất diệt, cấp kỳ ngộ tạo hóa, cho nên, chúng ta phải nhanh một chút. Mị Nhi, Thanh Sương, Tô Đại Sư giao cho các ngươi bảo vệ. Vân Thanh Huyên trực tiếp ra lệnh, Mị Nhi đương nhiên chỉ có thể lập tức khom mình hành lễ. Cung kính đáp ứng, một khi nàng có nửa điểm buông lỏng, ngay lập tức sẽ bị Vân Thanh Huyên đủ loại trấn áp hành hạ. Sống không bằng chết, mà Thanh Sương, mặc dù không có bị nhằm vào, nhưng mà cũng bị Vân Thanh Huyên một mực nhìn chằm chằm vào. Căn bản không dám có nửa điểm lỗ mãng. Tô Đại Sư, tiếp đó, ta cùng Gia Cát Đại Sư, cần duy trì cực hạn đỉnh phong trạng thái. Liền không cách nào phân tâm chăm sóc Tô Đại Sư. Tô Đại Sư bản thân cũng muốn chú ý. Vân Thanh Huyên lại dặn dò một câu. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Lúc này, Gia Cát Thanh Trần cũng tìm đến lấy ánh mắt khích lệ. Tựa hồ muốn nói, Ly Huynh, ngươi phải nhiều hơn bảo trọng. Chúng ta tiếp xuống cần ứng đối càng lớn nguy hiểm. Khả năng tạm thời không để ý tới Ly Huynh. Tô Ly cũng gật đầu ra hiệu, lấy trả lời Gia Cát Thanh Trần. Rất nhanh, đoàn người liền tới xuyên qua cổ xưa hoang nguyên khu vực. Đi tới hoang nguyên cuối cùng. Hoang nguyên cuối cùng là một chỗ cổ xưa thôn trang nhỏ. Thôn trang nhỏ bên ngoài, rõ ràng là một chỗ cổ xưa chiến trường chỗ. Chiến trường chỗ, khắp nơi tường đổ, thậm chí còn có một chút phong hóa qua xương cốt dấu vết. Thoạt nhìn, nơi này vô cùng tiêu điều cùng thê lương. Xa xa nhìn thấy cái kia thôn trang nhỏ, Tô Ly mơ hồ cảm thấy, cái này cổ xưa thôn trang nhỏ, tại đây yên tĩnh gần như tĩnh mịch bí cảnh bên trong. Tựa hồ có chút quá an tĩnh, quá kỳ quái, hắn thậm chí cảm thấy đến. Vậy căn bản không phải thôn trang nhỏ, mà là một cái từ từ nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng tu hành tuyệt thế yêu ma. Cái đó là thôn trang nhỏ, cổ xưa thôn trang nhỏ ư? Vẫn là nói, đây là bí cảnh bên trong sinh mệnh. Trong đó sẽ có tu hành bí thuật, vô thượng truyền thừa hoặc là đặc thù thiên phú thần thông ư? Nhìn thấy cái kia thôn trang nhỏ chớp mắt, Vân Thanh Huyên ngừng lại, như độc thoại đồng dạng nói, cái này trấn hồn bí cảnh, chắc là cùng Tổ Long cổ chiến trường liên quan đến. Cổ chiến trường này hẳn là vẫn tịch thời kỳ lớn nhất chiến trường một trong. Trong đó nhất định có vẫn tịch thời kỳ cường giả di cốt. Càn khôn giới chỉ, thánh khí thậm chí tạo hóa thánh khí trở truyền lại. Mà cái này thôn trang nhỏ nếu tại chiến trường bên cạnh, nhất định là một phương nào đóng quân thế lực. trong đó tất có truyền thừa Ahat. Gia Cát Thanh Trần ánh mắt rạng rỡ tia chớp, trong mắt sinh ra mấy phần màu nhiệt huyết, hình như có cái gì dị thường khí tức lưu lại, có tu hành giả vào thôn kia. Vân Thanh Huyên nhẹ nhàng hít thở một lần phiến thiên địa này khí tức, tiếp đó lập tức phán đoán nói, phía trước hình như có một khối phong trấn bia đá. Gia Cát Thanh Trần nói, như chiến trường cổ như thế này, phân chia chiến đấu khu vực thời điểm, thường thường sẽ có một khối giới bia, đây chính là phía trên, bình thường tới nói, còn có một chút tin tức chứng minh, đi xem một chút liền biết. Gia Cát Đại Sư, tiếp đó, khả năng rất nhiều bí ẩn, liền được dựa vào Gia Cát Đại Sư thiên cơ thôi diễn bí thuật. Vân Thanh Huyên ôn nhu nói, Gia Cát Thanh Trần gật gật đầu, nói, Lý Huynh hiện tại có lời thương trong người, không cách nào thôi diễn, như vậy sự tình, ta tự sẽ một mình gánh chịu xuống, chẳng qua, thời khắc mấu chốt, còn phải dựa vào Lý Huynh chỉ điểm nhiều hơn mới là. Dù sao luận thôi diễn chi thành tựu, ta vẫn là kém xa tít tắp hắn. Tô Ly nghe vậy, cười nhạt cười, đạo, ngươi nếu có cái gì không hiểu, cứ việc nói, ta định không biết không nói biết gì nói nấy. Gia Cát Thanh Trần rất là hài lòng, lúc này sang sảng cười nói, Lý Huynh quả nhiên lòng dạ bao la, lòng dạ thẳng thắn vô tư. Gia Cát Thanh Trần nói, liền đi theo Vân Thanh Huyên hướng đi cái kia giới bia. Đó là một khối cao cỡ một người bia đá, không phải rất lớn, cũng không rung động, càng không có cái gì phù văn điêu khắc ở phía trên. Đây là một khối màn trời chiếu đất bia đá, giống như là bị năm tháng phong hóa ngàn năm giống như. Vô cùng loang lổ, trên tấm bia đá, ngược lại là có ba cái vô cùng phức tạp cổ xưa văn tự. Chỉ là cái này văn tự, bất luận là Vân Thanh Huyên vẫn là Gia Cát Thanh Trần, lại là đều nhận không ra. Vân Thanh Huyên không khỏi nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly lắc đầu, biểu thị bản thân không nhận ra, hắn đương nhiên nhận biết. Nhưng mà đó là căn cứ vào phong diêu nhận thức, cho nên hắn không thể nói. Vân Thanh Huyên trong mắt lần nữa hiển hóa một vệt vẻ thất vọng. Tiếp đó, nàng đem ánh mắt lạnh lùng rơi vào Mị Nhi cùng Thanh Sương trên người. Thanh Sương đồng dạng biểu hiện ra vẻ ngỡ ngàng, hóa thành Thanh Sương kiếm nhẹ nhàng vù vù. Vân Thanh Huyên sắc mặt nhất thời trầm lãnh xuống dưới. Mị Nhi trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên nói, đây là Tinh Dương Thôn, ý tứ chỉ là nói, cái thôn này tên là Tinh Dương Thôn, Tinh Dương Thôn, các người ai có nghe nói qua cái tên này ư? Vân Thanh Huyên hỏi Gia Cát Thanh Trần cùng Tô Ly, Thanh Sương, cùng với Mị Nhi, hiện trường, vẫn không có ai trả lời. Thấy thế, Mị Nhi nói khẽ, Tinh Dương Thôn, tại Vẫn Tịch thời kỳ hủy diệt thời điểm, là một cái vô cùng chứ danh thôn. Đại khái bên trên, danh tiếng kia, có thể cùng, Trấn Hồn Điện, đánh đồng đi, Mị Nhi lời nói một khi nói ra. Nhất thời, Vân Thanh Huyên toàn thân một phen, Gia Cát Thanh Trần cũng bản năng hít một hơi hàn khí. Thanh Sương kiếm lần nữa run nhẹ lên, mang theo một cỗ kiếm ý kêu to, Tô Ly trầm mặc không nói bởi vì hắn thực ra đã sớm biết những này bí ẩn. Nghe nói, lúc trước Vẫn Tịch thời kỳ hướng đi tịch diệt trước đó, rất nhiều hóa thần cảnh cường giả tuyệt thế hội tụ tại Tinh Dương Thôn, chuẩn bị lúc đầu cái kia cuối cùng một con đường. Tiếp đó, thiên địa đột nhiên xuất hiện một mảnh lỗ đen, bao phủ Tinh Dương Thôn. Tiếp theo, Tinh Dương Thôn liền trực tiếp biến mất. Đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền thuyết ghi lại ở Trấn Hồn Điện bên trong truyện ký bên trên truyền thuyết. Ai cũng không biết đây rốt cuộc là thật hay giả, bởi vì cho dù là những chuyện lặt vặt kia qua đoạn này năm tháng, sống mấy ngàn năm trên vạn năm lão quái, trên thực tế cũng không rõ ràng Tinh Dương Thôn đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao liền đột nhiên mất tích, tựa như là rất nhiều cường giả thực ra cũng không biết. Cái này liệt diễm hoang vực Trấn Hồn Bi vì sao đột nhiên hạ xuống, lại đến cùng cụ thể đập chết ai đồng dạng, có chút bí mật sở dĩ là bí mật, là bởi vì từ bí mật sinh ra bắt đầu, vậy liền vẫn là bí mật. Vân Thanh Huyên nhìn phía xa Tinh Dương Thôn, nghiệt chủng đã hừng hực, lại kiêng kỵ, bậc này địa phương, gặp, nói không muốn đi nhìn một chút là giả, nhưng mà một đống hóa thần cảnh tồn tại thôn trang đột nhiên liền biến mất. Bây giờ xuất hiện ở đây đợi địa phương hơn nữa, xa xa thôn trang, tĩnh mịch đến đáng sợ, cái này nếu là đi vào, Vân Thanh Huyên không biết mình có mấy cái mạng có thể sống. Nhưng mà có thể khẳng định, nàng cái mạng này mất rồi, liền chết thật thấu, nàng không có những ngày kia cơ đại sư như vậy thủ đoạn nghịch thiên. Có thể phân hóa ra mấy cái mạng đến, ngỗ ngược buông thả tiêu sái đi lại thiên hạ. Vân Thanh Huyên bản năng nhìn về phía Gia Cát Thanh Trần. Gia Cát Thanh Trần vẻ mặt biến thành màu đen, hiển nhiên là sinh ra thoái ý. Hắn là không chết, nhưng mà không có nghĩa là hắn không sợ chết. Hắn cũng là hội thẩm lúc độ thế. Tô Ly thì chuẩn bị đi qua nhìn một chút, bởi vì Khuyết Tân Diên tương lai 7 ngày hồ sơ có liên quan với Tinh Dương thôn biến hóa cụ thể tin tức. Hơn nữa, trước đây Phong Diêu, Kỳ Vân Mộng đoàn người đã tiến vào. Tô đại sư, ngươi thấy thế nào? Vân Thanh Huyên trần trừ phút chốc, trung quy đã hỏi tới Tô Ly trên đầu. Tô Ly nói, không thể nào nhìn, bởi vì lui không trở về. Tô Ly nói xong, Vân Thanh Huyên lập tức quay đầu. Tiếp đó sắc mặt của nàng biến đổi, bởi vì nàng chung quanh toàn bộ đều là cái kia thôn trang nhỏ. Cho nên, nàng hiện tại bất luận hướng phương hướng nào đi, đều là tại hướng Tinh Dương thôn đi vào trong, đi xem một chút đi. Vân Thanh Huyên im lặng phút chốc, lúc này ánh mắt kiên định nói, được. Tô Ly cũng không dị nghị, hắn cũng không phải là người quyết định. Sau đó, Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Thanh Trần đi tại phía trước, Mị Nhi đi tại Tô Ly sau lưng, Tô Ly đi ở chính giữa. Thanh Xương kiếm bị hắn cõng, tỏa ra từng luồng thanh quang, bảo vệ hắn. Hơn trăm cái hô hấp về sau, phía trước, đầu thôn hồ nước cây liễu bên cạnh, một ngôi mộ lẻ loi tàn bia phía trước, đột nhiên xuất hiện một vị chống gậy hắc y lão thái thái. Nàng gậy cắm trên mặt đất, đứng thẳng lấy, nàng ngồi xổm ở cô phần tàn bia phía trước, lại là tại đốt giấy tiền vàng mà hỏa diễm, là cái loại này hồng màu xanh lá cây quỷ dị hỏa diễm. Giấy tiền vàng mà thiêu đốt lên sau đó, liền sẽ phóng lên trời, bay ra hơn trăm mét cao, tại hư không bốc cháy lên từng đoàn rừng rực hồng ngọn lửa màu xanh lục. Lúc này, trên bầu trời, đã trải rộng loại này quỷ dị hỏa diễm, thoạt nhìn có chút khiếp người. Gia Cát Thanh Trần bộ pháp thoáng cái ngừng lại, hắn không hiểu lau trán một cái bên trên mồ hôi lạnh. Hai chân giống như là rót trì giống như, một bước đều không bước ra đi. Vân Thanh Huyên đồng dạng ngừng lại, không hiểu nhìn chằm chằm cái kia tàn bia cô phần, nhìn chằm chằm cái kia hắc y lão thái thái, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Tô Ly hệ thống không cách nào phong tỏa cái này hắc y lão thái thái. Trong mắt hắn, lão thái thái này giống như là cái bình thường lão thái thái. Chống gậy cũng không có bất cứ dị thường nào khí tức. Thoạt nhìn rất bình thường. Có thể, bình thường lão thái thái ở loại địa phương này làm chuyện loại này. Chẳng lẽ, gặp được trong truyền thuyết tuyệt thế hung hồn, siêu cường cổ quái a? Tô Ly giật mình trong lòng, nhất thời có chút rùng mình. A-hát, lão bà dường như phát giác được có người tới gần. Đột nhiên âm thanh khàn khàn, âm lệ gào thét, đáng chết cũng nhanh chút đi chết A-hát. Không đáng chết, cũng mau mau đi chết A-hát. Truyền lại tại thời gian cô hồn, ma chướng, quán niệm, tâm ma, đều hoàn toàn muốn đi hướng biến mất. Âm hồn A-hát, âm hồn, mau mau cháy lên đi, mau mau tịch diệt đi. Lão bà mồm miệng không rõ, lẩm bẩm nhắc tới, đồng thời, một đôi đục ngầu hai mắt toát ra lục quang nhàn nhạt. Thoạt nhìn có chút âm trầm đáng sợ, nàng xem ra rất bình thường. Có thể, đem Tô Ly đối đầu nàng cái kia toàn thân đục ngầu bốc lên lục quang con mắt thời điểm, nhất thời linh hồn đều giống như bị hút vào, phải bị sống sờ sờ lôi kéo đi ra đồng dạng. Hí, Tô Ly bản năng lui về sau mấy bước, trong cơ thể, huyền tâm ảo diệu quyết, gần như là bản năng lập tức vận chuyển đi ra. Cùng lúc đó, nguồn gốc từ tại Phong Diêu thần dịch lực, từ từ ở trong cơ thể hắn ngưng tụ một chút, cùng dòng quay vòng lên, để xua tan loại này khủng bố âm khí xung kích. Hô, đột nhiên, Vân Thanh Huyên toàn thân đột nhiên chảy xuống đại lượng máu. Bộ lông màu đỏ ngòm trực tiếp vô cùng dồi dào mọc ra. Tiếp theo, ngọn lửa rừng rực, ầm ầm, bắt đầu cháy rừng rực, cũng một lần bức lui đại lượng màu xanh u quang. Lúc này, Tô Ly giật mình tỉnh giấc, sau đó mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, đại lượng lục quang đã đem phiến khu vực này đều bao phủ. Thậm chí, những này lục quang đã đang hướng lấy Gia Cát Thanh Trần, Thanh Xương, Mị Nhi, thậm chí Vân Thanh Huyên đỉnh đầu xâm lấn. Tô Ly biết, chính hắn tình huống cũng nhất định là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, hắn bản thân tình huống, để hắn lần tránh lần này tập kích. Tô Ly vẻ mặt nghiêm túc, lúc này, Vân Thanh Huyên đã đột nhiên hướng phía cái kia hắc bào lão bà vọt tới. Như một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm cự ma. Lão bà đứng lên, thân thể trong nháy mắt bành trướng, trở nên vô cùng cao lớn. Tay nàng nắm gậy, hướng thẳng đến Vân Thanh Huyên hỏa diễm một điểm. Một tiếng, hư không nổ vang, đại lượng hỏa diễm văng khắp nơi phân tán, mưa lửa nhao nhao, Gia Cát Thanh Trần diễn hóa thiên cơ chi thuật, lúc này hướng phía lão bà công kích quá khứ, lão thái bà kia bước lui Vân Thanh Huyên sau đó, hai con người lóe lên u lãnh lục quang, nhìn chằm chằm vào Tô Ly, phảng phất muốn nuốt sống người ta đồng dạng, nàng con mắt u lãnh phong tỏa Tô Ly sau đó, đột nhiên nửa gương mặt nở nụ cười, đó là một loại cơ bắp mục nát sau đó cười, mười phần âm trầm thảm liệt, mà tại đây giống như trong nụ cười, Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Thanh Trần công kích, phảng phất trực tiếp đánh vào trong hư vô, lại là không tiếp tục tạo thành bất kỳ tổn thương, mà lão bà thân ảnh, cũng từ ngưng thực, hóa thành hư vô, cũng trực tiếp chui vào cái kia tàn bia cô phần bên trong. Cô phần khôi phục bình tĩnh, trên bầu trời còn vẫn như cũ có đại lượng giấy tiền vàng mà đang thiêu đốt hừng hực. Chỉ là, lúc này tàn trên tấm bia, lại là xuất hiện mấy cái quỷ dị văn tự con ta Tô Ly chi mộ. Mục Thanh Nhã tại, lập, tiến cử hai quyển tiểu thuyết, một quyển là Trước Mắt Bán Chạy Lửa To, ta tại cổ đại kiến công nghiệp, tác giả thực lực rất mạnh, đáng giá xem xét, một quyển là Tân Nhân tác giả, hí kịch Ta An, vang trời đại đạo, cũng rất tốt, mọi người có thể nhìn một chút nha. Chương 89, Tô Ly đùa bỡn Tiểu Nhiễm Nguyệt. Trong mộ hài nhi bất diệt cốt, Tô Ly nhìn chằm chằm cái kia tàn bia nhìn một hồi. Tàn trên tấm bia, những cái kia quỷ dị văn tự, phảng phất từ từ hỗn hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một cái rất hăng hái, rất là phóng khoáng ngông nghênh, cũng rất là vô ưu vô lự người trẻ tuổi. Tô Ly nhìn tàn trên tấm bia cái kia phảng phất mộng ảo hình chiếu giống như người trẻ tuổi. Tựa như là thấy được tại Lạc Hà núi hoang mai táng phụ thân Tô Tinh Hà. Kích hoạt hệ thống sau đó cái kia hắn như vậy, đồng dạng hăng hái, phóng khoáng ngông nghênh, vô ưu vô lự, đồng dạng đối tương lai tràn đầy ước mơ, cho là mình sẽ trở nên nổi bật, có thể trái ôm phải ấp, có thể tam cung lục viện 72 phi tần. Nhưng nhìn lấy nhìn, Tô Ly ánh mắt buồn bã xuống dưới, những cái kia quỷ dị văn tự hỗn hợp đi ra người trẻ tuổi. Đã từ từ trở nên không khí phách phấn chấn, lại không phóng khoáng ngông nghênh, cũng lại không vô ưu vô lự. Theo cái kia tàn trên tấm bia môi trường biến hóa, phảng phất thời gian tại cực tốc trôi qua, người trẻ tuổi biến thành trung niên nhân. Hắn có suy sụp tinh thần uất ức ánh mắt, có thổn thức râu ria, cũng có một tấm phủ đầy tang thương cùng đau khổ, lại tràn đầy tuyệt thế mị lực mặt. Gương mặt này, điêu khắc ra tính mạng hắn bên trong tất cả bi thương cùng không may. Điêu khắc tính mạng hắn bên trong hết thảy tất cả, lại chỉ có, không còn bất kỳ tình cảm. Hắn là một tấm đờ đẫn, dại ra mà dãi dầu xương gió mặt. Lúc này, Tô Ly đang nhìn hắn thời điểm, hắn cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Ly. Tiếp đó, hắn nhấc tay lên bên trong kiếm kiếm trong tay hắn, cũng là một chuôi thanh xương kiếm. Chỉ là, chuôi này thanh xương kiếm, càng thêm trơn bóng, càng thêm sắc bén, cũng càng thêm tràn đầy mờ mịt hào quang màu xanh. Tô Ly bản năng nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, giống như không muốn lại đi nhìn cái kia nhấc theo kiếm chỉ hướng hắn trung niên nhân. Nhưng, trung niên nam nhân kia, lại nhìn chằm chằm vào hắn. Trong đồng tử, lập lòe từng vệt u lãnh, lăng lệ tâm ý, Tô Ly lần nữa ngẩng đầu lên, khóe miệng, cũng lộ ra một vệt phảng phất như được giải thoát tươi cười. Mà liền tại lúc này, cái kia tàn trong bia nam tử trung niên, đột nhiên lấy tay bên trong kiếm, hướng phía Tô Ly trực tiếp chém ra, phốp, giữa thiên địa, phảng phất có một đạo chói mắt huyết quang, tại đây khu vực nổ tung, Tinh Dương thôn phía trong, Kỳ Vân Mộng, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Lãnh Vân Thường ánh mắt chung quanh, không ngừng băn khoăn lấy, vẻ mặt nghiêm túc, Tô Ly sao chép lại Phong Diêu lẳng lặng theo ở phía sau, đồng thời thỉnh thoảng thò tay quay vỗ một cái Mộng Tư Vân cái mông nhỏ, thúc giục nàng mau mau đi. Mộng Tư Vân hơi lộ ra ngây ngô, trước không nhiều sông sau không nhiều vảnh lên, chỉ cần bị đánh, từ là sẽ giống như là nai con bị hoảng sợ đồng dạng. Bản năng nâng mông, tiếp đó hoảng hốt lo sợ tăng thêm tốc độ chạy chậm một khoảng cách. Chỉ là, như vậy môi trường, cho áp lực của nàng cực lớn, thế cho nên, đi mấy bước sau đó, nàng liền sẽ kịch liệt thở dốc, tiếp đó lại rơi xuống. Như thế, Tô Ly lại sẽ thúc giục một phen, như thế lặp đi lặp lại, Gia Cát Nhiễm Nguyệt không nhìn nổi. Thiên cơ thánh ngọc chiếu một cái, trực tiếp đem Mộng Tư Vân thu vào, đồng thời trừng mắt, nói, ta thật sự là chịu phục, ngươi cần dùng tới như vậy sao? Chờ đi ra ngoài, ta cho ngươi tìm 10 cái 100 cái, để ngươi tìm tòi cái đủ, ngủ cái đủ được rồi ư. Tô Ly cười nói, bên ngoài cái loại này, 10 cái 100 cái, đều gánh không lên ngươi một cái a hát. Hơn nữa ngươi một cái chí ít gánh hai cái lớn chơi có thể chơi nhỏ bé. Gia Cát Nhiễm Nguyệt mắt trợn trắng, ngươi có phải hay không biến thái a? Ta cái kia Nguyên Anh vẫn là tiểu nữ oa nhi ngươi cũng có thể ra tay. Điên rồi đi ngươi, còn có, hiện tại nơi này là Tinh Dương thôn a hát, ngươi có thể lên một chút tâm ư? Tô Ly nói, ta không muốn lên tâm, ta muốn bên trên ngươi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, khuôn mặt đều đen xuống, nàng chỉ cảm thấy, cái này Phong Diêu là điên rồi, triệt để không cứu nổi. Trong nội tâm nàng cũng là oán thầm không thôi. A, đừng nhìn ngươi bây giờ cường thế, nhưng chỉ là tại hao tổn tiềm năng mà thôi. Chờ ra nơi đây, đợi ta nguyên vẹn khôi phục, triệt để lột xác về sau, ta sẽ đem ngươi đồ chơi kia đoạn thành 10 đoạn. Ta nhìn thấy thời điểm ngươi còn thế nào chơi ta. Nàng còn tại bản thân ước mơ lấy. Tô Ly chợt thu lại chơi đùa vui cười vẻ mặt, lạnh nhạt nói, trong thôn là trống không? Trước mắt mà nói, không phát hiện cái gì không ổn. Lời nói của hắn đến một nửa, đột nhiên dừng lại một chút, tiếp đó yên bình quay đầu, nhìn về phía phương xa. Một khắc này, vẻ mặt của hắn có chút biến ảo không ngừng, thần sắc biến ảo khó lường. Tiếp theo, lông mày của hắn nhíu lại, tựa hồ tại suy nghĩ một chuyện rất trọng yếu. Sau một lát, lông mày của hắn lần nữa giãn ra ra, tiếp đó, khẽ thở dài một tiếng, nói, đi thôi, không muốn ở cái địa phương này ở lâu. Gia Cát Nhiễm Nguyệt hơi khác thường mà nói, Phong Diêu, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Nơi đây chính là Tinh Dương thôn A Hát. Trong truyền thuyết, nơi đây vô cùng thần bí mất tích, trong đó rất nhiều cường giả tuyệt thế. Tô Ly trực tiếp ngắt lời nàng lời nói, nói, có đi hay không? Không đi lưu lại đem hồn thực tốt. Dù sao ngươi phân thân còn có mấy cái, tổn thất nổi. Tô Ly nói xong, trực tiếp tế ra xích hồn chiến phủ, toàn thân xông ra, huyền tâm ảo diệu quyết, lực lượng, cả người phảng phất bao phủ một tầng kim hồng sắc huyết quang. Đồng thời, từng luồng ám tử sắc lực lượng sấm sét quanh quẩn lấy Tô Ly toàn thân, để hắn thoạt nhìn như lần nữa hóa thân lôi đình chiến thần đồng dạng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt vốn còn muốn tiếp tục giễu cợt vài câu, nhưng mà nhìn thấy Tô Ly như vậy, nhất thời tất cả oán niệm đều biến mất, tiếp lấy cả người đồng dạng bao phủ một tầng mạnh mẽ thiên cơ chi lực. Không nói hai lời, lúc này lập tức đi theo Tô Ly sau lưng. Đây là rõ ràng ngoài miệng nói không muốn, trong lòng cũng rất thành thật. Kỳ Vân Mộng cùng Lãnh Vân Thường hiển nhiên cũng đều tuyệt không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Thấy thế, lập tức hóa thành lưu quang, đi theo Gia Cát Nhiễm Nguyệt sau lưng, mới vừa cũng đều không muốn rời đi. Thấy một lần Phong Diêu làm thật, trốn được đó là còn nhanh hơn thỏ. Tô Ly vận chuyển, huyền tâm ảo diệu quyết, chú thuật tại hai mắt, rất nhanh liền xuyên qua một đầu u lãnh thôn xóm hẻm. Hẻm trên không, bay tán loạn lấy đại lượng thiêu đốt lên giấy tiền vàng mà. Những này giấy tiền vàng mà đốt cháy sau đó, có màu đen minh cho bay tán loạn loạn vũ. Chỉ là, những vật này tại ở gần Tô Ly kim quang lực lượng sấm sét sau đó, lập tức liền phát ra. Xì xì, tiếng vang, cũng bị cường lực bắn ra, lại đi một khoảng cách sau đó, đầy trời đều là loại này minh cho, minh hỏa. Tô Ly dừng bước, tế ra xích hồn chiến phủ, toàn thân, huyền tâm ảo diệu quyết, áo nghĩa bộc phát, lấy hóa thần cảnh thực lực, một kích toàn lực, hư không tựa như kinh lôi nổ tung, vang vọng tứ phương, cái kia một búa chi lực, chém nát vô số giấy tiền vàng mà hỏa diễm. Vô tận minh cho bị chấn nát thành hắc ám bột mịn, bay lả tả vẩy xuống. Gia Cát Nhiễm Nguyệt ba người lập tức theo sau, hầu như đều nhanh muốn dán lên Tô Ly sau lưng lúc này. Các nàng là một chút đều không để ý cách xa nhau có phải hay không quá gần, có phải hay không sẽ có chút mập mờ. Tô Ly dừng lại phút chốc, lại phất tay chặt chém hai búa, mà Gia Cát Nhiễm Nguyệt cũng tế ra thiên cơ chi lực, làm vỡ nát rất nhiều minh cho. Trống rỗng đầu này kéo dài hướng phương xa hẻm, như vậy sau đó, không trung như quần ma loạn vũ minh cho, minh hỏa cuối cùng từ từ ít ỏi. Tô Ly nhàn nhạt liếc mắt nhìn sau đó, thu về xích hồn chiến phủ, không nói một lời, trực tiếp đi về phía trước, Gia Cát Nhiễm Nguyệt ba người cũng lần nữa cực tốc đuổi theo, sợ tụt lại phía sau. Hơn trăm cái hô hấp sau đó, Tô Ly đi ra đầu kia hẻm, xuất hiện ở thôn xóm bên ngoài. Thôn xóm bên ngoài lại là mặt khác một mảnh môi trường, phía trước là một vùng tăm tối sông ngòi, hoặc là hồ nước chỗ, chỉ là cái này sông ngòi, hồ nước rất lớn, không nhìn thấy bờ, càng xa xôi phương xa, là từng tòa kéo dài vô tận núi lớn, chỉ là, bất luận là núi lớn vẫn là sông ngòi hồ nước, đều vô cùng quỷ dị, núi toàn thân màu trắng, giống như là bao trùm một tầng thanh khiết nhưng, đó cũng không phải thanh khiết, chính là thuần túy màu tuyết trắng, mênh mông mà nguy nga trên ngọn núi lớn, hết thảy tất cả, đều là màu tuyết trắng, thoạt nhìn có chút chói mắt, mà sông ngòi hồ nước, thì là toàn thân màu đen. Đen thui như trấn hồn bi bên trên cái kia màu đen bích họa đồng dạng. Như vô cùng thuần túy mực nước. Bạch Sơn Hắc Thủy a, đây là tổ long chiến trường bên trên tử ngọ đường phân cách. Hắc Thủy, ngược lại là rất giống là Vong Xuyên Hà, Tô Ly trong lòng suy nghĩ. Lúc này phán đoán của hắn, một phần căn cứ vào khuyết tân diên tương lai 7 ngày trong hồ sơ tin tức. Một phần, căn cứ vào Phong Diêu đối với phiến thiên địa này bí mật nhận thức. Tô Ly nhìn thấu mảnh này môi trường bộ phận nội tình. Cho nên, hắn cũng không muốn cùng cái này Hắc Thủy có bất kỳ liên hệ. Bởi vì khuyết tân diên cảnh cáo, còn tại bên tai không muốn đụng chạm cùng Vong Xuyên Hà, có bất kỳ liên quan đồ vật. Cho nên, Tô Ly chuẩn bị, tiếp tục đường vòng đi. Con đường này, tiếp tục đi, 10 phần nguy hiểm. Dù là, hắn sao chép lại một cái Phong Diêu, hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc nào ở trên con đường này đi tiếp thôi. Cái này trấn hồn bí cảnh, xa xa so với hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm nguy hiểm. Thậm chí, Tô Ly mơ hồ cảm thấy, trấn hồn bí cảnh bên trong, thật có phi thường khủng bố bí mật, mà bọn họ, nhưng thật ra là không nên đi vào loại địa phương này tới. Hơn nữa, loại địa phương này, càng giống là một loại nào đó thời gian, không gian đan xen hỗn loạn chi địa, căn bản không thể theo lẽ thường đẩy chi, 10 phần khủng bố, đáng tiếc. Khuyết tân diên tương lai hồ sơ trong tin tức, cũng không có quá nhiều liên quan hạch tâm tin tức, mà tới được trong này sau đó, hồ sơ đều không thể dùng. Muốn biết rõ ràng nguyên nhân, chỉ sợ nhất định phải hiểu rõ hệ thống tồn tại cơ chế. Cùng với thiên cơ chi đạo che đậy thủ đoạn, đến cùng là thông qua cái gì tới che đậy lại đến cùng là cái gì mới được. Lại có là, nhất định phải biết rõ, loại này cái gọi là thiên cơ, hắn bản chất cụ thể là cái gì. Có lẽ như vậy, có thể mở ra rất nhiều hạch tâm bí mật. Tô Ly suy nghĩ ở giữa, đã dừng bước lại, tiếp đó hướng phía bên cạnh đi tới. Bên cạnh không có uổng phí núi, cũng không có hắc thủy, chỉ là mênh mông bát ngát hắc ám hoang nguyên. Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Kỳ Vân Mộng cùng Lãnh Vân Thường ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là đều không có nói chuyện. Ngược lại thành thành thật thật đi theo Phong Diêu tại trong mắt của các nàng. Phong Diêu tuy là vô sỉ mà háo sắc đến cực hạn. Nhưng mà tuyệt không phải ngớ ngẩn, hắn bất kỳ quyết định gì, đó nhất định là tối ưu lựa chọn. Đây không phải là tín nhiệm, mà là Phong Diêu người này thông minh đến có chút quá đáng. Cho nên, các nàng thậm chí cảm thấy đến, Phong Diêu biểu hiện ra hiếu sắc, là hắn cố ý biểu hiện ra tính cách điểm yếu, hoặc là lấy thật coi giả, lấy giả làm thật, những này, đều rất khó thật đi phán định. Tô Ly chuyển đổi phương hướng sau đó, một đường liền bình tĩnh rất nhiều. Cũng sẽ không có gì hung hiểm khí tức hiện ra, cũng không có cái gì hung hiểm nguy cơ bộc phát, dường như, tất cả nguy hiểm, đều theo đó mà đã đi xa. Liệt Diễm Hoang Vực, Trấn Hồn Bi tầng thứ hai khu vực, Thất Long Tế Đàn, Tổ Long Bích Họa chỗ, Phong Thiển Vi hội tụ một đạo thần dịch lực vòng sáng. Đem Tô Ấu Như cùng Thải Vi bao phủ tại trong đó, để cho hai người căn bản không thể động đậy. Ngươi cũng không tệ, kém một chút như vậy liền thành công. Đáng tiếc. Trung quy là cờ kém một chiêu, rơi vào trong tay của ta. Phong Thiển Vi trắng như tuyết trên mặt, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo chi sắc, nghĩ đến lúc trước khổ tâm cô đọng phân thân bị Phong Diêu tại chỗ đánh nổ. Giết đến liền linh hồn đều đốt thành cho tàn một màn. Phong Thiển Vi trên gương mặt xinh đẹp cơ bắp liền không bị khống chế co rút hai lần. Trong mắt nàng lăng lệ sát cơ cùng với rực cháy hận ý. Đã hoàn toàn không cách nào ẩn tàng. Trước đây... Nàng mặc dù trên danh nghĩa là Phong Diêu tộc muội, thậm chí Trấn Hồn Điện cố ý để cho bọn họ trở thành đạo lữ. Nhưng trên thực tế, tại Phong Thiển Vi trong mắt, Phong Diêu chính là trời sinh đồ đê tiện. Hoặc là nói, trong mắt của nàng, nam tu hành giả đều giống như phàm nhân bồi dưỡng chó đồng dạng. Càng là quát tháo đánh chửi bọn họ thì càng sẽ đi theo phía sau của nàng ngoát ngoát cái đuôi lấy lòng. Dù là, ngắt lời bọn họ chó cốt, bọn họ lần này sợ. Chạy ra, lần sau thấy nàng liền lại sẽ thân mật lại gần, tiếp tục lắc đuôi cầu xin thương xót. Phong Diêu ở phương diện này, liền làm được cực hạn, cho nên, Phong Thiển Vi rất khó tưởng tượng, như vậy một cái thấp kém, hoàn toàn bị nàng nắm trong tay nam nhân, dám điên cuồng như vậy giết nàng bản nguyên phân thân, để nàng tổn thất nặng nề. Cái này, quả thực là không thể tha thứ. Nàng trút xuống tất cả hận ý, nhất định phải đem cái kia Phong Diêu chém tận giết tuyệt. Tuyệt không mềm tay, mà lúc này, nàng trấn áp hai người. Một người chính là Phong Diêu cái kia đáng chết nhân tình Tô Ấu Như. Một cái một lòng muốn nịnh bợ Phong Diêu, muốn lên vị tâm cơ nữ tu hành giả, biểu hiện được vô cùng thuần khiết, vô cùng dịu dàng, để nàng cảm thấy 10 phần buồn nôn, mà đổi thành bên ngoài một thiếu nữ, mắt ngọc mày ngài, đẹp đến mức quả thực là không tưởng nổi. Còn lấy tên, Thải Vi, trên thực tế, đây là Phong Diêu phân thân, mà cái tên này ý tứ chính là, muốn ngắt lấy, Phong Thiển Vi, đoá này tiên hoa. Phong Thiển Vi tìm hiểu được trong này ý tứ sau đó, kém chút buồn nôn đến nôn. Lúc này, nàng lấy hủy diệt thần dịch lực bao phủ Tô Ấu Như cùng Thải Vi. Tại chỗ liền muốn đem hai người trực tiếp luyện chết. Phong Thiển Vi, Phong Diêu ca ca đã đi vào trấn hồn bí cảnh, đi ra chính là tuyệt thế bất diệt thần tử, là trấn hồn điện lớn nhất gánh đỉnh nhân vật. Ngươi đã từng vô cùng có giá trị, trấn hồn điện xác thực sẽ bồi dưỡng ngươi, nhưng mà ngươi bây giờ tính là gì? Ngươi bây giờ cũng phế, không giá trị, một khi Phong Diêu ca ca có giá trị, ngươi liền cái gì cũng không tính. Đến thời điểm, ngươi làm sao hủy diệt Thải Vi, như vậy, Phong Diêu ca ca liền sẽ làm sao trấn áp ngươi. Tô Ấu Như vẻ mặt vô cùng khó coi, lớn tiếng quát lên. Phong Thiển Vi cười nhạo, băng lãnh khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Vậy thì sao, dù sao, hai người các ngươi tiểu tiện nhân, lần này, chắc chắn phải chết, chắc chắn phải chết. Phong Thiển Vi nói, hủy diệt thần dịch lực mạnh mẽ đập về phía Tô Ấu Như cùng Thải Vi. Cái kia Thải Vi khuôn mặt âm trầm, như muốn nhỏ ra nước, nàng lặp đi lặp lại cảm ứng Phong Diêu cái này một tôn bản thể. Lại bất kể như thế nào đều cắt đứt liên lạc, nàng tâm tình cũng 10 phần gay gâu, cho nên, nàng tại thời khắc mấu chốt, chung quy là cắn răng một cái, phun ra một búng máu đến tổ long bích họa bên trên. Tiếp đó vọt thẳng hướng về phía tế đàn. Lúc này, cái kia hủy diệt sát cơ đã cuộn trào mãnh liệt mà tới. Nhưng lại tại lúc này, nơi xa hư không bên trong, Gia Cát Xuân Thu thân ảnh lóe lên liền biến mất. Tiếp theo, một đạo khủng bố chân trời chi lực, tại chỗ đánh trúng vào tế đàn bên trên nơi nào đó cấm chế. Cấm chế rung mạnh, bộc phát ra một đoàn hủy diệt thất thải huyền quang. Thất thải huyền quang phun ra, chiếu rọi tại cái kia một cỗ hủy diệt thần dịch lực sát cơ bên trên. Cái kia một cỗ sát cơ, lại là trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành năng lượng bột mịn, cuộn trào mãnh liệt tứ phương. Lúc này, Thải Vi phun ra huyết thủy, lại là đột nhiên dẫn động tổ long bích họa bên trên biển đen lăn lộn. Biển đen trên không, lại là xuất hiện một mảnh xé rách hư không. Thải Vi thấy một lần, lúc này kéo Tô Ấu Như, lúc này hóa thành lưu quang vọt vào, mà Phong Thiển Vi thấy thế, lúc này không chút do dự, đồng dạng hóa thành lưu quang. Truy sát đi vào, muốn chạy trốn, các ngươi chính là chạy trốn tới trấn hồn bí cảnh bên trong. Cũng chắc chắn phải chết, chắc chắn phải chết, vừa vặn, liền bản thể cùng phân thân, cùng nhau toàn bộ giết, đốt thành cho tàn, lột ra chóc thịt. Phong Thiển Vi âm thanh sắc nhọn, tiếp đó dần dần biến mất đến tổ long bích họa biển đen hư không bên trong. Hư không bao phủ, bích họa lần nữa hóa thành một vùng tăm tối, mà lúc này, Gia Cát Xuân Thu thân ảnh mới một lần nữa ngưng tụ đi ra, đồng tử của hắn bên trong lập lòe từng vệt huyền ảo thiên cơ đồ đằng biến hóa, toàn thân lập lòe thần bí thiên cơ phủ văn huy quang. Đồng thời, hắn nhìn về phía tổ long bích họa thời điểm, cái kia bích họa bên trên hắc ám biển đen cuối cùng từ từ biến mất, lần nữa hóa thành đủ loại kỳ kỳ quái quái hình ảnh. Những hình ảnh này bên trong có rất nhiều tinh dương thôn. Tô Ly đứng tại tàn bia trước bị tàn trong bia trung niên nam nhân chém giết hình ảnh. Có rất nhiều Phong Diêu đi tại tinh dương thôn trong ngõ hẻm. Bay múa đầy trời lấy minh hỏa minh cho hình ảnh. Mỗi một cái hình ảnh đều giống như dừng lại đồng dạng, không nhích động chút nào. Nhưng mà trên thực tế, đem cách một đoạn thời gian lại đi nhìn hình tượng này thời điểm, liền sẽ phát hiện trong hình nhân vật dáng vẻ, động tác thậm chí là đứng yên địa phương, đều có chút xíu di động cùng biến hóa. Liền phảng phất, bích họa bên trong thế giới bên trong toàn bộ cảnh tượng. Thời gian thả chậm 1000 lần, vạn lần đồng dạng, cái kia hết thảy tất cả. Tại Gia Cát Xuân Thu trong mắt, đều trở thành vô cùng chậm rãi pha quay chậm. Gia Cát Xuân thu lấy ra một khối thiên cơ thánh ấn. Xem xét cẩn thận lấy, so sánh cái gì, một hồi lâu sau đó, thân ảnh của hắn lại từ từ biến mất hư không. Lần này, sau khi hắn rời đi, liền cũng không có xuất hiện nữa. Hư không bên trong, tế đàn chỗ, bích họa chỗ, hắn lưu lại toàn bộ khí tức, phảng phất đột nhiên ở giữa, bị trực tiếp xóa đi. Thậm chí, trong hiện thực, rất nhiều nguyên bản đối Gia Cát Xuân thu trí nhớ khắc sâu tu hành giả, đều trong tiềm thức, từ từ quên lãng như vậy một vị tồn tại, giống như quả phát sinh một loại nào đó trí nhớ ảo giác đồng dạng. Rõ ràng sẽ nhớ tới một người như vậy, thế nhưng là tại tỉ mỉ hồi ức sau đó, mới phát hiện, hóa ra là bản thân nhớ lầm, là ảo giác, sinh ra ảo giác, liệt diễm hoang vực, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, lúc trước tạo thành toàn bộ phá hoại, rất nhanh lại hoàn hảo khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Thất Long tế đàn chỗ, lần nữa khôi phục, phía trên tượng, từng tòa, rất thần kỳ lần nữa sinh đi ra, chỉ là những này trong pho tượng, từ từ nhiều một chút những người khác tượng, nói thí dụ như Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Gia Cát Thanh Trần, Phong Diêu, Phong Thiển Vi, Tô Ấu Như, Thải Vi, Lãnh Vân Thường, Kỳ Vân Mộng, Tô Ly, Thanh Sương cùng với Vân Thanh Huyên các loại. Phàm là lần này từ đây từng tiến vào trong tế đàn tu hành giả. Tế đàn bên trên đều tự phát sinh ra tượng của bọn họ. Chỉ là bọn hắn tượng mặc dù sinh động như thật, nhưng mà mỗi người đều tựa hồ là hắn chết thảm khủng bố giữ tợn bộ dáng. Thoạt nhìn, ngược lại là cực kỳ quỷ dị. Nếu như Tô Ly ở chỗ này lần nữa nhìn thấy những này tượng, nhất định sẽ rất kinh ngạc phát hiện những này yêu ma quỷ quái tượng cùng vẫn tịch cổ miếu bên trong chất đống như núi. Yêu ma quỷ quái tượng lại là không có sai biệt, các phương diện đều cực kỳ rất giống. Đáng tiếc Tô Ly lúc này nhất định là không nhìn thấy một màn này, chính là khuyết tân diên tương lai 7 ngày hồ sơ trong tin tức cảnh tượng cũng đồng dạng cũng không có một màn này. Lúc này Tô Ly bị tàn bia ảnh hưởng, thậm chí đưa tới hủy diệt sát cơ, hắn thực ra biết không nên nhìn chằm chằm tàn bia nhìn, cũng thông qua khuyết tân diên tương lai 7 ngày hồ sơ nhìn thấy qua cái này tàn bia thủ đoạn giết người. Lúc đó là khuyết tân diên đứng dậy ngăn lại một kích chí mạng, mới tránh khỏi hắn bị chém chết linh hồn. Mà lần này khuyết tân diên không có tham dự vào, Tô Ly nhưng lại có hơn 30 vạn thiên cơ chỉ, cho nên hắn mới nghĩ đến thử một chút. Hắn không phải không chân quý thiên cơ chỉ, mà là muốn hôn thân thể sẽ một lần tìm hiểu một chút thứ này tồn tại ý nghĩa đến cùng là cái gì. Vì sao cái này tàn trên tấm bia sẽ điêu khắc tên của hắn? Mục Thanh Nhã lại tại sao lại tại dạng này một chỗ vì hắn lập bia? Hoặc là, cái này bia không phải hắn, mà là mỗi cái nhìn thấy tàn bia người, đều sẽ nhìn thấy tàn trên tấm bia chính bọn hắn danh tự. Tô Ly cũng không cách nào xác định, hiện nay, hắn cũng không cách nào chứng thực. Lúc này, Tô Ly phảng phất hoàn toàn lâm vào tàn trên tấm bia trung niên nam nhân phong tỏa bên trong. Tiếp đó bị nam tử kia một kiếm chém về phía hắn cái cổ, một kiếm kia rất nhanh cũng rất mạnh, một khi đánh trúng Tô Ly chết đi cũng sẽ không là thân thể mà là linh hồn, linh hồn bị chém chết như vậy hắn liền thật đã chết rồi. Chỉ bất quá tại cái kia thời khắc mấu chốt, Tô Ly nguyên bản vô cùng mờ mịt ánh mắt đột nhiên tinh quang ngưng tụ, tiếp lấy hắn trực tiếp kích hoạt lên thanh xương kiếm, mạc tà kiếm tâm, ta tức là kiếm, lôi đình chú thuật, huyền tâm ảo diệu, vạn pháp quy nhất. Trong một chớp mắt, Tô Ly không chỉ có kiếm đạo thông thần, kiếm tâm thông minh, thậm chí bạo phát ra trong thân thể tất cả tiềm năng, đem thanh xương kiếm giết ra cực hạn kiếm đạo sát cơ. Hiu, kiếm quang hiện lên, đi sau mà tới trước. Tiếp theo, tàn bia quang ảnh bên trong, cái kia trung niên nam nhân cái cổ, trong nháy mắt chấn động, một mảnh khủng bố xương máu nổ tung, phun ra tứ phương, không trung phảng phất đột nhiên rơi xuống mưa máu bay tán loạn nổi lên bốn phía, cũng tại hư không đột nhiên, bành, một tiếng nổ tung, bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành rừng rực minh hỏa. Mà lúc này, cái kia tàn trên tấm bia nam tử trung niên, cái cổ tứ phương, mới không ngừng phun ra máu đến, đầu của hắn, thoáng cái từ trên cổ lăn xuống, cũng từ tàn trên tấm bia lăn xuống, như bóng da đồng dạng lăn đến Tô Ly bên chân. Cái kia nguyên bản nam tử trung niên đầu lâu, lúc này đã hóa thành lúc trước lão thái bà kia đầu lâu. Khô quắt đầu, mục nát mặt, đã lập lòe lục quang đục ngầu hai mắt, chẳng qua lúc này, đem đầu của nàng lăn xuống tới. tóc tai bù xù, đầu đầy nhuốm máu thời điểm, trong mắt nàng lục quang đã tắt, hai mắt phát ra mắt cá chết giống như màu trắng bệch. Đồng tử không có tiêu cự, tản quang mà hơi lộ ra mục nát, giống như là chết quá lâu đồng dạng. Tô Ly nhìn lướt qua, yên lặng thu về thanh xương kiếm, thân thể lảo đảo một cái. Quả thật, huyền tâm ảo diệu quyết là thật ba giây nam nhân. Hắn thi triển sau đó, kết quả so hồ sơ thế giới bên trong nghiêm trọng hơn. Cả người phảng phất thoáng cái bị hút khô đồng dạng. Hắn thậm chí rõ ràng cảm giác được, da của hắn vào lúc này đều đã khô héo rất nhiều. Trên ngón tay lại là đều sinh ra khô da, bờ môi lại là cũng có chút khô nứt. Giờ khắc này, Vân Thanh Huyên, Gia Cát Thanh Trần nhao nhao quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía Tô Ly. Dường như, bọn họ cũng tuyệt không có nghĩ đến, Tô Ly còn có thể thả ra dạng này tuyệt thế sát cơ. Nhưng, đem Vân Thanh Huyên thấy được thanh xương kiếm huy quang ảm đạm xuống. Cũng nhìn thấy Tô Ly toàn thân khí huyết khô mục đến lợi hại thời điểm. Trong mắt nàng kinh ngạc thần thái, lập tức liền biến mất, chỉ là tàn bia cô hồn, cũng cần sử dụng dạng này sát cơ a. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ không quản ngươi chết sống. Vân Thanh Huyên có chút không vừa ý nói, Tô Ly từ từ tỉnh lại một hơi, nhấc lên thanh xương kiếm, không nói gì, ngươi như vậy nghiền ép thể chất tiềm năng, cho dù tốt thể chất thiên phú cho ngươi, mấy ngày ấy liền triệt để phế, ngươi nếu không muốn thôi diễn, cũng không đến mức như vậy đi. Vân Thanh Huyên lại bất mãn oán giận nói. Tô Ly nói, bia đá kia bên trên có chút cổ quái, là cố ý nhằm vào ta. Vân Thanh Huyên cười cười, có chút xem thường, Tô Đại Sư, cái này trấn hồn bi cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng trấn hồn bi bởi vì ngươi mà tồn tại? Ngươi chính là cái này thứ 93 khối trấn hồn bi nhân vật trọng yếu a. Ngươi chỉ là chúng một chút huyễn cảnh ảnh hưởng mà thôi. Vừa rồi, Gia Cát Đại Sư đã tại phân tích cái này tàn trên tấm bia biến hóa. Còn có, phía trên kia kỳ lạ văn tự, ngươi chẳng lẽ nhận biết? Ngươi Tô Đại Sư kiến thức, nếu là nhận biết, chẳng phải là rất buồn cười? Vẫn là nói, Mị Nhi vụng trộm nói cho ngươi một số bí mật. Vân Thanh Huyên có ý riêng, Mị Nhi lập tức lắc đầu nói, không có, tiện nô Mị Nhi cũng không nói gì. Mị Nhi lập tức không thừa nhận, nàng nhìn thấy tàn trên tấm bia văn tự, cũng nhận ra, thế nhưng là gắng hết sức không thừa nhận, bởi vì nàng rất rõ ràng, không biết, không tham dự, không can thiệp, mới có thể tốt hơn sống tạm bợ đi xuống, không phải, sẽ chỉ có bị hành hạ, sẽ chỉ làm bản thân càng thêm khó khôi phục, càng thêm khó mà quật khởi. Vân Thanh Huyên nhìn thật sâu Mị Nhi liếc mắt, không nói gì nữa. Gia Cát Thanh Trần nói, Tô Đại Sư thường ngày không trải qua bậc này hung hiểm chi địa, quá đáng cảnh giác cũng là bình thường. Đúng rồi, Mị Nhi, tấm bia đá này lên tới ngọn nguồn hiển hóa tin tức gì? Mị Nhi lúc này mới ngưng mắt nhìn sang, chỉ bất quá, lần này tin tức, bởi vì lão thái bà kia đầu người lăn xuống mà ra sau đó. Phía trên văn tự đã thay đổi, đó là một câu rất kỳ quái lời nói chỉ bất quá. Câu nói kia bình thường nhìn là không có vấn đề gì. Nhưng mà Tô Ly lại vô cùng hoảng sợ, vô cùng thay đổi sắc mặt, câu nói kia ý tứ vô cùng rõ ràng, lúc này cảnh này tại sao phải hiện tại mới hồi ức? Chỉ vì lúc ấy trong lòng chỉ là một mảnh ngỡ ngàng. Ý tứ của những lời này dường như có ý riêng, nhưng thông qua phiên dịch trở thành Tô Ly kiếp trước văn tự. Câu nói này thì là tình này nhưng đợi thành hồi ức. Chẳng qua là lúc đó đã thất vọng, cho nên Tô Ly nhìn thấy câu nói này sau đó, thật không cách nào khống chế nội tâm rung động, hồi lâu đều không thể tỉnh táo lại. Một màn này, thậm chí đưa đến hắn phong diêu phân thân, đều sửng sốt chớp mắt, suýt tí nữa thất lễ. Có lẽ, chỉ là trùng hợp tương tự một câu, mà cũng không phải thật sự là biểu đạt câu thơ này ý tứ. Dù sao, chỉ là đơn thuần ý tứ gần, thực ra cũng là rất bình thường. Như vậy thế giới, sinh tử đau khổ, có rất nhiều tương tự cảm thán cũng hợp tình hợp lý. Tô Ly trong lòng bản thân khuyên nhủ, chỉ là, cho dù là như vậy bản thân khuyên nhủ, hắn vẫn là nhớ kỹ một màn này, hắn luôn cảm thấy, có lẽ tại một cái nào đó thời gian điểm, tại một cái nào đó kỳ quái cảnh tượng bên trong, hắn hướng về phía người nào đó nói qua một câu nói như vậy. Đó là một màn mơ hồ, giống như đã từng quen biết nhưng lại căn bản là không có cách truy tìm cội nguồn cảnh tượng. Lờ mờ, thần bí mà không cách nào nắm chắc, Tô Ly sững sờ chỉ chốc lát. Mà Mị Nhi thì thôi kinh đem câu nói này đại khái ý tứ giảng thuật ra. Mất đi, trở thành trí nhớ, mới đi cảm xúc, không nên chân quý a. Vân Thanh Huyên thì thào, ngay sau đó kỳ quái nhìn Tô Ly liếc mắt, ngay sau đó giống như cười mà không phải cười mà nói. Tô Đại Sư, đây là ngươi điều khiển thiên cơ thủ đoạn, dùng cái này tới khuyên bảo Thanh Huyên, để Thanh Huyên chân quý ngươi, cùng Thanh Trần Đại Sư giữ một khoảng cách a. Tô Ly nghe vậy, trầm mặc một hồi, mới thản nhiên nói, ngươi như cho rằng là, đó chính là đi. Gia Cát Thanh Trần lắc đầu, nói, Vân Tiên Tử, ngươi hiểu lầm Tô Đại Sư, như vậy thủ đoạn, Tô Đại Sư bây giờ là không cách nào thi triển. Hơn nữa, bên kia phù văn thần bí văn tự, Tô Đại Sư là thật không biết. Vân Thanh Huyên nói, Tô Đại Sư lúc trước rất khiếp sợ, dường như có thể xem hiểu a hát, nhưng mà lúc trước, lại nói không hiểu. Gia Cát Thanh Trần nói, Tô Đại Sư nhìn thấy, chỉ là phù văn bên trên thiên cơ biến hóa, vừa mới phù văn văn tự bên trên thiên cơ biến hóa vô cùng kịch liệt. Giống như là thiên cơ bóp méo bình thường, loại này lực lượng thần bí nếu là có thể trưởng khống, là hoàn toàn có thể nghịch chuyển nhân quả, chấp trưởng tương lai. Tô Đại Sư không kiềm chế được nỗi lòng, cũng là chuyện đương nhiên. Loại chuyện này, chứng minh thiên đạo tại biến hóa, thiên cơ tại biến hóa. Ta nhớ được ta lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng hoàn toàn sợ ngây người. Vân Thanh Huyên giật mình, nói, nhìn tới ta là hiểu lầm Tô Đại Sư. Đương nhiên, cũng đúng là xem trọng Tô Đại Sư. Tô Ly khẽ nhíu mày, thở dài, không nói gì thêm. Vân Thanh Huyên quá thực tế, một khi biết được hắn vô dụng, nhất thời liền lộ ra nguyên hình, trong lời nói tràn đầy trêu chọc, gạt bỏ, trêu tức, khinh miệt chờ giọng nói. Loại này phương thức nói chuyện, Tô Ly là 10 phần chán ghét. Đây là cái loại này chua không kéo mấy lão âm dương người, thật sự là có chút làm người buồn nôn. Chỉ bất quá trước mắt hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Nơi này không chỉ có thần bí khủng bố, còn xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng hung hiểm. Gia Cát Thanh Trần cũng có chút nghe không vô, liền giải thích nói, thực ra, Ly Huynh có thể nhìn ra như vậy biến hóa, đã rất lợi hại, dù sao, Tô Đại Sư cơ sở năng lực, vẫn là rất không đúng chỗ, một khi có thể bổ túc lời nói, đó chính là phi thường cường đại nghịch thiên thiên kiêu thiên cơ đại sư. Vân Thanh Huyên nhàn nhạt cười cười, nói, đáng tiếc, hắn đều lần nữa đem tiềm năng hao hết rồi, ngươi nhìn hắn hiện tại thể chất, còn có thể làm sao bù đắp, Mị Nhi đều nhanh phế a. Tiếp đó, chúng ta đem Mị Nhi bồi dưỡng lên, lại cho hắn Tô Ly thu hoạch. Ngươi dám lại đem Mị Nhi bồi dưỡng lên ư? Có thể nghiền ép chỗ tốt đều áp chế. Hơn nữa linh hồn của hắn trải qua ba lần nguy cơ chí mạng, hầu như có thể nghiền ép, mệnh cách gì gì đó, cũng đều đến cực hạn a. Không phải, ngươi nhìn Mị Nhi hiện tại, đều không phải là thật lòng muốn cùng hắn đây. Vân Thanh Huyên nói đến phi thường thực tế, dựa theo tình huống bình thường mà nói, nàng xác thực đã nhìn ra vô cùng thấu triệt, bởi vì Tô Ly tình huống chính là như vậy. Mà Vân Thanh Huyên vì sao đặc biệt hiểu điểm này đây? Bởi vì Vân Thanh Huyên quy điệp hóa kén thuật đối với tiềm năng là vô cùng tìm hiểu, ở phương diện này nàng là tuyệt đối chuyên gia, cho nên nàng nhìn ra Tô Ly đã triệt để phế, cho nên thái độ đã không muốn biểu hiện được cỡ nào thân mật, càng không nói đến nàng đã quật khởi, đã không cần lại đối như vậy cái không còn gì khác phế vật giả vờ giả vịt. Vân Thanh Huyên thậm chí không có ẩn tàng ý nghĩ trong lòng, chẳng qua nàng cũng rất tự tin. Tô Ly hiện tại cũng không cách nào thôi diễn ra ý nghĩ của nàng. Dù là nàng nghĩ đến lại rực cháy một chút, Tô Ly cũng đều không nghe được. Sự thật đây, sự thật cũng gần như, nhưng mà tất cả những thứ này cũng đều chỉ là biểu tượng. Dù sao, có hệ thống tại, Tô Ly bản thân vấn đề gì cũng có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ là, đối mặt loại này hai lòng, bỡ đỡ chi cực nữ nhân, Tô Ly cũng quả thật bị buồn nôn đến. Dù là hắn lấy Phong Diêu tiếp xúc qua Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Mị Nhi đám người, những nữ nhân này đều không phải là vật gì tốt, nhưng mà cũng không người trước mắt này buồn nôn như vậy a hát. Tô Ly trầm mặc không nói, giả bộ như không nghe thấy, mà Mị Nhi im lặng lặng yên nhìn Tô Ly liếc mắt, liền lần nữa cúi đầu, cũng không dám đứng ra nói một câu kiên cường lời nói, tựa như là ngầm thừa nhận giống như. Thanh xương kiếm quang đầm ảm đạm, phảng phất nghe không hiểu Vân Thanh Huyên đang nói cái gì đồng dạng. Gia Cát Thanh Trần miệng ngập ngừng, lại là phát hiện, cũng không biết nên nói như thế nào tốt. Tô Đại Sư, cái này nếu là muốn thôi diễn tấm bia đá này, bói toán cầu dở quẻ lời nói, nên như thế nào tiến hành đây? còn có cái này quẻ tượng bên trong đối ứng thiên can phẩm chất. Thiên can địa chi, cửu cung bát quái gì gì đó, lại là đại biểu cái gì đây? Gia Cát Thanh Trần khiêm tốn dò hỏi. Lúc này, Vân Thanh Huyên cũng lập tức vểnh tai, tỉ mỉ lắng nghe. Tấm bia đá này, cùng Thôi Diễn không liên quan. Đây là mẹ ta Mục Thanh Nhã vì ta lập bia, tưởng niệm con của hắn ở đây chết đây. Tô Ly không có giải thích, ngược lại nói một câu nói thực. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, khóe miệng giật một cái, có chút không có gì để nói. Người Tô Ly không muốn trả lời liền thôi, kéo loại này ngu ngốc ngôn từ đi ra, là có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta thoạt nhìn rất ngu ngốc ư? Vân Thanh Huyên cũng là có chút phẫn nộ, cảm thấy giống như là bị giễu cợt giống như. Khí huyết một hồi cuồn cuộn, nơi đây là liệt diễm hoang vực khu vực, tới gần Vu Nguyệt Thành, cách Nguyệt Minh Thành cách xa vạn dặm đây. Tô Đại Sư dị thường, không phải phát sinh ở Nguyệt Minh Thành ư? Chẳng lẽ, nơi đây đã tại Nguyệt Minh Thành vị trí khu vực? Vẫn là nói, nơi này chính là cô tịch chi địa. Vân Thanh Huyên cười nhạo, giễu cợt nói, nàng cái này không lòng dạ nào một câu, ngược lại phảng phất giống như một đạo kinh lôi, không hiểu nổ vang tại Tô Ly trong lòng. Một khắc này, phảng phất giống như một đạo như thiểm điện linh cảm, tại Tô Ly trong lòng đột nhiên sinh sôi chấn hồn bí cảnh chính là cô tịch chi địa lời nói. Chấn hồn bi là một tầng chụp một tầng, cho nên thứ 93 khối chính là thứ 93 tầng. Ý tưởng này, vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng liền qua. Rất nhanh, Tô Ly liền cảm giác ý tưởng này rất hoang đường lạ lùng. Có chút quá thiên phương dạ đàm, chấn hồn bí cảnh gian nan như vậy mới có thể đi vào. Mà cô tịch chi địa, là cái tu hành giả cũng có thể quá khứ, làm sao có thể là một chỗ đây? Cái này phá bia, không có ý nghĩa, Vân Thanh Huyên nói, đưa tay hội tụ một đoàn niết bàn chi hỏa, đốt cháy hướng về phía bia đá. Bia đá bị loại này niết bàn hỏa diễm đốt cháy, lập tức phát ra, ken két, rạn nứt tiếng vang, rất nhanh, cái này tàn bia liền bị đốt thành cho tàn. Vân Thanh Huyên dường như còn chưa hết giận, còn đem cái này mộ hoang cho trực tiếp đánh nổ, đánh ra một mảnh trọn vẹn sâu 7-8 thước hố to. Trong hố đất đá bị nổ không sau đó, ngược lại là xuất hiện một tòa cỡ nhỏ, có chút kỳ quái quan tài thủy tinh. Quan tài thủy tinh cũng không phải là thất thải sắc, mà chính là cái loại này ngọc chất trong suốt sắc. Quan tài thủy tinh chỉ có dài 1 mét, rộng nửa mét. Trong thủy tinh quan nằm không phải một cỗ thi thể, mà là một bộ hài cốt, một bộ giống như bích ngọc chế tạo ra tới hài nhi hài cốt. Từ những này xương cốt lớn nhỏ đến xem, cái này hài nhi đại khái đều chỉ có dài khoảng 1 thước, giống như là không có ra đời, hoặc là vừa ra đời liền chết, tiếp đó được mai táng tại nơi đây. Nhìn thấy cái này nho nhỏ quan tài thủy tinh, Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Thanh Trần cũng không khỏi ngẩn người. Cái này xương cốt hình như ẩn chứa vĩnh sinh, bất diệt chi lực, chẳng lẽ là ta cảm ứng ra sai? Vân Thanh Huyên đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp đó đột nhiên đồng tử đột nhiên co rụt lại, kinh hô đi ra, nàng không phải muốn cố ý nói ra, mà là loại này thần bí vĩnh sinh khí tức, thật sự là có chút nồng đậm, thế cho nên nàng căn bản không khống chế được nội tâm khuấy động. Tại chỗ đã nói đi ra, nói ra sau đó, nàng liền hối hận, nhưng mà hiện trường lại không có bất luận người nào giống như là nàng kích động như vậy. Cho dù là Gia Cát Thanh Trần, đều vẻ mặt nghiêm túc, khẩn trương, bất an, phảng phất như lâm đại địch giống như. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ta phán đoán có lỗi? Gia Cát Đại Sư, ngươi thấy thế nào? Vân Thanh Huyên hít sâu một hơi, đè xuống kích động chi tâm, nhìn chằm chằm cái kia nho nhỏ quan tài thủy tinh, bình tĩnh mở miệng dò hỏi, ngươi nhìn kỹ một chút cái kia nắp quan tài bên trên hình ảnh. Thấy rõ ư, phía trên là còn sống tổ long bích hỏa. Gia Cát Thanh Trần bản năng lui về sau một bước, thấp giọng nói, thực ra, lúc này, Tô Ly cũng nhìn thấy cái kia nho nhỏ quan tài thủy tinh. Thấy được nắp quan tài bên trên thủy tinh bích hỏa vô sắc vô hình, nếu là không nhìn kỹ, rất khó nhìn rõ trong đó nhỏ bé hình ảnh, nhưng chỉ cần công tụ hai mắt, liền có thể nhìn ra vô cùng rõ ràng bởi vì hình ảnh tuy nhỏ, nhưng mà chi tiết cực kỳ sinh động như thật. Mà lúc này, nắp quan tài bên trên hình ảnh là cái gì đây? Là một hồi tổ long chiến trường bên trên chiến đấu, hoặc là không phải một trận chiến đấu, mà là một hồi thiên về một bên chém đầu quá trình. Vô số cường giả tuyệt thế, phảng phất mất hồn đồng dạng, bị thất long gông xiềng khóa lại thân thể cùng linh hồn, bị không ngừng kéo đến tế đàn bên trên, tiếp đó bị một thanh kiếm sắc, một kiếm lại một kiếm chém đứt đầu. loại này chém đứt đầu, không phải là đơn giản rơi đầu, mà là theo đầu, sinh cơ, linh hồn, nguyên anh hồn, âm hồn các loại tất cả sinh cơ, toàn bộ một kiếm chặt đứt, mà chuôi kiếm này, ẩn chứa thất long đồ đằng, chính là chân chính thất kiếp trảm long kiếm. Cảnh tượng như vậy, không thể bảo là không làm người ta sợ hãi hoảng sợ. Mà những này bị không ngừng chém đứt đầu người rốt cuộc là người nào? Tô Ly cũng không quen biết, nhưng mà trước mắt hắn một thân phận khác Phong Diêu, lại nhận biết trong đó không ít người. Mà những người này, đơn độc xách một cái đi ra, vậy cũng là có thể so với Chấn Hồn Điện chấp pháp giả, Chấn Hồn Điện điện chủ, Viễn Cổ Hồn Tộc Hồn Đế, Minh Sơn phủ chủ loại hình khủng bố nhân vật. Cái kia trong đó, bất kỳ cái gì một cái, đi ra chính là hủy thiên diệt địa khủng bố đại lão. Phân thân tối thiểu đều là năm trở lên vô địch đại năng. Nhưng, chính là như vậy tồn tại, lại giống như là lợn thịt kéo lên lò mổ đồng dạng. Một kiếm một cái, không có chút nào dãy dụa chi lực. Tô Ly tâm chìm đến đáy cốc, hắn cảm giác, sự tình hướng đi một mức độ đáng sợ. Hắn bị cuốn vào một cái càng đáng sợ vòng xoáy bên trong. Mà hết thảy này, chính là Bái Vân Thanh Huyên cái này ngu ngốc nữ nhân tự đại cùng vô tri ban tặng. Chương 90, Tô Ly làm thơ chấn cổ hồn, vạn sơ sát điêu tặng vận mệnh. Tô Ly không tiếp tục đến xem cái kia quan tài thủy tinh bên trên hình ảnh. Biết được càng nhiều, bị chết nhất định càng là thê thảm. Hơn nữa, hắn nhìn thời điểm, quan tài kiếng này nắp quan tài bên trên chém đầu người còn không có ngẩng đầu. Nhưng mà Tô Ly phảng phất đối một màn này giống như đã từng quen biết cái kia chém đầu người. Là nhất định sẽ ngẩng đầu. Cho nên, đừng lại nhìn xuống, lại nhìn tiếp, nhất định sẽ bị bắt vào đi giết đầu. Tô Ly không muốn quản Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Thanh Trần sinh tử. Nhưng, hai người này một khi bị bắt vào đi giết đầu, triệt để chết, hắn nhất định sẽ bị dính líu vào. Hiện nay, cái này liệt diễm hoang vực chấn hồn bi một ván, mạng của hắn cách cùng Vân Thanh Huyên mệnh cách là có chỗ dây dưa. Hơn nữa, giữa song phương, vẫn là một đoàn thể. Loại tình huống này, nội chiến hoặc là tính kế lẫn nhau, kết quả cũng không cần nói, thỏa và chết, quả thực, hắn có Phong Diêu giúp đỡ có thể, Phong Diêu tồn tại chỉ có 3 ngày, bây giờ đi qua 1 ngày rưỡi, chỉ còn lại có 1 ngày rưỡi thời gian, còn lại 5 ngày nửa thời gian, không suy nghĩ bản thân đường sống, cho nên, lúc này Tô Ly không những không thể để cho hai người chết, còn muốn tiếp tục biểu hiện một chút giá trị của hắn đi ra mới được, đặc biệt là tại Khuyết Tân Diên đã không tham dự cục này dưới tình huống. Hắn mất đi một cái rất quan trọng, vệ sĩ, dù sao, Khuyết Tân Diên tham dự thời điểm, bất luận hắn là lấy phương thức gì tồn tại, hắn đối với Tô Ly đều một mực tại liều mạng bảo vệ. Bảo hộ lấy, phương diện này bất luận là hắn bị khống chế, vẫn là khôi phục tỉnh lại, đều là thật sự, Tô Ly trong óc rất tránh mau qua rất nhiều suy nghĩ. Tiếp đó, hắn quát lạnh một tiếng, đưa tới một đạo cũng không mạnh mẽ, huyền tâm ảo diệu quyết, năng lượng, bao phủ hướng về phía Gia Cát Thanh Trần cùng Vân Thanh Huyên. Tiếp đó một đạo kinh khí, điều động bốn phía cát đá cát bụi, đem quan tài thủy tinh trực tiếp úp, lần nữa vùi lấp, chỉ bất quá lúc này, Tô Ly khóe mắt quét nhìn đã nghiêng mắt nhìn đến, cái kia nắp quan tài bích họa bên trong chém đầu người. Đã bắt đầu ngẩng đầu lên, Tô Ly đầu uốn éo, liền không nhìn tới. Đồng thời trong tay lực lượng tăng thêm, mặt đất chấn động, cái kia tàn bia còn lại nửa đoạn tại chỗ nổ thành đập tan. Trên đất cát đá cát bụi, kịch liệt chấn động lên, phảng phất cái kia nho nhỏ quan tài thủy tinh muốn bay đi ra đồng dạng. Còn lo lắng cái gì? Trước đè ép a hát, không phải cái kia quan tài thủy tinh nắp quan tài bích họa bên trên chém đầu người, sẽ trực tiếp đem chúng ta đều chém chết. Tô Ly lớn tiếng quát lên, lúc này Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Thanh Trần đồng thời lấy lại tinh thần. Tiếp đó lập tức sợ một nhóm. Vân Thanh Huyên lại là hóa thành liệt hỏa, cháy hừng hực, tại chỗ lao nhanh mà chạy. Tô Ly thấy thế, cũng là im lặng chi cực hiện tại mới nghĩ đến chạy. Chạy trốn được ư? Chạy cái gì? Càng chạy càng chết, ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Gia Cát Thanh Trần, có thiên cơ thánh ngọc, thiên cơ bích ngọc loại hình đồ vật ư? Tô Ly trầm giọng quát. Làm cái gì? Làm cái gì? Lập bia a hát, ngớ ngẩn, Tô Ly quát lớn, cái này quát tháo tiếng, cũng đem Gia Cát Thanh Trần cho chửi mộng bước. Hắn ngẩn người, sau đó lấy ra một khối lóe thanh quang thiên cơ bích ngọc. Nói, chỉ còn lại một khối, phẩm chất cũng không phải đặc biệt tốt. Có, hữu dụng sao? Tô Ly trầm giọng nói, thử một chút lại nói. Tô Ly nói, lại nhìn ra Cát Thanh Trần liếc mắt, nói, chúng ta sợ là bị để mắt tới, nhưng mà ta muốn đến một loại phương pháp, chắc là có thể giải quyết, chỉ là, nhìn ngươi là có hay không có thể tin tưởng ta. Tô Ly nói, vừa nhìn về phía phương xa, Vân Thanh Huyên trốn được cũng không thấy cái bóng. Người này, Tô Ly đã không muốn chửi bậy, bởi vì hắn nắm giữ Khuyết Tân Diên tương lai 7 ngày hồ sơ tin tức, đã cùng trước mắt phát sinh sự tình, phát sinh sai lầm, nói cách khác, tương lai lại thay đổi đương nhiên. Đồng dạng chỉ cần tra xét tương lai 7 ngày hồ sơ tin tức, hắn cũng tiến hành tham dự lời nói, hơn phần nửa tương lai đều sẽ phát sinh một chút biến hóa. Nhưng phần lớn thời gian đều vẫn là bình thường, giống như là lần này, Vân Thanh Huyên đột nhiên cầm bia đá chút giận, hủy bia đá, rõ ràng chính là hành động ngu ngốc. Tô Ly lần đầu tiên phát hiện, tu hành giả cũng không đều là người rất thông minh, giống như là Vân Thanh Huyên loại này tự cho là đúng ngớ ngẩn. Nếu như không phải nàng lúc trước có Vẫn Hồn Trà Bình, nàng đoán chừng là thật bị người bán cũng còn muốn giúp đỡ đếm tiền. Người như thế là thật vô cùng ngu xuẩn. Tô Ly trong lòng đã không muốn chửi bậy, lúc này hắn đều cảm ứng được nguy cơ chí mạng cảm giác. Hơn nữa, loại này nguy cơ chí mạng cảm giác còn hoàn toàn cùng Phong Diêu cắt đứt ra. Cho nên, một khi xảy ra chuyện, sợ là Phong Diêu phân thân tại chỗ liền muốn kết thúc trước thời hạn kết thúc. Bởi vì bản thể một khi chết rồi, cái này cái gì hệ thống cái gì hồ sơ sao chép, liền toàn bộ thành hy vọng xa vời. Tô Ly nhìn lướt qua bảng hệ thống. Thiên cơ trị 378.126 điểm. Trong đó, 30 vạn là thu hoạch Khuyết Tân Diên, còn lại hơn 7 vạn là vụn vụn vặt vặt thông qua Phong Thiển Vi. Gia Cát Thanh Trần, Vân Thanh Huyên đám người mệnh cách biến hóa rất nhỏ, cùng với hắn thân là Phong Diêu trấn áp thô bạo Kỳ Vân Mộng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đám người mà kích phát, lấy lý phục người, công năng thu hoạch đi ra. Tổng thể tới nói, cái này thiên cơ trị, nhanh đi đến 50 vạn. Nhưng mà thời gian ngắn, còn rất khó thu thập đầy. Nhưng, cái này thiên cơ chỉ, ngược lại là có thể giúp hắn triệt tiêu chí mạng uy hiếp. Thế nhưng là, nếu quả như thật bị cái kia nắp quan tài bên trên chém đầu người để mắt tới, đừng nói hơn 30 vạn thiên cơ chỉ, sợ là mấy ngàn vạn hơn ức thiên cơ chỉ, đều không đủ như vậy giết a. Đúng là như thế, loại nguy cơ này cảm giác, mới để cho hắn sinh ra linh hồn bị cắt đứt đau đớn cảm giác. Ly huynh, ngươi nói, ta nhất định làm theo. Gia Cát Thanh Trần ngược lại là vô cùng có quyết đoán. Không nói hai lời, tại chỗ đáp ứng, cảm nhận được chết nguy cơ sao? Hoặc là, ngươi còn tin tưởng ngươi là không chết sao? Tô Ly vẻ mặt nghiêm túc hỏi một câu. Gia Cát Thanh Trần trầm giọng nói, ta khả năng bị cái kia chém đầu người thấy được mặc dù chỉ là ảo giác. Giống như là hắn thấy được ta, nhưng mà ta không nhìn thấy hắn, nhưng mà ta cảm thấy... ta lần này chỉ sợ là thật nguy hiểm. Khả năng này không phải cái gì trấn hồn bí cảnh, không phải cái gì bất diệt vĩnh sinh cơ duyên chỗ, mà chính là một chỗ tu hoạch chỗ, đem tuyệt thế thiên kiêu đưa vào đến, tiếp đó thu sạch cắt xuống. Tô Ly nói những thứ vô dụng này, ta cần ngươi mệnh khí, quỳ xuống cho ta dập đầu, để cho ta tu hoạch ngươi một phần khí cơ diệu vận. Tiếp đó ta dùng cái này điều động bản thân thiên cơ chi lực, điêu khắc bi văn, chấn áp quan tài kiếng này. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, vẻn vẹn chỉ là trần chờ không đến một phần vạn khắc. Đơn giản tức hướng phía Tô Ly quỳ xuống. Lúc này, Mị Nhi cắn răng một cái, cũng đồng dạng hướng phía Tô Ly quỳ xuống. Thanh xương kiếm bay ra, hóa thành thanh xương, đồng dạng hướng phía Tô Ly quỳ xuống. Tiếp đó, ba người cùng một chỗ, ba quỳ chín lại, thái độ vô cùng thành kính. Tô Ly hơi sững sờ. Ngay sau đó trong lòng vô cùng khâm phục những người này. Có thể sống sót thật mẹ hắn không phải dựa vào vận khí. Chỉ như thế quyết đoán, tại chính thức thời khắc mấu chốt, bất luận có phải hay không người khác âm mưu, nói quỳ liền quỳ, nói thật, giờ khắc này, Tô Ly là phi thường khâm phục ba người này. Cái này nếu là thật có như vậy một cái đồng tâm hiệp lực đoàn đội, cái đại sự gì không làm thành a hát. Đáng tiếc, tu hành giả ở giữa căn bản không có tuyệt đối tín nhiệm cùng dựa vào đáng nói. Tô Ly trong lòng hỗn loạn suy nghĩ sinh ra, liền rất nhanh bị hắn bóp tắt. Sau đó, Tô Ly ngưng tụ mạc tà kiếm tâm, lấy huyền tâm ảo diệu quyết lực lượng, tạo thành một chuôi chú thuật chi kiếm, thử nghiệm tại thiên cơ bích ngọc bên trên điêu khắc văn tự. Đồng thời, Tô Ly cực tốc bắt đầu tính toán lên, năng lực của hắn cũng không mạnh, dạng này khí cơ diệu vận cùng thiên cơ năng lực, thậm chí thu hoạch mệnh cách chi lực, hoàn toàn không đủ để hắn hoàn chỉnh khắc họa ra cái kia rất nhiều phù văn thần bí văn tự. Nhưng, nếu như vẻn vẹn chỉ là khắc lên một câu kia thơ lời nói, ngược lại là có 7 thành trở lên nắm chắc thành công. Mà nếu như là Vân Thanh Huyên thêm đi vào, đối với hắn 3 quỳ 9 lại, để hắn thu hoạch một đợt khí cơ diệu vận cùng mệnh cách chi lực lời nói. Vậy hắn 100% có thể khắc thành một câu kia thơ. Đáng tiếc, Vân Thanh Huyên, chạy trốn, 7 thành nắm chắc, cho dù là thành công, hắn rất có thể sẽ bị huyền tâm ảo diệu quyết, hút khô, thậm chí hút chết. Mà lúc này, thiên cơ thương thành xác thực có thể dùng, nhưng mà, một khi đổi mới mất, liền lãng phí một lần chân quý đổi mới cơ hội, đồng thời, cũng sẽ mất đi nhất khí tam thanh, quyền mua giới hạn. Thiên cơ thương thành mỗi một lần đổi mới cơ hội, đó nhất định là vô cùng vô cùng chân quý. Mỗi một dạng thương thành đồ vật, đều vô cùng mấu chốt, nhất định phải tính toán đến cực hạn, cẩn thận sử dụng mới được. Liền như thế lãng phí hết một lần quan trọng cơ hội. Tô Ly là không muốn, cho nên, trong lòng của hắn cũng có chút nóng nảy. Đối Vân Thanh Huyên bất mãn, càng sâu hơn một tầng, chỉ là, trước mắt rõ ràng không phải chỉ trích người khác thời điểm. Vân Thanh Huyên người như thế, lâm trận chạy trốn đã là cơ dữ, rõ ràng là không trông cậy được. Tô Ly thu lại cảm xúc, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt nếu là thật sự gánh không được. Liền đổi mới thương thành mua đan dược đổi, ý niệm như vậy phía dưới. Tô Ly bình tĩnh lại, bắt đầu lấy chú thuật tại thiên cơ bích ngọc bên trên điêu khắc một câu kia thơ. Lấy phán đoán của hắn năng lực, hầu như 100% có thể xác định, câu thơ này nhất định có ích. Chỉ là... câu thơ này vì sao có ích, lại là làm sao truyền tới, là thật có mặt khác người xuyên Việt đại năng phía trước. Vẫn là một loại nào đó, thời không, ảnh hưởng, Tô Ly lại không mà biết. Tô Ly bắt đầu ở thiên cơ bích ngọc bên trên điêu khắc thời điểm. Cái kia trong suốt quan tài thủy tinh đột nhiên trực tiếp từ lòng đất nổ tung. Vọt ra, bụi đất tung bay, hủy diệt minh hỏa cùng minh cho bắt đầu quanh quẩn tại quan tài thủy tinh 4 phía. Không hề đứt đoạn hội tụ. Càng ngày càng nhiều, áp lực kinh khủng không ngừng nghiền ép mà đến, một làn sóng nhận lấy một làn sóng, cái loại này dưới áp lực, giống như là không biết bơi người bị cuốn vào thao thiên cự lãng bên trong. Cũng bắt đầu cực hạn ngạt thở, đó là đau khổ, tuyệt vọng quá trình, Tô Ly tiếp nhận áp lực thực lớn, điều khác quá trình nhận lấy đủ loại khủng bố quấy nhiễu. Nhưng cũng may hắn cùng Phong Diêu là có chỗ liên hệ, lại thêm bản thân hắn có huyền tâm ảo diệu quyết cùng mạc tà kiếm tâm. Đều là đối với mấy cái này tà vật có to lớn khắc chế hiệu quả. Cho nên mạnh mẽ khiêng xuống. Chỉ là, Tô Ly điêu khắc động tác càng ngày càng chậm, càng ngày càng cố hết sức. Lúc này, Mị Nhi trước tiên kích hoạt lên vẫn hồn trà bình, đem máu của mình trực tiếp đánh vào trà bình bên trong. Lấy hồn hỏa đốt cháy, đun ra nước trà, hóa thành sương mù tuôn hướng Tô Ly. Thanh sương không ngừng hóa thành kiếm ý, tràn vào Tô Ly thân thể. Thậm chí, dần dần, xuất hiện kiếm chi than khóc, phảng phất thời khắc liền sẽ kiếm hủy nhân vong đồng dạng. Mà Gia Cát Thanh Trần càng là không ngừng dập đầu, cái trán đều đập bể, máu tươi chảy xuôi đầy đất. Tất cả mọi người cố gắng. Phốp, nơi xa một mảnh huyết quang nổ tung, Vân Thanh Huyên thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, bị một đám minh hỏa cho tàn bước lui, toàn thân nổ vang, thảm không nói nổi. Nàng đau khổ kêu gào, bị như sóng biển đầy minh hỏa vây công, sinh mệnh tràn ngập nguy hiểm, lần lượt rừng rực liệt hỏa, không để cho nàng đoạn niết bàn. Đáng tiếc, loại này niết bàn chung quy là sinh mệnh tiềm năng, mà cũng không phải là vô cùng vô tận vĩnh sinh, cho nên nàng cũng dần dần suy yếu, cũng lùi lại trở về. Tiếp đó, nàng trở lại phiến khu vực này sau đó, những cái kia minh hỏa lại là bắt đầu vây quanh nho nhỏ quan tài thủy tinh, bắt đầu chợt sáng chợt tắt lập lòe, tựa như là cuồng tín đồ. Tại đối mặt bọn họ chủ thượng, tại cuồng nhiệt gieo hò đồng dạng, một màn kia, vô cùng rung động nhân tâm, nhưng tương tự, cũng càng thêm để cho người ta tuyệt vọng. Lúc này Tô Ly, cũng là vô cùng bị động, huyết mạch của hắn cũng bắt đầu khô kiệt, ngưng tụ chú thuật giao găm, đều đã bắt đầu muốn tán loạn, mà câu này thơ, hắn chỉ điêu khắc đến câu thứ hai ở giữa vị trí. Tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó, đến cái này như nhau. Tô Ly đột nhiên toàn thân chấn động, tiếp theo, trong đầu của hắn, sâu trong linh hồn, phảng phất phát sinh bạo liệt đồng dạng, chấn động mạnh. Sau một khắc, sắc mặt hắn cực hạn trắng xám, thậm chí hắn khóe mắt nghiêng mắt nhìn đến hắn mái tóc màu đen đều lập tức khô trắng đi. Phốp, Tô Ly phun ra một miệng lớn tâm huyết, máu tí tách nhỏ xuống, nhỏ ở thiên cơ bích ngọc bên trên. Một giọt, hai giọt, ba giọt, sáu giọt. A hát, Tô Ly đau hừ một tiếng, tại chỗ cưỡng ép điều động trong cơ thể đến từ Phong Diêu lưu lại hóa thần cảnh toàn bộ bản nguyên, điều động tất cả lực lượng, điều khắc xuống cuối cùng ba chữ đã thất vọng. Câu này thơ đột nhiên xong rồi, không gian phảng phất thoáng cái ổn định ở tại chỗ. Tiếp đó, câu thơ này cứ như vậy ngưng tụ đi ra, hơn nữa còn chưa không phải hoàn chỉnh. Tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó đã thất vọng, chẳng qua là lúc đó đằng sau cái kia im lặng tuyệt đối là sáu giọt tươi đẹp ướt át tâm huyết. Tô Ly trong lòng chi huyết cũng là hắn bản mệnh tinh huyết. Tô Ly nhắm mắt lại, trong tay chú thuật dao găm cũng vào lúc này rách nát. Tô Ly cố gắng giữ vững thân thể, nắm lấy thiên cơ bích ngọc, đột nhiên bấm đốt ngón tay hướng về phía cái kia quan tài thủy tinh bắn ra. Hiu, thiên cơ bích ngọc đột nhiên bay ra ngoài. Tiếp đó ở trên bầu trời, một tiếng biến lớn, Tô Ly trong óc đột nhiên, một tiếng vang trầm, ý thức của hắn tối đen, lâm vào trong hôn mê. Lúc này, Tô Ly suy nghĩ, trong nháy mắt đi vào một bên khác, Phong Diêu trong óc. Phong Diêu lúc này đã thuộc về một chỗ cổ xưa miếu cổ trước, miếu cổ tên là Côn Ngô, là hai cái cổ xưa Thái Sơ văn tự, nhưng mà Phong Diêu là nhận biết, trước đây hắn vẫn là rất mơ mơ màng màng, bởi vì khi đó Tô Ly linh hồn cùng ý thức như thời thời khắc khắc sẽ cùng hắn sinh ra cắt đứt, nhưng lúc này hắn đã không có cắt đứt cảm giác, liền phảng phất thành một cái hoàn chỉnh hắn. Còn Tô Ly bản thể bên kia, hắn đã hoàn toàn không cảm ứng được. Thiển Lam, Tô Ly lấy Phong Diêu thân phận triệu hoán ra Thiển Lam, bảng hệ thống cũng rất dễ dàng kêu gọi ra. Tô Ly nhìn nhìn bảng hệ thống, không có phát hiện cái gì dị thường, hơn nữa thiên cơ chỉ vẫn là hơn 37 vạn, không có giảm bớt, này mới khiến Tô Ly triệt để yên tâm xuống. Chỉ là không có năng lực, vậy thì có phương pháp giải quyết. Nếu là thiên cơ chỉ trống rỗng, đó chính là thật hung hiểm, cho nên Tô Ly lúc này chuẩn bị cực tốc đi cái kia tinh dương thôn khu vực, tìm tới Tô Ly, tiếp đó mặc kệ cái khác, trực tiếp thủ hộ. Không phải, tiếp tục như vậy, quá hung hiểm. Lấy ra Cát Thanh, Trần Mị Nhi đám người kia hiện tại dầu hết đèn tắt trạng thái, lại gặp bất luận cái gì một điểm nguy hiểm, đem chắc chắn phải chết. Mà loại địa phương này, làm sao có thể không có bất kỳ cái gì một điểm nguy hiểm. Cho nên, đây là sự thực nguy hiểm. Tô Ly nhìn lướt qua tên là Côn Ngô, miếu cổ, liền chuẩn bị xoay người quay đầu. Lúc này, Kỳ Vân Mộng bỗng nhiên nói, cái kia trong miếu có người, ta thấy được, hơn nữa, hẳn là một cái người quen. Gia Cát Nhiễm Nguyệt thoáng trầm tư phút chốc, ánh mắt sáng lên, nói, nơi đây cũng không lớn nguy hiểm, chúng ta đi xem một chút đi, có lẽ có thể thu hoạch một chút cơ duyên. Lãnh Vân Thường nhất thời cũng lập tức có chút kích động, nói, nơi đây, một khi đạt được bất luận cái gì một chút cơ duyên, nhất định long trời lở đất. Chúng ta đem triệt để một bước quật khởi. Tô Ly thật sự là không muốn nói chuyện. Bản thể hắn mới vừa trải qua khủng bố như thế sự tình, cùng hắn nói cái gì cơ duyên. Hắn chỉ muốn lập tức đi ngay. Đừng nhắc tới cơ duyên gì. Nơi đây không phải chúng ta nên tới. Ta cảm thấy, vẫn là lập tức liền rút lui. Chúng ta đi tinh dương thôn bên kia. Tô Ly đề nghị, điên rồi, ngươi điên rồi. Đi tinh dương thôn bên kia. Bên kia một mảnh đại hung mệnh kiếp bao phủ, đi chỉ hẳn phải chết. Phong Diêu, ngươi không phải là bị quỷ dị ăn mòn âm hồn a? Vẫn là tâm ma bị kích hoạt lên. Gia Cát Nhiễm Nguyệt cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Ly, thậm chí bản năng lui về phía sau mấy bước, cùng Kỳ Vân Mộng, Lãnh Vân Thường hội tụ đến cùng một chỗ, trong mắt ba người vẻ cảnh giác thoáng cái tăng vọt. Tô Ly ngẩng đầu, quay đầu nhìn một chút tinh dương thôn phương hướng, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời minh hỏa sôi trào. Minh hỏa ở giữa khu vực, mơ hồ có một tòa cực lớn màu xanh biếc, giống như là trấn hồn bi giống như đồ vật đứng sững ở hư không. Hơn nữa, bên kia hư không thỉnh thoảng nổ vang, phảng phất hủy diệt thiên kiếp giáng lâm giống như, làm người ta ngạc nhiên chi cực. Tô Ly đồng tử hơi hơi co rút lại, cũng không dám nhìn tiếp nữa. Hắn là rất sợ đem cái kia quan tài thủy tinh nắp quan tài bên trong chém đầu người cho nhìn ra. tiếp đó dẫn tới, cái này hiển nhiên là vô cùng có khả năng. Tô Ly thu về ánh mắt, im lặng hồi lâu nói, không có việc gì, vậy chúng ta đi Côn Ngô trong cổ miếu xem một chút đi. Ta cũng nhìn thấy, hình như là, Vạn Ly Thánh địa vị thánh chủ kia, ngươi không có việc gì liền tốt. Phong Diêu, về sau đừng như vậy lải nhải, điên điên khùng khùng, hiện tại chúng ta là đồng bạn, có bất kỳ ân oán đi ra ngoài lại nói, nơi đây một khi còn lục đục với nhau, chúng ta là hẳn phải chết. Gia Cát Nhiễm Nguyệt vô cùng chân thành nói, Kỳ Vân Mộng nói, ta cũng biết ta không phải vật gì tốt, nhưng chắc chắn sẽ không ngay tại lúc này làm loạn, tất cả mọi người sống mấy ngàn năm, này một ít đạo lý vẫn là rõ ràng. Lãnh Vân Thường nhún vai, nói, ta từ trước tới nay tại đoàn kết thời điểm, là đoàn kết nhất, biết người của ta, xưa nay sẽ không ở phương diện này đối ta có chỗ chỉ trích. Không phải ta cũng sẽ không sống đến bây giờ. Ba người nói, đồng thời nhìn về phía Phong Diêu. Hiển nhiên, Phong Diêu biểu hiện, để các nàng rất là kiêng kỵ bởi vì người này, thật sự là người điên, không kiêng nể gì cả, hơn nữa còn cực kỳ vô sỉ. Đi thôi, Tô Ly đi tới, thò tay bóp một cái Gia Cát Nhiễm Nguyệt bờ mông. Tiếp đó nắm đến một nửa không khí, Gia Cát Nhiễm Nguyệt suýt tí nữa nhảy dựng lên, nàng mạnh mẽ chừng Tô Ly liếc mắt, vẻ mặt có chút xấu hổ giận dữ oán hận, lúc nào, người thật sự là đến chết không đổi. Tô Ly cười nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, người vậy mà bổ sung linh khí, quả nhiên là trước không nhô sau không vảnh lên, nho nhỏ đối a, buồn cười, Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, kém chút hộp máu, hơi hơi đỏ mặt nói. Ta trước đó bị người luyện chết ba đạo phân hồn, bản thể cũng bị đánh phế, thân thể này là âm hồn lần nữa gửi hồn người sống đi ra. Cùng cái kia Mộc Vũ Hề tình huống không sai biệt lắm. Mới 17 tuổi, ta thân thể này đúng là non nớt chút, cho nên làm điểm linh khí kết hợp trận pháp gia trì. Thay đổi một lần hình thể, có gì đáng cười? Tô Ly cười nói, không buồn cười, không buồn cười. Ta từ trước đến nay là sẽ không dễ dàng cười trừ phi thật sự là nhịn không được. Gia Cát Nhiễm Nguyệt khẽ gắt một cái, nói, ngươi như vẫn là như vậy tính cách, cái kia Phong Thiển Vi không những sẽ không giết ngươi, sẽ còn hận không thể lập tức cho ngươi làm đạo lữ. Chỉ có thể nói, ngươi giả bộ phế vật, giả bộ có chút quá đáng. Tô Ly kinh ngạc nói, nha, ngươi nói như vậy, là thích ta rồi sao? Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, có chút ưa thích, nhưng không thích bên trên, ngươi phải nói loại này hạ lưu lời nói, không có ý tứ gì, đi thôi. Chúng ta đoàn kết một chút, người cũng đừng rất nghĩ đến làm ta, có chuyện đi ra ngoài lại tiếp tục giao lưu, nên đánh đánh, nên giết giết. Tô Ly biết Gia Cát Nhiễm Nguyệt là thật tâm lời nói, cũng liền lại không trêu đùa, thực ra hắn cũng không phải cố ý như thế, thật sự là, nơi này quá bị đè nén, mà hắn lấy Phong Diêu thân phận tồn tại, thật sự là tùy tâm sở dục, không kiêng nể gì cả, đương nhiên không có chỗ băn khoăn. Tô Ly khẽ gật đầu, biểu thị bản thân đồng ý. Tiếp đó, hắn phát hiện, Gia Cát Nhiễm Nguyệt ba người, lại là đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên, đối với hắn, Gia Cát Nhiễm Nguyệt ba người đúng là Alexandros. Gia Cát Nhiễm Nguyệt để tỏ lòng thành ý, không chỉ có đem sau lưng phơi bày cho Tô Ly, còn chủ động đi tại phía trước nhất. Loại địa phương này, chủ động tìm kiếm cái này thần bí Côn Ngô miếu cổ đó là tương đương hung hiểm. Điểm này, chỉ là từ Tinh Dương thôn một màn kia cũng đủ để nói rõ, cho nên, ở phương diện này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đúng là vô cùng có đảm đương, mà lấy nàng biểu hiện như vậy, nàng tạo thành, U Minh Lục Tiên Nữ, đúng là có thể vô cùng đoàn kết, càng quan trọng hơn là, loại địa phương này, thực ra nếu là có mấy cái lính hầu thăm dò một chút đường, chắc chắn sẽ an toàn rất nhiều, mà trong tay nàng Thiên Cơ Thánh Ngọc bên trong, lại có tới 5 tên tu hành giả, cái này nếu là Vân Thanh Huyên, lúc này nhất định sẽ đưa các nàng thả ra, tiếp đó từng cái đi dò đường. Nhưng, Gia Cát Nhiễm Nguyệt chẳng những không có làm như thế, ngược lại lấy Thiên Cơ Thánh Ngọc, đưa các nàng bảo vệ được thật tốt, liền cái kia Mộng Tư Vân, cũng không cho Tô Ly sờ. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đi vào sau đó, vẻn vẹn chỉ là lấy thiên cơ chi lực xua tán đi một chút âm trầm u minh khí tức, liền hướng phía Tô Ly ba người ra hiệu an toàn, Tô Ly ba người lúc này mới đi theo đi vào. Tiếp đó, Tô Ly liền nhìn thấy, miếu cổ chính đường trong đại điện, có rất nhiều kỳ kỳ quái quái tượng, những này tượng, ngược lại là cùng Vẫn Tịch cổ miếu bên trong những cái kia yêu ma quỷ quái tượng. Rất là rất giống, mà những này tượng, đều duy trì một cái quỷ dị động tác, đó chính là tại triều lấy phía đông khu vực, tại thành kính quỳ lại lấy, mà tại miếu thờ chính đường trên vách tường, phía đông khu vực, có lại chỉ có một vòng vô cùng to lớn mặt trời. Hoặc là nói, là thế giới này mặt trời bởi vì tinh cầu ở giữa khả năng cách tương đối gần. Cho nên mặt trời này thoạt nhìn nhưng thật ra là lớn vô cùng. Thoạt nhìn, chừng nửa mặt bức tường lớn như vậy, mà những này kỳ kỳ quái quái tượng, lúc này đều tại quỳ lại cái này to lớn mặt trời. Đây là, ma hồn bái nhật cảnh tượng, là truyền thừa tại vẫn tịch thời kỳ trước đó thái sơ thời kỳ tu hành giả bọn họ tế thiên nghi thức. Hoặc là nói là một loại trấn áp ma hồn tế tự phương thức. Cụ thể, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt suy nghĩ một chút, giải thích phen này cảnh tượng. Tô Ly gật gật đầu, loại thuyết pháp này, hắn với tư cách phong diêu, thực ra cũng tiếp xúc qua. Cảnh tượng này tuy là tà môn một chút, nhưng nơi đây, chỉnh thể không có gì nguy cơ. Lãnh Vân thường nhìn kỹ một chút, cũng loại bỏ nguy hiểm. Kỳ Vân Mộng thì đem ánh mắt tập trung tại một tòa lệch bình thường tượng bên trên. Nói, pho tượng kia, hình như bị người động tới. Vừa rồi nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc Vân Vạn Sơ. Hình như không thấy, Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, ngay tại tòa kia đại điêu giống như bên trong. Không biết hắn chui vào làm cái gì. Lãnh Vân thường nói, ta đi xem một chút. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, ta tới đi, ta thân thể này, song anh hồn, hơn nữa trời sinh khắc chế những vật này. Lãnh Vân thường cũng không có kiên trì. Kỳ Vân Mộng thì nhìn chằm chằm Gia Cát Nhiễm Nguyệt liếc mắt, cũng không có nói chuyện. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đi vài bước, đột nhiên nhìn về phía Tô Ly, nói, Phong Diêu, theo ta cùng đi xem nhìn. Tô Ly nói, được. Tô Ly biết, Gia Cát Nhiễm Nguyệt không phải sợ, mà là lo lắng trong pho tượng có cái gì hung vật đột nhiên giết ra đến. Như vậy, nếu như Phong Diêu ở bên người, nàng an toàn sẽ càng có bảo hộ một chút dù sao. Nơi đây mạnh nhất, chính là Phong Diêu, mà cho dù là Gia Cát Nhiễm Nguyệt bực này nhân vật. Tại địa phương nguy hiểm, tìm kiếm cảm giác an toàn bản năng cũng là có. Phương diện này, ngược lại cho thấy nàng tiểu nữ nhân một mặt, để nàng cả người, đều trở nên chân thật rất nhiều. Tối thiểu nhất, Tô Ly cảm thấy, nàng người này, thực ra cũng không phải chán ghét như vậy Chính là có đôi khi, miệng thích ăn đòn một điểm. Không đúng, không chỉ miệng thích ăn đòn, địa phương khác cũng thích ăn đòn. Người đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ lúc này còn nghĩ đến sinh lý một chút kia sự tình à? Gia Cát Nhiễm Nguyệt đôi lông mày nhíu lại, cáu giận nói, Tô Ly cười hắc hắc, cũng không giải thích. Gia Cát Nhiễm Nguyệt tức giận trợn nhìn Tô Ly liếc mắt. Ngay sau đó đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm gần cao 4 mét tôn này lớn nhất tượng. Đột nhiên vận lên thiên cơ chi lực, một chưởng liền đem tượng phía dưới đập nát, tượng phá vỡ, nhất thời một mảnh bụi bặm bay lên bay tán loạn, cho bụi lượn lờ. Gia Cát Nhiễm Nguyệt thiên cơ chi lực cuốn một cái, toàn bộ cho bụi toàn bộ bị cuốn đi, pho tượng nội bộ hình ảnh thoáng cái rõ ràng lên. Tiếp đó, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đồng tử co rụt lại, Tô Ly cũng không khỏi hô hấp hơi chậm lại, bởi vì pho tượng nội bộ, Vân Vạn Sơ lấy một cái huyết sắc dây thừng, đem bản thân sống sờ sờ treo cổ tại pho tượng khổng lồ đầu lâu phía dưới. Cái kia huyết sắc dây thừng, tựa như là tượng đầu lưỡi kéo dài sau đó đồng dạng. Mà Vân Vạn Sơ cái cổ, sống sờ sờ siết bẹp, thân thể đều đã hong khô thành thịt khô giống như xác khô. Cả người, đều khô quắt thành da bọc xương, còn giống như không chết. Gia Cát Nhiễm Nguyệt chăm chú nhìn liếc mắt, rất nhanh liền đã đoán được một tia sinh cơ. Kỳ lạ, cũng rất tà dị, lại không biết là cái gì nghi thức, vẫn là tế tự thủ đoạn. Chúng ta như vậy phá hoại, sẽ không dẫn họa. A, Kỳ Vân Mộng vốn muốn nói, bởi vì họa trên người. Nhưng mà xuất phát từ kiêng kỵ, cho nên không có nói rõ, loại địa phương này, có mấy lời là thật sẽ ngôn xuất pháp tùy, không thể tùy ý nói lung tung, đây cũng là mỗi cái am hiểu thiên cơ người tại hung hiểm chi địa sẽ phần lớn thời gian duy trì im. Miệng không nói hạch tâm nguyên nhân một trong, hẳn là sẽ không. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lắc đầu, nói, ở chỗ này, ta thứ hai anh hồn không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy cơ, cho nên không có gì lớn nguy hiểm. Không phải ta cũng không muốn đi ở phía trước, thật muốn nguy hiểm, liền để Phong Diêu ở phía trước. Tô Ly cười nói, vậy ngươi yêu thích ta tại ngươi phía trước vẫn là đằng sau đây? Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, thật sự là không có gì để nói. Nàng lần nữa liếc mắt, ngươi thật sự là thấp kém vô sỉ, tục không chịu được, chiếm như vậy chút lợi lộc, ngươi cũng nhanh sống, vô vị, ngươi đây là cùng cái nào hèn hạ hạ lưu phàm nhân học lung ta lung tung đồ chơi a hát. Thật rất thô bỉ kinh khủng a hát. Thật có ý nghĩ, đi ra ngoài liền hảo hảo hành động mấy lần. Sao cái gì thấp kém lời nói đều tới thực sự. Tô Ly nghe vậy, cũng không có tiếp tục trêu đùa. Dù sao, nghĩ đến những thứ này nữ nhân đều mấy ngàn tuổi. Hắn cũng có chút mất hứng. Đừng chán nản, biểu hiện tốt một chút. Nói không chừng ta sẽ coi trọng ngươi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lại tăng thêm một câu. Tô Ly biết, người này cũng chỉ là ngoài miệng nói cho dễ nghe. Phỏng đoán sau khi rời khỏi đây, hận không thể chém hắn diêu. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, chỉ Vân Vạn Sơ nói. Đến, ngươi đem hắn buông ra. Loại này xú nam nhân, ta không muốn đụng, ngại tạng. Tô Ly khóe miệng giật một cái. Hắn ngược lại là xác thực không chú ý. Cái này Gia Cát Nhiễm Nguyệt không muốn tiếp xúc nam nhân. Có ghét nam chứng, vẫn là có bệnh thích sạch sẽ. Tô Ly đưa tay ngưng tụ xích hồn chiến phủ, một búa đem cái kia chỉ đỏ chém đứt. Tiếp đó, một tiếng, Vân Vạn Sơ trực tiếp ngã xuống, đập đến trên mặt đất một tiếng vang trầm. Hiển nhiên, Vân Vạn Sơ cái này sắc khô, thật sự là hết sức trầm trọng, không phải không đến mức đập xuống tới uy lực như vậy lớn. Như vậy đập xuống đến, Vân Vạn Sơ sa thảm tỉnh lại, một đôi mắt có chút âm lãnh, lại có chớp mắt ngỡ ngàng. Tiếp đó, hắn dường như nhớ ra cái gì đó, mạnh mẽ chừng Tô Ly liếc mắt, ồm ồm mà nói, ngươi làm cái gì, hỏng chuyện tốt của ta biết không? Ngữ khí của hắn mang theo trách cứ, quát tháo tâm ý, nói đến Tô Ly ba người đều một mặt mộng bức. Lúc này, cái kia Vân Vạn Sơ phảng phất lại nhớ lại cái gì? Xác khô giống như sơ cứng trên mặt, ngược lại là vẻ mặt hòa hoãn mấy phần. Được rồi, nể tình ngươi cũng không ý xấu, liền không tính toán với ngươi. Hắn nói, xoay người liền thoải mái nhàn nhã muốn rời đi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Tô Ly bốn người hai mặt nhìn nhau, đều không hiểu ra sao cái này Vân Vạn Sơ có bệnh, vẫn là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, lúc trước Vân Vạn Sơ không phải đã chết rồi sao? Hắn không phải Hoa Lăng Thương ư? Lúc này, hắn đây là Hoa Lăng Thương, vẫn là chính hắn. Tô Ly hệ thống không cách nào sử dụng, lúc này cũng không cách nào phán đoán, là lấy trong lòng của hắn cũng là nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Lúc này, sắp đi ra cái này Côn Ngô Miếu cổ, Vân Vạn Sơ bỗng nhiên lại ngừng lại. Tiếp đó hắn xoay người, đầu chạch hướng cái cổ trọn vẹn hơn 180 độ. Lấy một loại rất quỷ dị góc độ nhìn về phía Tô Ly. Ánh mắt của hắn thẳng tắp, giống như là không có tiêu cự, giống như là Mục Thanh Nhã khôi phục sau đó cái chủng loại kia vô thần ánh mắt đồng dạng. Nhưng mà, ánh mắt của hắn vẫn là phong tỏa Tô Ly. Tiếp đó nhìn trọn vẹn hơn 10 cái hô hấp, mới bỗng nhiên nói, mà thôi, ta thiếu ngươi một chút nhân quả, liền cho ngươi một phần cơ hội đi. Hắn nói, đầu uốn éo trở lại, khôi phục bình thường, tiếp đó lần nữa đi trở về, đi tới cái kia rách nát pho tượng khổng lồ phía trước. Tiếp theo, hắn duỗi tay ra, nguyên bản dài nửa mét tay, lại là giống như là có thể kéo dài vô hạn đồng dạng. Trực tiếp rời khỏi cái kia pho tượng khổng lồ cái cổ phía trước. Sồn sột, hắn đưa tay vặn một cái, đem pho tượng to lớn cái cổ bẻ gãy, đem tượng đầu hái xuống, nhấc trong tay. Tiếp theo, hắn đưa tay hướng phía cái kia pho tượng khổng lồ một con mắt trực tiếp móc tới, đem bên trong một viên lớn chừng quả đấm con mắt móc đi ra, cũng trực tiếp ném Tô Ly. Cầm a, có thể bảo vệ ngươi một mạng, mặt khác, xét thấy trước đó thiếu ngươi nhân quả, ta khuyên ngươi mau mau nghĩ biện pháp trở lại, không phải các ngươi liền về không nổi. Hắn nói, đem trong tay móc rớt một cái trong mắt tượng tiện tay ném một cái. Cái kia pho tượng to lớn đầu đập ở trên mặt đất sau đó, tại chỗ nổ thành bụi bặm. Tô Ly bản năng thò tay nhận lấy nào giống như là đá cẩm thạch rèn luyện đi ra trong mắt. Tâm tình không nói ra được cổ quái, nhưng mà, hắn mơ hồ có thể đánh giá ra, Vân Vạn Sơ nói lời đều là thật, nơi đây thật không thể ở lâu, nhất định phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Vân Vạn Sơ thân ảnh rất nhanh liền đi ra Côn Ngô Miếu cổ. Tiếp đó, lúc này liền biến mất không thấy. Lúc này, Tô Ly tuy là phong diêu thân phận, nhưng rất kỳ quái. Hắn cảm thấy, nằm trong loại trạng thái này Vân Vạn Sơ, chắc là nhìn thấu hắn. Bởi vì, Vân Vạn Sơ cái gọi là nhân quả, chính là ghi nợ hắn Tô Ly nhân quả, mà hắn hết lần này tới lần khác đối. Phong diêu, nói một câu nói như vậy, cái này chẳng phải là rất kỳ quái. Có thể, nếu đổi lại là Tô Ly lời nói, liền một chút đều không kỳ quái. Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Kỳ Vân Mộng cùng Lãnh Vân Thường hiển nhiên cũng không biết trong này có loại này nhân quả. Còn tưởng rằng Phong Diêu cùng Vân Vạn Sơ rất sớm đã có kết bạn. Ngược lại là cũng không có quá kỳ lạ. Người thật đúng là Cầm A Hát. Người này rõ ràng là đầu óc có vấn đề. Hơn nữa, hắn chắc là tâm ma xâm lấn. Tiếp đó, bị Hoa Lăng Thương từ bỏ. Lãnh Vân Thường trầm giọng nói. Tô Ly nhìn nàng một cái. Không nói gì. Thông qua Lãnh Vân Thường câu nói này, Tô Ly nghe được rất nhiều chân tướng nói, thí dụ như Hoa Lăng Thương chính là Vân Vạn Sơ sự tình. Chỉ sợ, rất sớm những người này liền đều biết. Chỉ bất quá, Vân Vạn Sơ cái này thế thân, khả năng chỉ là bị Hoa Lăng Thương xem như ván cầu nhảy một lần sau đó liền bỏ đi không cần. Hoặc là, Vân Vạn Sơ bản thân xuất hiện một chút dị thường trạng thái. Thế cho nên mới xuất hiện tại nơi đây. Cụ thể làm sao, Tô Ly cũng không rõ ràng. Lúc này, hệ thống cũng không cách nào phong tỏa tin tức hồ sơ. Tiến hành kiểm tra, không sai, thứ này chính là bình thường trong pho tượng một khối ngọc chất tảng đá. Không có cái gì dị thường năng lượng, vứt đi. Kỳ Vân Mộng tỉ mỉ cảm ứng Tô Ly trong tay viên kia lớn chừng quả đấm trong mắt về sau. Đồng dạng không coi ra gì, giữ lại cũng không chiếm địa phương. Trước hết giữ lại xem một chút đi, có lẽ thật hữu dụng. Tô Ly không có đem vật này vứt bỏ, ngược lại thu vào càn khôn giới chỉ bên trong. Được thôi, ngươi muốn giữ lại liền giữ lại. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lần nữa liếc mắt, nàng luôn cảm thấy, cái này Phong Diêu, giống như là hoàn toàn biến thành người khác giống như. Tuy có thời điểm hận không thể để cho người ta cầm kiếm nói bậy kiếm chém chết hắn. Nhưng mà có đôi khi, cũng đúng là có chút khiến lòng người động. Đáng tiếc xúc phạm Trấn Hồn Điện hạch tâm quy củ, tương lai hơn phân nửa là phế. Gia Cát Nhiễm Nguyệt trong lòng có từng chút một nho nhỏ tiếc hận. Điểm này tiếc hận, cũng vẻn vẹn chỉ là quý tài mà thôi. Tô Ly ngược lại là không có nghĩ nhiều. Ngược lại ánh mắt chung quanh, tại Côn Ngô trong cổ miếu nhìn khắp nơi nhìn. Nhưng cũng không tiếp tục phát hiện cái gì dị thường. Đúng lúc này, hắn đột nhiên có cảm ứng. Tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía miếu cổ ngoài cửa một khu vực như vậy. Phương xa, có phi thường cường đại chiến đấu khí tức tại bộc phát. Loại này chiến đấu khí tức, hắn rất quen thuộc. Hơn nữa, loại này chiến đấu dần dần tới gần sau đó. Tô Ly lông mày, không khỏi hơi hơi nhăn lên lần này. Tới một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Phong Diêu phân thân, đến rồi. Phong Diêu hồ sơ bị sao chép lại sau đó. Phong Diêu bản thể là bị vĩnh trấn, mất phương hướng vực, nhưng mà Phong Diêu cái này phân thân là hoàn toàn độc lập đi ra. Chỉ có tại thời khắc mấu chốt mới có chỗ liên quan. Cho nên, loại này phân thân cho dù là dùng hệ thống hồ sơ tới kiểm tra, cũng chỉ lại là thải vi hồ sơ, là cái bình thường thiếu nữ hồ sơ, mà không phải là Phong Diêu. Có thể, bây giờ cái thân phận này lộ ra ánh sáng. Chân chính Phong Diêu bị trấn áp, cái này phân thân đến đây, hắn Tô Ly cái này tên giả mạo, làm sao xử lý, tuy là hắn lúc này là sao chép lại Phong Diêu, vô cùng thật, nhưng chung quy không phải thật sự A Hát. Cái này nếu là cùng Thải Vi vừa tiếp xúc, vậy khẳng định là sẽ xảy ra chuyện A Hát. Tô Ly trong óc, điện quang hỏa thạch suy nghĩ hiện lên, tiếp đó, hắn liền hoàn toàn chấn định lại, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phương xa, đồng thời đem xích hồn chiến phủ lần nữa ngưng tụ đi ra, nâng trong tay. Gia Cát Nhiễm Nguyệt ba người cũng đã nhận ra tình huống như vậy, liền cũng đồng giả ngưng thần đối mặt, nghiêng nhìn hướng về phía phương xa. Lúc này phương xa kịch liệt chiến đấu chính là Phong Thiển Vi nhằm vào Tô Ấu Như cùng Thải Vi đuổi giết. Phong Thiển Vi thực lực cực mạnh, vượt xa Tô Ấu Như cùng Thải Vi, nhưng mà Thải Vi đi vào nơi đây sau đó cuối cùng mơ hồ cảm ứng được bản thể tồn tại, là lấy mang theo Tô Ấu Như liên tục chạy trốn, trốn hướng về phía nơi đây, chuẩn bị cùng bản thể tụ hợp, tiếp đó cùng một chỗ đối phó Phong Thiển Vi. Tình huống như vậy bên dưới, dọc đường đương nhiên đánh vô cùng hung ác, mà Thải Vi vừa đánh vừa trốn, lúc này trạng thái cũng đã vô cùng gay gâu. Tô Ấu Như tình huống cũng gần như liền tốt một chút, rất nhanh cuộc chiến đấu này liền đánh tới Côn Ngô miếu cổ tới trước mặt. Tiếp đó xa xa Phong Thiển Vi liền thấy Phong Diêu, hai mắt lập tức trở nên một mảnh huyết hồng, hắn hận ý càng là trực tiếp hóa thành thực chất, kiêu ngạo ngập trời như điên. Cái này phải đến cỡ nào nồng đậm hận A Hát. Tô Ly liếc mắt nhìn, liền mất hứng, cái này Phong Thiển Vi ngớ ngẩn đồ chơi, chỉ như thế lại chiến lực, lúc trước bị treo lên đánh một lần, hiện tại còn tới. Tô Ly nhìn cũng không nhìn hắn, ngược lại đem ánh mắt đặt ở Thải Vi trên người Phong Diêu phân thân. Hơn nữa còn là tử trung phân thân cái chủng loại kia. Đây chẳng phải là Phong Diêu nếu như bị trấn áp sau đó. Một khi hắn Tô Ly bại lộ, cái kia người này sẽ tìm đến hắn Tô Ly phiền phức. Đã như vậy, cái kia giữ lại làm gì? Xử lý trước lại nói, miễn cho thân phận trước thời hạn bại lộ, Tô Ly hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nhấc theo xích hồn chiến phủ liền xông tới. Thải Vi cùng Tô Ấu như trong lòng vui mừng. Tiếp đó, Tô Ly xích hồn chiến phủ đột nhiên một búa bổ ra. Đem vẻ mặt tươi cười, thoạt nhìn đẹp đẽ thanh thuần Thải Vi, tại chỗ một búa chém thành hai nửa, máu đều tại hư không nổ thành một mảnh xương máu. Thải Vi anh hồn hét lên một tiếng lao ra, trong mắt đẹp hiện ra khó có thể tin ngạc nhiên vẻ mặt. Nhưng Tô Ly hóa thân Phong Diêu ánh mắt băng lãnh, tại chỗ hội tụ huyền tâm ảo diệu quyết, lấy chiến phủ vô cùng hung tàn chém giết mà ra. Chương 91, Tam Thanh phân thân đồ thần nữ. Bí cảnh siêu thoát dưỡng hồn địa. Phong Diêu bên người, Kỳ Vân Mộng, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Lãnh Vân Thường, đều là sững sờ ngay tại chỗ. Nguyên bản các nàng là chuẩn bị đi trước can thiệp một phen, tốt nhất đừng ở chỗ này phát sinh xung đột quá lớn, tiếp đó nghĩ biện pháp, đem nơi đây cơ duyên thu hoạch trong tay mới là chính sự. Có thể, nhìn thấy Phong Diêu cái này bạo khởi sát cơ, ba người lập tức triệt để ngậm miệng. Bản thể giết phân thân nguyên nhân, có lại chỉ có một cái. Đó chính là phân thân đã không còn là phân thân, thậm chí xuất hiện, cắn chủ, tình huống, nói như vậy, đem tất sát chắc chắn. Loại tình huống này tuy là rất ít gặp, nhưng cũng không phải nhất định sẽ không phát sinh. Chỉ là, Gia Cát Nhiễm Nguyệt ba người nhìn lúc này vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Hoảng sợ, ngạc nhiên cùng với khó có thể tin Thải Vi anh hồn. Cũng có chút khó có thể tin dạng này phân thân, xem bộ dáng là cũng không có xảy ra vấn đề a hát. Không phải há lại sẽ tại đây giống như hung hiểm thời khắc, còn vẫn như cũ không cường thế ra tay, ngược lại biểu hiện được giống như là vô cùng oan ức, như dê đợi làm thịt đồng dạng. Lúc này, không chỉ là Gia Cát Nhiễm Nguyệt trong lòng ba người nghi hoặc, chính là cái kia Tô Ấu như cùng Phong Thiển Vi, cũng đều hoàn toàn ngây dại. Phong Thiển Vi ý nghĩ rất đơn giản, nhất định là Phong Diêu bây giờ sợ, cho nên cố ý giết Thải Vi tiện nhân này, để nàng tới ngừng lại lửa giận, lấy thỉnh cầu sự tha thứ của nàng. Nhưng mà, không thể nào, lần này, nhất định không thể tha thứ, nhất định phải để cho hắn chết, không có chỗ chôn, nhất định phải đem hắn lột da chóc thịt. Hắn hiện tại làm bất kỳ đền bù, đều đã trễ, dù là, hắn ở ngay trước mặt chính mình chém giết Thải Vi, chém giết Tô Ấu Như, đều còn thiếu rất nhiều. Phong Thiển Vi còn vô cùng tự cho là đúng nghĩ đến. Lúc này, Tô Ly đã lấy Phong Diêu thân phận, ngưng tụ huyền tâm ảo diệu quyết, diễn hóa lôi đình chú thuật, vạn pháp quy nhất, tại chỗ trong nháy mắt đánh trúng vào Thải Vi anh hồn. Phốp, đó là một đạo u lãnh, xinh đẹp, thanh thuần mà hơi lộ ra vũ mị thiếu nữ anh hồn. Đáng tiếc, đạo này anh hồn, tại Tô Ly tuyệt sát lôi đình chú thuật phía dưới, tại chỗ nổ tung, hóa thành u lãnh hồn quang, sau đó lại rất nhanh hóa thành cho tàn, tan thành mây khói. Một màn này, ở trong chớp mắt, cũng đã phát sinh, chẳng qua hô hấp ở giữa, Thải Vi cái này đến từ Phong Diêu chân chính phân thân, liền bị Tô Ly tự tay cho chém chết. Hơn nữa, như vậy quá trình, từ đầu đến cuối, đều vô cùng mau lẹ, lăng lệ, thế cho nên, đem Thải Vi tan thành mây khói thời điểm, Tô Ấu Như cùng Phong Thiển Vi, cũng còn không có tỉnh táo lại. Phong Thiển Vi cho là tất cả những thứ này là đương nhiên, mà Tô Ấu Như thì sợ ngây người. Một đôi mắt đẹp không thể tưởng tượng nổi nhìn Phong Diêu. Tiếp đó nàng bi ai cho rằng, Phong Diêu đây là muốn hướng Phong Thiển Vi chịu thua, cho nên bản thân chém phân thân của mình, lấy nói xin lỗi. Nghĩ tới đây, Tô Ấu Như đôi mắt đẹp bên trong thần thái, đều rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Cả người cái kia một cỗ không cam lòng, phẫn nộ cùng khuất nhục nộ khí, cũng chỉ có thể càng tăng áp lực hơn đè dự trữ. Tiếp đó, nàng nhìn về phía Phong Diêu ánh mắt, mang theo rõ ràng, thật sâu vẻ thất vọng. Lúc này, Tô Ly tâm tình, ngược lại vô cùng yên bình, thậm chí, thoáng có một chút điểm kích động, bởi vì, đem Phong Diêu cái này phân thân, Thải Vi, chết một lần, Tô Ly chợt phát hiện, hắn lại là trực tiếp kích hoạt lên, lấy lý phục người, cùng với liên quan tới, Phong Diêu, thiên cơ chỉ thu hoạch hiệu quả, một lần thu hoạch được trọn vẹn 21 vạn thiên cơ chỉ. Bởi như vậy, hắn thiên cơ chỉ tại chỗ lại là một lần đạt đến 588.126 điểm. Đang làm loại chuyện này trước đó, Tô Ly thực ra đã nghĩ tới, nếu Phong Diêu cùng hắn sinh ra trực tiếp nhân quả, mà Phong Diêu một khi từ mê thất vực bên trong sau khi trở về, cho dù là lại hồ đồ lại ngu xuẩn, căn cứ một chút dấu vết để lại cũng có thể suy đoán ra. Hắn là bị Tô Ly cho tính toán, tuyệt đối không nên xem thường Phong Diêu năng lực. Dù sao, hắn Tô Ly đóng vai Phong Diêu, hiện nay cũng đã bị hai người nhìn ra, cho dù là cùng chân chính Phong Diêu giống nhau như đúc. Nhưng mà thế gian này, chưa bao giờ thiếu một chút kỳ nhân dị nhân, không thiếu một chút siêu phàm quỷ dị năng lực, cho nên, nếu là vì vậy mà cảm thấy không có sơ hở nào, vậy liền thật sự là 10 phần sai, giống như là lúc trước cái chủng loại kia kỳ lạ trạng thái Vân Vạn Sơ. Giống như là kế thừa U Minh Thuyền Khuyết Tân Diên, trên thực tế đều nhìn ra bộ phận manh mối. Hơn nữa, loại này nhìn thấu, đều là liếc mắt một cái thấy ngay. Như vậy lấy Phong Diêu nội tình, muốn giải dọc theo con đường này xảy ra chuyện gì, cuối cùng vẫn là học hiểu được. Hiểu được sau đó, kết hợp quá khứ nhân quả các loại mọi chuyện, hắn nếu là tìm hiểu đến là Tô Ly ở sau lưng giở trò quỷ, liền nhất định sẽ trả thù, dù là khi đó hắn thành một cái gánh bao tội phạm cũng bị đủ loại đánh đập. Nhưng mà dưới trướng hắn thế lực cũng nhất định sẽ bị hắn phái ra đến tìm Tô Ly phiền phức. Điểm này, Tô Ly nghĩ rất rõ ràng. Cho nên hắn khi biết Phong Diêu phân thân hội tụ tới thời điểm, không phải là muốn dung hợp cái này phân thân, mà là trực tiếp đem cái này phân thân trước thời hạn giết chết. Như vậy, chỉ cần là chân chính giết chết, cái kia nhất định có thể thu hoạch một đợt thiên cơ chỉ. Trước mắt, Phong Diêu phân thân diễn hóa ra tiểu nữ này Thải Vi. Quả nhiên một khi bị giết, đại lượng thiên cơ chỉ lập tức liền xuất hiện, vượt qua 50 vạn thiên cơ chỉ, hệ thống cũng không có tự động thăng cấp. Tô Ly đương nhiên là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lập tức mua, nhất khí tam thanh, tiếp đó dung hợp đến trong thân thể. Loại năng lực này, không chỉ là phân thân năng lực, hơn nữa còn là một chủng loại giống như luyện khí hóa thần, công pháp. Mà dạng này công pháp, có thể nội luyện một hơi, chính là chân chính tiên gia công pháp A-Hát. Tu luyện loại công pháp này, không chỉ là có thể ngưng luyện ra phân thân tới đối địch, càng quan trọng hơn là, có thể hoàn toàn thay đổi Tô Ly bản thể không cách nào tu luyện tai hải. Đây cũng là hắn chờ đợi một cái cơ hội ngàn năm một thuở. 50 vạn thiên cơ trị tiêu hao sau đó, nhất khí tam thanh, công pháp rất nhanh hóa thành một đạo tam thanh tử khí. Tại Phong Diêu đỉnh đầu hiển hóa, cũng sau đó một khắc, đột nhiên đi vào đến Phong Diêu trong cơ thể. Một khắc này, một loại không cách nào hình dung chấp trưởng thiên cơ, thiên đạo, thậm chí chấp trưởng sinh diệt pháp tắc cảm giác tự nhiên sinh ra. Thời khắc như thế này, Tô Ly thậm chí cảm thấy đến, nếu như hắn thật sự là Phong Diêu lời nói, một khi nắm giữ dạng này công pháp, đó chính là thật vô địch rồi. Hơn nữa, Phong Diêu cái thân phận này chỗ tốt tại học tập những công pháp này thời điểm, hoàn toàn thể hiện ra ngoài, rất nhiều cảm ngộ, lý giải, kết hợp hắn bản thân mạnh mẽ cảnh giới, hoàn toàn là một loại hoàn toàn mới cấp độ. Cho nên, Phong Diêu tồn tại, Tô Ly cảm thấy hắn lớn nhất ý nghĩa ở chỗ, là một cái siêu cấp mạnh mẽ, công pháp trải nghiệm công cụ người, tại đủ loại kiểm tra công pháp hiệu quả sau đó, có thể đem rất nhiều tâm đắc trải nghiệm, lấy phương thức đặc thù, ghi lại ở bảng hệ thống bên trên, đến thời điểm, cái này Phong Diêu lợi dụng xong, bảng hệ thống bên trên tin tức trọng yếu cùng với tại công pháp sử dụng thời gian bản thân đủ loại công pháp cảm ngộ, sẽ trở thành Tô Ly bản thể lớn nhất thu hoạch. Phong Diêu, tiếp tục giết, giết Tô Ấu như tiện nhân này, có lẽ ta sẽ cân nhắc thích hợp giảm bớt một chút đối ngươi trừng phạt. Lúc này, gặp Phong Diêu toàn thân tử khí vây quanh, phảng phất trở nên anh tuấn cao lớn không ít, khí chất cũng dường như trở nên cực kỳ siêu thoát. Phong Thiển Vi trái tim nhất thời hơi hơi run lên, ngay sau đó, nàng lập tức biểu hiện ra vô cùng cao ngạo mà vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dạng, hướng về phía Tô Ly quát lớn. Lúc này nàng, tựa như là kiêu ngạo khổng tước đồng dạng, ngẩng lên cái cổ, vẻ mặt cao ngạo, phảng phất nàng một phát tiếng, Phong Diêu liền lập tức sẽ giống như là chó đồng dạng, chạy tới hướng về phía nàng một hồi chó vẫy đuôi mừng chủ. Dưới cái nhìn của nàng, Phong Diêu chính là như vậy đồ đê tiện. Nhưng lúc này, Tô Ly nhưng căn bản không để ý đến Phong Thiển Vi. Tô Ly phát hiện thế giới này thật không phải tất cả mọi người là người thông minh. Nói thí dụ như Vân Thanh Huyên, nói thí dụ như trước mắt cái này đầu óc nước vào Phong Thiển Vi. Đây là nên đến cỡ nào bản thân cảm giác tốt mới có thể sinh sôi ra dạng này dáng vẻ cao cao tại thượng a. Hẳn là người cái kia phá động là kim cương chế tạo. Không, liền xem như kim cương chế tạo cũng không có cao quý như vậy a. Tô Ly đem ánh mắt nhìn về phía Tô Ấu Như. Tô Ấu Như lúc này thân thể mềm mại đột nhiên run lên, vẻ mặt vô cùng trắng xám nhìn Tô Ly, trong mắt đẹp đã tràn đầy nước mắt. Phong Diêu ca ca, ngươi đến cùng là thế nào? Thải Vi nàng một lòng tới tìm ngươi, muốn cùng ngươi chân chính hợp thể, dung hợp làm một, vì ngươi tăng cường chiến lực. Ngươi vì sao ngay cả nàng đều muốn giết chết a hát? Nàng thế nhưng là Phong Diêu ca ca ngươi hao phí vô số tâm huyết ngưng luyện ra tới phân thân a hát. Chẳng lẽ, Phong Diêu ca ca ngươi là muốn đưa nàng kể cả, nàng ẩn chứa ý nghĩa, toàn bộ chém chết, lấy cùng quá khứ cái kia bản thân tạm biệt ư? Tô Ấu Như đầu tiên là sợ hãi Phong Diêu đối nàng thống hạ sát thủ. Thế nhưng là phát hiện, Phong Diêu không có trước tiên động thủ sau đó, lại nhìn thấy Phong Diêu trên mặt lộ ra một vệt đối với Phong Thiển Vi cười lạnh cùng khinh thường. Nàng liên tưởng đến trước đó Phong Diêu đem Phong Thiển Vi một đạo phân thân tại chỗ đánh nổ sự tình. Trong lòng hơi động, lập tức đoán được bộ phận nguyên nhân, là lấy, trong mắt nàng còn vẫn như cũ có nước mắt, nhưng đã trở nên ẩn ý đưa tình. Mắt như làn thu thủy giống như nhìn chăm chú Phong Diêu. Tự hận không được lập tức ôm ấp yêu thương. Bởi vì Thải Vi quả thực là Phong Diêu tiêu phí lượng lớn tâm huyết cùng tài nguyên chế tạo ra tới phân thân, thậm chí vì càng thêm tiếp cận Phong Thiển Vi. Cho nên, Phong Diêu chế tạo Thải Vi thời điểm, liền một chút phương diện tính cách, yêu thích cùng tâm lý phương diện, đều cùng Phong Thiển Vi có chút tương tự. Bây giờ, Phong Diêu như vậy đem Thải Vi giết chết. Cái này không phải là cho thấy tâm trí a? Tô Ấu Như nói như vậy, ngược lại để ra Cát Nhiễm Nguyệt đám người có chút thay đổi nhìn Phong Diêu liếc mắt. Phong Diêu, nếu là thật sự có thể thay đổi cái kia đồ bỏ đi quá khứ, cái kia chính là chân chính đứng lên, như vậy, người này từ nay về sau liền triệt để trở nên khác biệt. Nguyên bản, Gia Cát Nhiễm Nguyệt là rất xem thường Tô Ấu Như, bởi vì nàng vẫn cảm thấy Tô Ấu Như mắt mù. Coi trọng Phong Diêu như vậy một cái giống như là liếm nô giống như đồ bỏ đi. Thế nhưng là bây giờ, nàng cũng rất muốn cùng Tô Ấu Như đồng dạng. Đối dạng này Phong Diêu nói một tiếng cái này nam nhân coi như không tệ. Tô Ly lạnh lùng liếc Phong Thiển Vi liếc mắt, ánh mắt khinh miệt mà trêu tức, đồng thời cũng lạnh lùng mà hung tàn. Ánh mắt như vậy, thật sâu đau nhói Phong Thiển Vi, nghiền nát nàng kiêu ngạo. Phong Thiển Vi lập tức khí huyết tăng vọt lên. Nhưng mà Tô Ly lại không có để ý, ngược lại nhàn nhạt nhìn Tô Ấu Như liếc mắt, nói, không sai, quả thật là như thế. Còn cái gì phân thân Thải Vi, ta muốn rõ ràng, ta Phong Diêu chính là cường giả chân chính. Cần gì thế thân phân thân, làm ta vì chính mình chế tạo thế thân. Phân thân thời điểm, liền nói rõ nội tâm của ta, đã không có đối diện nguy cơ cùng sợ hãi dũng khí. Tín niệm, không có thẳng tiến không lùi tín niệm, con đường tu hành. Làm sao có thể đi xa? Càng không nói đến, cái này phân thân, chính là ta vì tiện nhân này chế tạo. Bây giờ, ta nhìn thấy tiện nhân này liền nghĩ nhổ. Đương nhiên không muốn để cho như vậy một bộ phân thân lưu giữ. Dù sao đều là chính ta giết bản thân, minh tâm kiến tính, dùng cái này quyết chí, dùng cái này giết ta chứng đạo, lại có gì không ổn, lại có cái gì đáng đến ngạc nhiên? Tô Ly nói xong, tiếp đó không nhìn nữa Tô Ấu Như. Lúc này, hắn hầu như có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này Tô Ấu Như đã hai mắt như sao tinh đồng dạng, mang theo thật sâu kính trọng, vẻ ái mộ. Tô Ly trong lòng cũng có chút quái dị, quả nhiên, thế giới như thế này, khả năng dù là ngươi lại kém, cũng có thể tìm tới một cái thật tình thích ngươi người a hát. Liền Phong Diêu loại này từng trải liếm chó, lại có như vậy một vị mê muội, hơn nữa còn thật không phải là bởi vì thân phận của hắn cùng năng lực mà ưa thích hắn. Vậy thì có chút kỳ quái, bất quá, Tô Ly không có tính toán chém giết Tô Ấu Như, một mặt, hai bên không có trực tiếp nhân quả, hắn sẽ không vì vậy mà thu hoạch cái gì thiên cơ chỉ. Một mặt khác, hiện nay mà nói, hắn cái này Phong Diêu phân thân, tại Thải Vi phía trước rất dễ dàng phơi bày, nhưng mà tại Tô Ấu Như phía trước, lại sẽ không phơi bày, căn cứ vào Tô Ấu Như đối với Phong Diêu tình cảm, hoàn toàn có thể cố gắng coi nàng là cái công cụ người dùng một chút. Thậm chí, nếu như có thể nói, xanh một xanh Phong Diêu loại chuyện này, Tô Ly cũng là nguyện ý làm. Phong Diêu, ngươi đáng chết, ta muốn đem ngươi lột da chóc thịt. Lột da chóc thịt, Nghe được Phong Diêu lời nói, Phong Thiển Vi triệt để bạo phát. Tiếp đó, nàng hóa thành một mảnh huyết quang, cầm trong tay lợi kiếm, đột nhiên hướng phía Tô Ly giết tới đây. Nàng cỗ này bản thể, thực lực muốn so lúc trước Tô Ly đánh nổ đạo kia phân thân mạnh rất nhiều. Không sai biệt lắm mạnh vượt qua một cái cấp độ, chỉ là cái kia thì có ích lợi gì đây? Nắm giữ mạc tà kiếm tâm cùng huyền tâm ảo diệu quyết, Phong Diêu, so với dưới trạng thái bình thường Phong Diêu, nào chỉ là mạnh gấp mấy chục lần đơn giản như vậy. Càng quan trọng hơn là, bây giờ Tô Ly lại hao phí 50 vạn thiên cơ trị, mua nhất khí tam thanh, loại này nghịch thiên thần thuật. Mặc dù chỉ là cấp độ nhập môn tinh thông, nhưng mà đã vô cùng nghịch thiên. Càng quan trọng hơn là, đây là một loại đặc thù hồn đạo công pháp, có thể lấy đặc thù hồn lực hình thành một cái thượng thanh phân thân, còn có thể nắm giữ hắn bản thân tám thành các hạng thực lực. Điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa, lúc này Phong Diêu không phải một người, mà là hai cái Phong Diêu, hơn nữa còn là thần giao cách cảm hai cái Phong Diêu. Hơn nữa, loại này kéo dài thời gian, vẫn là không hạn chế, có thể một mực tồn tại, chỉ cần không được phá hủy lời nói, cũng có thể tùy thời hiển hóa phân thân tùy thời thu về. Một mực sử dụng, cho dù là phân thân hủy diệt, bản thể đem tiếp nhận tinh khí hồn phản phệ cũng sẽ vô cùng nhỏ yếu. Hầu như cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Dưới loại tình huống này, Tô Ly sẽ còn kiêng kỵ cái gì? Tô Ly không nói hai lời, tại chỗ dẫn động, nhất khí tam thanh, hồn đạo công pháp, thân ảnh khẽ động, nhấc theo xích hồn chiến phủ hắn. Thân ảnh tại chỗ một phân thành hai, tiếp đó, một cái thượng thanh phân thân Phong Diêu, từ trong thân thể của hắn đi ra, đồng dạng nhấc theo xích hồn chiến phủ. Cái này xích hồn chiến phủ đều cho phân hóa đi ra. Hơn nữa uy lực chờ vậy mà đều là giống nhau như đúc. Cái này khiến Tô Ly chính mình cũng sợ ngây người, mà hiện trường Gia Cát Nhiễm Nguyệt đám người, càng là chấn kinh đến đều nhanh chất bít chia lìa. Đây là thủ đoạn gì? Huyễn ảnh phân thân ư? Không phải, đây là song phách phân thân, giống như là sinh đôi thể đồng dạng, vậy thì có chút đáng sợ. Cái này Phong Diêu, ẩn tàng đến sâu như vậy sao? Nếu ẩn tàng đến sâu như vậy, lúc này đột nhiên phơi bày bí mật này là có ý gì đáng chết? Sẽ không phải là muốn đem chúng ta đều giết chết à? Sẽ không, loại hoàn cảnh này, hắn làm như vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt à hát. Xem ra, hắn là muốn giết chết Phong Thiển Vi. Phong Thiển Vi quả nhiên là ngớ ngẩn, loại chuyện này, không làm tốt chuẩn bị, đuổi giết tới nơi này. Quả thật không biết rất nhiều nam tu hành giả rất biến thái à. Một khi không theo đuổi được tay, liền sẽ đem vô tận yêu hóa thành vô tận cừu hận. Sẽ làm ra không cách nào tưởng tượng tội ác, biến thái chuyện buồn nôn tới. Như vậy sự tình, tu hành giới cũng đã không thiếu phát sinh. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lập tức thăng lên đến nữ quyền lập trường. Nhiễm Nguyệt tiên tử, ngươi có phải hay không đối với tu hành giới nam tu hành giả có cái gì hiểu lầm? Lời này của ngươi nếu để cho Phong sứ giả nghe được, hắn nhất định sẽ không vui. Kỳ Vân Mộng im lặng chi cực nói, Nhiễm Nguyệt tiên tử có thể là hy vọng Phong sứ giả đánh một chút nàng cái kia linh khí tràn đầy bờ. Mông, Lãnh Vân Thường hiếm thấy trêu ghẹo nói, phi, ngươi cũng muốn học cái kia thấp kém tên ghê tởm à. Ngươi yên tâm, hắn muốn hợp đạo ngươi thời điểm, ta tuyệt đối sẽ đứng ra, giúp hắn trấn áp ngươi, để ngươi không cách nào phản kháng, cứ mặc sức hưởng thụ. Gia Cát Nhiễm Nguyệt khuôn mặt hơi đỏ, khẽ gắt một cái, lúc này, Phong Diêu như vậy đột nhiên hiển hóa cái này 10 điểm đặc thù mà mạnh mẽ cuốn thứ hai thể đi ra. Chiến đấu, ý tứ đã rất rõ ràng, cho nên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt ba người cùng với Tô Ấu Như, đều vô cùng quả quyết né tránh một chút khoảng cách, không tham dự nữa cuộc chiến đấu này. Đối với Tô Ấu Như mà nói, đây là nàng hy vọng nhất nhìn thấy sự tình, đương nhiên muốn giúp đỡ ra tay, nhưng mà nàng cũng biết, thực lực của nàng, lên ngược lại chỉ là cái vướng víu, làm không cẩn thận còn muốn giúp thêm phiền. Hơn nữa, Phong Diêu tính tình luôn luôn là không thích người khác can thiệp hắn làm việc. Tô Ấu Như các phương diện cũng có thể làm đến tỉ mỉ, lúc này cũng vô cùng thông minh lùi về Gia Cát Nhiễm Nguyệt ba người bên người. Nàng đã nhìn ra rồi. Hiện nay mà nói, Phong Diêu là cùng ba người này là cùng một nhóm, không quan tâm về sau lại là quan hệ gì. Trước mắt, Phong Diêu cùng các nàng quan hệ tốt, nàng liền muốn cùng các nàng quan hệ chỗ tốt. Một bên khác, Tô Ly tỉ mỉ thể ngộ lấy nhất khí tam thanh chi thuật. Tiếp đó vận chuyển, huyền tâm ảo diệu quyết, kết hợp thần dịch lực, lấy xích hồn chiến phủ, tại chỗ bạo phát ra lớn nhất chiến lực. Hắn mới vừa lao ra thời điểm, mới phát hiện, cái kia Thượng Thanh phân thân đã xông ra, hơn nữa, không phải phối hợp không tốt, mà là phối hợp thật sự là quá tốt rồi. Hoặc là nói, loại này Thượng Thanh phân thân, làm hắn suy nghĩ đi khống chế thời điểm, đối phương chính là hắn một cái khác thân thể, tựa như là tay trái tay phải như vậy. Loại tình huống này, so với bản thể hắn Tô Ly đối với phân thân Phong Diêu khống chế, còn muốn càng thêm thuận buồm xuôi gió, còn muốn càng thêm như vung tay khiến. Còn nếu là tư tưởng của hắn không đi khống chế cái kia Thượng Thanh phân thân thời điểm, kết quả là lại khác biệt. Không phải cái này phân thân sẽ độc lập, mà là cái này phân thân mặc dù mệnh danh chỉ có được hắn 8 thành trí lực, 8 thành các hạng năng lực, thế nhưng là giống như là không có thất tình lục dục lý trí siêu máy tính đồng dạng. Cái kia đủ loại tính toán, trong nháy mắt liền đạt đến cực hạn. Thế cho nên, tại thời điểm chiến đấu, cái này phân thân lao ra, 8 thành chiến lực bạo phát xuống. Tô Ly vô cùng xấu hổ phát hiện, hắn toàn lực thi triển, còn không có đối phương thi triển ra chiến lực tới mạnh mẽ uy mãnh. Phốc, Tô Ly nhấc theo xích hồn chiến phủ bổ vào Phong Thiển Vi kiếm bên trên thời điểm. Thượng Thanh phân thân đã một búa bổ đến Phong Thiển Vi hộc máu liên tục. Tiếp đó, Phong Thiển Vi kêu thảm một tiếng, thân ảnh lui nhanh thời điểm, lại bị Tô Ly tại chỗ bổ trúng, lần nữa toàn thân chấn động, đúng vào lúc này. Thượng Thanh phân thân chủ động đổi chiêu, hắn diễn hóa mạc tà kiếm tâm, lấy thần dịch lực bạo phát ra, huyền tâm ảo diệu quyết, lôi đình kiếm quang chú thuật, vạn pháp quy nhất, một búa bóp méo hư không giống như chém ngang hư không. Tại chỗ đem Phong Thiển Vi đầu liên quan mi tâm bên trong dừng lại nguyên anh, đều cho bổ nổ, cái kia uy mãnh chiến lực cùng khí phách thủ đoạn, Tô Ly đều nhìn ra một cái giật mình, lúc này, Tô Ly mới ý thức tới. Hắn cho dù là sao chép lại Phong Diêu tất cả năng lực, tính cách cùng quá khứ trí nhớ, nhưng căn bản không có thể chân chính thả ra Phong Diêu chân thực chiến lực. Mà cái này Thượng Thanh phân thân, đó là thật nghiêu bước đến rối tinh rối mù. Vậy thì giống như là cái siêu cấp trí năng đồng dạng. Thông minh đến không tưởng nổi, hơn nữa lý trí không tưởng nổi cho dù là đối phương bộc lộ ra một phần vạn chớp mắt một cái sơ hở. Hắn đều sẽ trong nháy mắt bắt lấy, tiếp đó đánh ra một kích chí mạng. Phốp, Tô Ly ngẩn ngơ, Phong Thiển Vi cũng đã bị đánh phát nổ. Hơn nữa, Thượng Thanh phân thân biểu hiện ra vô cùng độc thủ vô tình thủ đoạn. Đánh nổ Phong Thiển Vi nguyên anh chớp mắt, Phong Thiển Vi tiếng kêu thảm mới vừa truyền ra. Thượng Thanh phân thân liền một cái thần dịch lực diễn hóa thiên hỏa. Kết hợp, huyền tâm ảo diệu quyết, hỏa liễm chú thuật, vạn pháp quy nhất, một cái sát cơ phun giết mà ra. Phong Thiển Vi, âm hồn, mới vừa thoát ra. Trong nháy mắt liền bị loại này vạn pháp quy nhất, dung hợp thần dịch lực chú thuật hỏa diễm phun ra vừa vặn. Tiếp đó, phốp, một tiếng tại chỗ đốt nổ, trong một chớp mắt liền hóa thành một mảnh cho tàn, bay lả tả vẩy xuống. Lúc này, Phong Thiển Vi nguyên anh, anh hồn tiếng kêu thảm, mới im bặt mà dừng. Âm thanh lan truyền tốc độ cũng là không chậm, có thể chờ tiếng kêu thảm truyền đến Tô Ly đám người trong tai thời điểm. Cái này Phong Thiển Vi trực tiếp bị đánh phát nổ, đánh thành cho tàn, Tô Ly sững sờ ngay tại chỗ, mà cái kia Thượng Thanh phân thân thì là đưa tay cuốn một cái kia vô tận anh hồn cho tàn bị hắn hội tụ nơi tay. Tiếp đó một hơi thổi đi ra ngoài, ây, lột ra chóc thịt, như ngươi mong muốn, Thượng Thanh phân thân lấy Phong Diêu vô cùng kiệt ngạo, điên cuồng cùng lãnh ngạo giọng nói một câu như vậy sau đó, mang trên mặt rất rực rỡ tươi cười. Hướng phía Gia Cát Nhiễm Nguyệt bốn người nở nụ cười, tiếp đó hóa thành quang ảnh, đi vào đến Tô Ly trong cơ thể. Tô Ly tâm tình vô cùng phức tạp thu về Thượng Thanh phân thân. Ngay sau đó hắn thật sâu ý thức được, nhất khí tam thanh, loại công pháp này cực hạn đáng sợ, con mẹ nó, hơn nữa, càng đáng sợ chính là, hắn lấy Phong Diêu thân phận thi triển, huyền tâm ảo diệu quyết, cho dù là toàn lực thi triển, đủ loại công pháp nối tiếp, dung hợp cùng thi triển thời điểm, đều sẽ có trì hoãn cứng ngắc động tác, chính là thi triển ở giữa là không nối liền. Đây đối với chưa quen thuộc hắn người mà nói, thực ra không tính là gì đại sự, nhưng mà nếu là quen thuộc công pháp của hắn người, liền nhất định sẽ thấy rõ cái này. Cứng ngắc, điểm yếu, cho đòn công kích chí mạng, cái này Thượng Thanh phân thân, chỉ có Phong Diêu 8 thành thực lực, thế nhưng là hắn thi triển ra công pháp, huyền tâm ảo diệu quyết, mạc tà kiếm tâm các loại thủ đoạn, đó là thuận lợi nối tiếp đến đáng sợ, ở giữa không dừng lại chút nào cùng cứng ngắc, hoàn toàn là tiện tay nhặt ra, tiện tay dung hợp, phảng phất tự nhiên mà thành đồng dạng. Hơn nữa, lúc trước trận chiến kia, Phong Thiển Vi bị treo lên đánh. Trên thực tế, hắn Phong Diêu cái này bản thể là hoàn toàn không có biểu hiện ra cái gì chiến lược tới. Toàn bộ hành trình chiến đấu, chính là cái này phân thân 2-3 lần liền đem Phong Thiển Vi treo lên đánh. Miểu sát, cái này so với trước đó hắn đánh nổ Phong Thiển Vi cái kia phân thân. Còn muốn tới hung ác điên cuồng, ngoan lệ cùng khủng bố. Phải biết, lúc trước cái kia Phong Thiển Vi thực lực, vẫn chỉ là bình thường a hát. Cùng cái này Phong Thiển Vi bản thể khoảng cách, không nói cách xa vạn dặm, cũng kém gấp mấy chục lần chiến lực. Nhưng mà, kết quả, ngược lại càng thêm thê thảm. Phong Diêu, đây là người thực lực chân thật. Người thật sự là ẩn tàng đến quá sâu. Gia Cát Nhiễm Nguyệt hoàn toàn khiếp sợ. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Tô Ly. Dường như hận không thể tại chỗ liền đem Phong Diêu đẩy ngã. Ăn đi đồng dạng, nam nhân ưa thích mềm mại đáng yêu mềm mại nữ nhân. Nữ nhân có đôi khi cũng sẽ ưa thích cương mãnh điên cuồng khí phách nam nhân. Gia Cát Nhiễm Nguyệt bậc này nữ tử, ưa thích chính là phân thân Phong Diêu loại khí phách này vô song cường thế nam nhân. Chỉ có đủ bá đạo nam nhân mới có thể để nàng cam tâm tình nguyện bị chinh phục. Tô Ly nghe vậy, ào ào nở nụ cười, nói, không, ta tính là gì, ngươi mới thật sự là sâu không lường được, ta ngoài tầm tay với A Hát. Gia Cát Nhiễm Nguyệt vũ mị liếc Tô Ly liếc mắt, trong chớp mắt kia nàng thật là phong tình vô cùng. Phong Diêu, ngươi dạng này chính là liền Phong Thiển Vi bản thể cũng đánh chết. Nàng cho dù là còn có lưu lại phân thân, cái kia vẻn vẹn chỉ là một đạo bảo vệ tính mạng phân thân. Trên cơ bản, nàng là triệt để phế. Ngươi dạng này là đem Chấn Hồn Điện mặt mũi đặt tại trên đất cọ sát. Ngươi không suy nghĩ ngươi về sau ư? Gia Cát Nhiễm Nguyệt hiếm thấy bắt đầu lo lắng lên Phong Diêu tương lai. Về sau, nơi này chúng ta còn có về sau ư? Nghĩ biện pháp đi ra ngoài rồi nói sau. Còn Phong Thiển Vi, nàng khi còn sống có giá trị, chết còn có cái rắm giá trị. Nàng cái kia bảo vệ tính mạng phân thân đã giống như là một đầu con lươn nhỏ đồng dạng, rốt cuộc không thể lật lên cái gì lớn bọt nước. Bất quá, nàng còn sống, xem như ta cho nàng lớn rồi dạy dỗ. Bây giờ bị ta đánh đập, ăn chút gì thua thiệt, còn có thể sống được. Ha ha, nếu là không biết ghi nhớ, về sau gặp được chân chính kẻ địch, vậy thì không phải là loại này bị miểu sát kết cục. Tô Ly rất là xem thường, hắn có chút tiếc hận, đem Phong Thiển Vi cái này bản thể đánh nổ, vậy mà chỉ thu hoạch được 6 vạn thiên cơ chỉ, hơn nữa còn là lấy lý phục người, có được thiên cơ chỉ, còn cái gì còn lại nhân quả liên quan, liền một điểm thiên cơ chỉ đều không có thu hoạch đến, điểm này cũng xác thực đủ để chứng minh, không có thôi diễn nhân quả liên quan. Cũng không có bình thường nhân quả liên hệ, đúng là không cách nào thu hoạch thiên cơ chỉ, 6 vạn thiên cơ chỉ, thêm vào còn lại hơn 8 vạn thiên cơ chỉ, lần này, Tô Ly thiên cơ chỉ lại đạt đến 14 vạn, lúc này, hắn không có tiếp tục giữ lại thiên cơ chỉ bảo vệ tính mạng bởi vì bản thể của hắn Tô Ly lúc này vẫn còn mất liên lạc, giống như trạng thái, rất nguy hiểm, cho nên, hắn lập tức tiêu hao 1.000 thiên cơ chỉ, đổi mới thiên cơ thương thành. Cũng ở trong lòng chấp niệm giống như thầm đọc lột xác. Khí lực, phương diện đan dược, tại đây giống như chấp niệm bên trong. Rất nhanh, Tô Ly đổi mới xong rồi thiên cơ thương thành. Tiếp đó, hắn ngưng mắt nhìn về phía bảng hệ thống bên trên thiên cơ thương thành giao diện. Sau một khắc, hô hấp của hắn cũng hơi trì trệ. Trong lòng, cuối cùng sinh ra một tia kinh hỉ. Lần này, đổi mới ra, vẫn là giá trị 10 vạn đặc thù dược vật. Loại thuốc này vật danh tự. Liền tên là tẩy tủy đan, chỉ là danh tự, Tô Ly liền biết, vật này nhất định bất phàm, cho nên, hắn thoáng suy nghĩ sau đó, không có lập tức lấy Phong Diêu, thân phận mua, mà là chuẩn bị chờ đợi bản thể Tô Ly bên kia thức tỉnh sau đó, để bên kia tự mình mua, hắn cái kia bản thể Tô Ly, tại loại này cực hạn dưới tình huống, với tư cách một vị thiên cơ đại sư, thuộc về như thế tuyệt cảnh mà không chết. Sau đó tự nhiên sẽ có một ít lột xác nói thí dụ như đã thức tỉnh một chút năng lực. Hoặc là có một chút kỳ ngộ đều là bình thường. Hắn đã xác định, loại tình huống này, hắn vẫn là phải hơi biểu hiện ra một chút năng lực tới như vậy. Tẩy tủy đan đối với hắn thân thể cải tạo, chính là tốt nhất một loại kết quả. Sẽ không thay đổi đến đặc biệt mạnh, nhưng mà cũng không đến mức trở thành gà yếu. Hơn nữa, tẩy tủy đan sau đó hắn liền có thể yên tâm tu luyện đủ loại công pháp luyện thể rèn luyện thân thể. tu luyện đủ loại hồn đạo luyện khí hóa thần. Khi đó, hắn mới thật sự là bắt đầu quật khởi chi lộ, mà trước mắt, một bước này, cũng rất nhanh, đan dược đổi mới đi ra, Tô Ly không có mua, mà là đem thiên cơ chỉ cùng nhau dự trữ. Nhìn tới, giết Phong Thiển Vi sau đó, ngươi vẫn là rất vui vẻ, ta cho là ngươi là bởi vì yêu sinh hận, xem ra, ngươi thật không phải, như vậy, trước kia là ngươi cố ý theo nàng. Tô Ly suy nghĩ, đổi mới hệ thống thương thành, cũng chỉ đang hô hấp ở giữa. Lúc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhịn không được dò hỏi. Hiển nhiên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt bắt đầu đối Phong Diêu sinh ra hứng thú nồng hậu. Mà hứng thú nồng hậu, thường thường là ưa thích bắt đầu chỉ bất quá. Thế giới này, tình cảm có thể là nhất, không thể dựa vào là đồ vật. Ngày hôm nay có thể đến chết cũng không đổi. Ngày mai là có thể sau lưng đâm chết ngươi làm sao chọc cũng có thể cái chủng loại kia. Nâng nàng làm cái gì? Vân Vạn Sơ đi nơi nào? Chúng ta hoặc là đi xem một chút, hoặc là tìm cách đi ra ngoài. Mau chóng, Tô Ly nghiêm mặt nói. Đi ra ngoài, ta đương nhiên muốn đi ra ngoài a hát. Ta lại không ngốc, làm sao không biết nơi này không phải địa phương tốt gì. Thế nhưng là đi vào không khó, đi ra ngoài nhưng không dễ dàng a hát. Chí ít, hiện nay mà nói, ta là suy tính không ra có chỗ nào có thể đi ra. Gia Cát Nhiễm Nguyệt có chút tiếc nuối nói. Dọc theo tới địa phương trở lại, không được sao, lúc đến con đường, ta ngược lại thật ra nhớ tới rất rõ ràng, cũng có nắm chắc dọc đường quay trở lại. Lúc này, Tô Ấu Như ôn nhu nói, nàng đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, nhìn Phong Diêu ánh mắt, đều là đưa tình ẩn tình. Tô Ly thậm chí cảm thấy đến, hắn nếu là muốn làm trận cái kia cái này Tô Ấu Như đều chắc chắn sẽ không phản kháng. Tô Ly trong lòng có chút là lạ thầm nghĩ không biết ngươi biết hiện tại Phong Diêu là Tô Ly thời. Điểm, lại là cảm giác gì? Loại này khu vực, hư không vẫn luôn tại biến hóa. Không cách nào phong tỏa. Lui về là không thể nào lui về. Tô Ly giải thích một câu. Tô Ấu Như suy nghĩ một chút. Tiếp đó hướng phía nàng tới phương hướng đi vài bước. Khảo nghiệm một lần, nàng cũng không phải là không tin Phong Diêu, mà là muốn vì rời đi nơi đây tận một phần lực. Đáng tiếc, kiểm tra sau đó. Nàng tiện ý biết đến, nàng lúc trước ý nghĩ, đúng là quá ngây thơ rồi, ta ngược lại thật ra có hai loại phương pháp chẳng qua. Có thể có chút khó xử lý, Kỳ Vân Mộng trầm giọng mở miệng nói, nàng cùng Lãnh Vân Thường nhìn nhau, hai người yên lặng gật gật đầu, tiếp đó cùng một chỗ nhìn về phía Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Hiển nhiên, hai người đã nghĩ tới đối ứng biện pháp, chỉ là một mực không có làm ra quyết định, ngươi là muốn đi tìm cái kia Vân Thanh Huyên à. Gia Cát Nhiễm Nguyệt cũng không ngu xuẩn, liền mở miệng nói, là, hiện nay mà nói, chúng ta cũng không rõ ràng phiến khu vực này còn có hay không còn lại cửa vào, có hay không còn lại tu hành giả đi vào, nhưng mà Vân Thanh Huyên bên kia, có hai người tại thôi diễn một mặt là vô cùng có bản lĩnh. Một cái là Gia Cát Thanh Trần, mệnh cách của hắn chi lực vô cùng cứng chắc, vô cùng có thu hoạch hiệu quả, lúc cần thiết, hoàn toàn có thể đem ra đem mệnh khí chi nguyên. Vô cùng thu hoạch, như vậy, chúng ta tại thôi diễn phương diện, liền có thể duy trì ưu thế thật lớn, dù chưa nhất định có thể chạy đi, nhưng mà nhất định có thể lẩn tránh nhiều hơn nữa hung hiểm. Một cái khác, chính là cái kia Tô Ly, cái này tiểu, người này tuy là người phàm phu tục tử, nhưng mà lai lịch bất phàm, tuy là mất đi thiên nhân chi hồn, hơn nữa vẫn tịch chi hồn khôi phục dị biến, cho nên, hắn thôi diễn năng lực đặc biệt nhất, cũng là cường đại nhất. Tuy là trước đó bị phong sứ giả ngươi không sai biệt lắm hoàn toàn phế, nhưng cũng không phải không thể khôi phục. Dù sao, chỉ cần hắn còn chưa có chết, cái kia đều vẫn là có cơ hội. Chỉ là như vậy, chúng ta đều muốn thử nghiệm đi bồi dưỡng người này. Phong sứ giả, ngươi đối với người này có chút không thích, ngươi nguyện ý bỏ xuống mặt mũi, đi bồi dưỡng hắn ư? Phong sứ giả, chúng ta lần này, chính là từ đại cục xuất phát, ân oán cá nhân, hoàn toàn trước tiên có thể đi bỏ xuống. Kỳ Vân Mộng nhìn chằm chằm Phong Diêu, đôi mắt mỉm cười, nói, Tô Ly thấy một lần Kỳ Vân Mộng loại ánh mắt này. Còn cố ý nhắc đến, bồi dưỡng, Tô Ly lời nói, trong lòng của hắn liền không khỏi hơi, lộp bộp, một lần, nữ nhân này, quá thông minh a hát, vậy thì đã bắt đầu nghi ngờ thậm chí trong bóng tối chỉ ra a hát. Bất quá, Tô Ly cũng là không quan trọng, bởi vì, cho dù đối phương có chỗ nghi ngờ, vậy cũng chỉ là nghi ngờ a hát. Hắn Phong Diêu mạnh như vậy, chẳng lẽ các nàng thật đúng là cho là, hắn Phong Diêu là cái kia Tô Ly phân thân hay sao? Tốt a, các người lợi hại, thực ra ta đúng là muốn trong bóng tối bồi dưỡng hắn. Lại nghĩ biện pháp đem người này luyện chế thành một tôn phân thân. Trưởng khống mạnh mẽ thôi diễn chi thuật, chỉ là lúc trước có chút đáng tiếc, bị cái kia Vân Thanh Huyên quấy nhiễu. Bất quá, hiện tại đi tìm người này, bồi dưỡng hợp tác một chút, cũng là có thể. Ta Phong Diêu mặc dù ngang ngược, càn rỡ, nhưng cũng không phải thằng ngu, vẫn là biết cái gì là đại cục làm trọng, biết cái gì là tiến lui. Đừng nói được ta giống như là cái không não mãng phu đồng dạng được không? Tô Ly hơi lộ ra im lặng nói. Gia Cát, Nhiễm Nguyệt ba người nghe vậy, cười rộ, bầu không khí trong lúc nhất thời ngược lại là hòa hài lên. Chỉ là làm sao tìm đến Tô Ly lại là một kiện nan đề, bởi vì nơi đây không cách nào thôi diễn, cho nên muốn cùng có thể làm được cũng là có khác biệt. Ta luôn cảm thấy chúng ta có phải hay không để ý đến cái gì. Gia Cát, Nhiễm Nguyệt nghiêm túc suy tư một hồi lâu sau đó đưa ra một cái rất mấu chốt vấn đề. Tô Ly tỉ mỉ suy tư Khuyết Tân Diên tương lai 7 ngày trong hồ sơ chi tiết, tiếp đó vừa cẩn thận quan sát Côn Ngô miếu cổ khu vực môi trường, liền cũng có chút tán đồng Gia Cát, Nhiễm Nguyệt. Chỉ là cụ thể là không để ý đến cái gì, hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Bích họa tượng, những cái kia bích họa bên trên phù văn hoa văn, tượng bên trên đường cong biến hóa, có phải hay không rất giống là phiến khu vực này bản đồ mảnh vỡ. Gia Cát, Nhiễm Nguyệt đột nhiên hoảng sợ nói. Kỳ Vân Mộng cùng Lãnh Vân Thường nhìn nhau, trong mắt đẹp vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó, hai người lập tức nhắm mắt lại nhớ lại lên, nhưng mà chỉ một lát sau về sau, hai người trơn bóng mà tú mỹ trên trán lại là xuất hiện một vệt óng ánh mồ hôi lạnh. Chuyện gì xảy ra? Hình như liên quan trí nhớ rất là mơ hồ, trí nhớ đều bị quấy nhiễu ư? Kỳ Vân Mộng cùng Lãnh Vân Thường biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc, Tô Ấu Như ở một bên ngơ ngác nhìn, tiếp đó giữ vững trầm mặc. Lúc này nàng phát hiện nàng lại là gấp cái gì đều không thể giúp. Tiếp đó nàng cũng cẩn thận suy tư, tiếp lấy nàng bỗng nhiên nói, hình như cái kia tổ long bích họa bên trên cái kia 4 bức hình lần nữa sắp xếp tổ hợp đến cùng một chỗ sau đó chính là một bộ cỡ lớn bản đồ A-Hát. Hơn nữa cái kia bản đồ rất giống là cô tịch chi địa bản đồ. Cô tịch chi địa bản đồ, các ngươi biết không? Tựa như là đem Vu Nguyệt Thành bên kia tòa kia to lớn Lạc Hà núi hoang kết cấu đảo lại sau đó đồng dạng. Tô Ấu Như lời nói như một đạo kinh lôi vang vọng tại Tô Ly trong lòng. Tô Ly trong lòng run lên, lúc này ý thức được khả năng cô tịch chi địa thật chính là cái này trấn hồn bí cảnh. Chỉ là cô tịch chi địa cùng cái này trấn hồn bí cảnh ở giữa có một loại thời gian, không gian bên trên một loại nào đó ngăn cách. Hắn mơ hồ cảm thấy đã nhận ra một chút chân tướng, nhưng lại không bắt được trọng điểm. Nhưng mà, nếu như là như vậy Vân Vạn Sơ đi nơi nào? Hắn liền trong lòng đã nắm chắc, nếu như là Lạc Hà núi hoang, như vậy Lạc Hà núi hoang hạch tâm nhân tố là cái gì? Nếu như là cô tịch chi địa hạch tâm nhân tố lại là cái gì? Nhiễm Nguyệt, ngươi nói cho ta biết. Tô Ly nhìn về phía Gia Cát, Nhiễm Nguyệt. Gia Cát, Nhiễm Nguyệt nghe vậy, đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên, hoảng sợ nói, dưỡng hồn địa. Tô Ly vẻ mặt nghiêm nghị gật gật đầu, nói, đúng, dưỡng hồn địa, cho nên Vân Vạn Sơ loại tình huống này, chính là đem bản thân hóa thành xác khô, sau đó tiến vào dưỡng hồn địa, chính hắn nuôi mình, tựa như là Vân Thanh Hồng như vậy. Vân Thanh Hồng hắc quan, ngươi biết à? Gia Cát, Nhiễm Nguyệt nói, ta biết. Ngươi đoạn đi địa mạch chi linh, vẫn là ta tiêu hao to lớn tâm huyết bổ huyết lên. Không phải thứ 94 khối chấn hồn bi lại nhận ảnh hưởng, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chấn hồn bi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tuyệt đối là thiên đại tai kiếp. Loại chuyện này, không thể làm can. Gia Cát, Nhiễm Nguyệt nói. Còn chừng Tô Ly liếc mắt, tựa hồ là trách hắn làm việc quá mức ương ngạnh, không kiêng nể gì cả, không biết sống chết. Tô Ly hậm hực cười cười, có chút không quan trọng. Hắn chỗ nào quản hắn mẹ nhiều như vậy, trước cắt đứt địa mạch chi linh lại nói, cái gì dưỡng hồn địa, cùng hắn có cái gì điều quan hệ. Cho nên, nếu như địa hình không có biến hóa quá lớn, chúng ta lúc trước đi tới cái này trấn hồn bí cảnh dưỡng hồn địa là được rồi. Bất quá, mọi người phải có chuẩn bị tâm lý. Tiếp đó, dưỡng hồn địa hành trình, chỉ sợ gần như là thập tử vô sinh kết cục, hoặc là sẽ có một chút đặc biệt tuyệt thế cơ duyên cùng hy vọng tồn tại. Tô Ly âm thanh vô cùng nghiêm nghị, lúc này, hắn chỉ là đề nghị, mà không phải quyết định, cái này còn cần Gia Cát Nhiễm Nguyệt bốn người ý kiến. Bởi vì là một cái lâm thời đoàn thể, không thể hắn một người định đoạt. Tốt, vậy chúng ta liền đi qua đi một lần. Mặt khác, nếu như Gia Cát Thanh Trần, sau lưng có Gia Cát Xuân Thu lời nói, chỉ sợ, hắn cũng nhất định sẽ đi tới. Hơn nữa, chúng ta nếu như có thể tính ra điểm này, Gia Cát Thanh Trần liền nhất định sẽ tính tới, cho nên bọn họ cũng nhất định sẽ quá khứ. Khả năng, chúng ta cũng sẽ có cơ hội liên thủ nhưng mà, nhất định phải cẩn thận đề phòng Vân Thanh Huyên cái này tiểu tiện nhân. Người này không phải cái thứ tốt, lòng dạ quá hẹp hòi, khó thành việc lớn, Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghiêm nghị nói. Chương 92, dưỡng hồn địa tổ long ma diệt thế. Tô Ly tẩy tủy con gái trở về. Tô Ly nghe vậy, ngược lại là vô cùng cảm động lây. Trên một điểm này, hắn phát hiện, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đối với cái kia Vân Thanh Huyên, lại là nhìn ra dị thường thấu triệt nhưng, hình như Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Vân Thanh Huyên căn bản không thể nào quen thuộc a. Cho dù là lúc trước bố cục, trên thực tế, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cũng tuyệt đối cùng Mị Nhi không phải cùng một nhóm. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đúng là liền Gia Cát Thanh Trần cũng làm thành mục tiêu tới thu hoạch. Mà Gia Cát Xuân Thu cùng Mị Nhi là chân chính đoàn thể. Đối với Gia Cát Thanh Trần, đó là tuyệt đối thủ hộ. Loại tình huống này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt hiểu rõ như vậy Vân Thanh Huyên cũng có chút kỳ quái. Tô Ly quét Gia Cát Nhiễm Nguyệt liếc mắt, nói, ngươi ngược lại là đối cái này Vân Thanh Huyên rất là quan tâm nha. Hiểu rõ như vậy, chẳng lẽ ngươi cùng nàng là cùng một nhóm, tiếp đó cố ý biểu hiện ra xa lánh, xa cách trạng thái đến, rất nhám tí chúng ta a. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy hô hấp trì trệ, một tấm trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ, đều lập tức trở nên đặc sắc lên. Cái loại này biểu lộ, tựa như là người khác ở trước mặt nhục nhã nàng giống như. Tô Ly thấy thế, trong lòng càng là hồ nghi. Kỳ Vân Mộng lúc này đứng dậy, đôi mắt đẹp quét Tô Ly liếc mắt, nói, phong sứ giả, ngươi nói như vậy, đúng là tương đương ở trước mặt nhục nhã Nhiễm Nguyệt tiên tử. Đối với Nhiễm Nguyệt tiên tử mà nói, nàng một hạng đặc thù thiên phú, chính là chân chính nhìn thấu nữ nhân cho nên nàng lựa chọn đồng bọn. Tuyệt đại bộ phận đều là nữ nhân, đương nhiên, lần này phong sứ giả có thể thêm đi vào, ngược lại là đúng là phá vỡ tiền lệ. Nói một cách khác, Nhiễm Nguyệt tiên tử nhìn nữ nhân bản lĩnh, so với chúng ta tất cả mọi người mạnh mấy cái cấp độ. Đây không phải là một cái phương diện bên trên năng lực. Rõ chưa? Cho nên nàng nếu nói như vậy, bên kia không thể nghi ngờ đi tin là được. Tô Ly nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu, cũng mới đột nhiên hiểu ra, vì sao cái này, Nguyệt Minh Lục tiên nữ, cái này tổ hợp danh khí như vậy lớn, nguyên lai, còn có loại này nhân tố a hát. Quả nhiên, năng lực như vậy, tại dạng này bụng dạ khó lường, nhân tâm khó dò thế giới, mới là lớn nhất nội tình a hát. Tô Ly cũng liên tưởng đến hệ thống loại này, hồ sơ, năng lực, này ngược lại là gia cường phiên bản, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, năng lực đặc thù, đáng tiếc, nhìn thấu, cũng không tốt dùng a hát, tốt a, thì ra là thế, Tô Ly biểu hiện ra vẻ chợt hiểu, tiếp đó mới nhìn hướng về phía Gia Cát Nhiễm Nguyệt, lúc này, Lãnh Vân Thường nghiêm mặt nói, nếu như là Lạc Hà núi hoang khu vực lời nói, một khu vực như vậy, cách Vạn Ly Thánh Địa là rất gần. Cái kia phiến địa phương ta ngược lại thật ra rất quen thuộc. Nàng nói, lại nhìn Kỳ Vân Mộng liếc mắt, nói, đương nhiên, Kỳ Vân Mộng cũng rất quen thuộc. Chúng ta cũng có thể dẫn đường. Kỳ Vân Mộng nói, muốn nói đối cái chỗ kia quen thuộc, sợ là chúng ta tất cả mọi người không có cái kia. Tô Ly quen thuộc, cái này Tô Ly, chính là ở tại cái kia Lạc Hà núi hoang vẫn tịch cổ miếu bên trong. Hơn nữa, nếu như dựa theo nói như vậy, cái kia vẫn tịch cổ miếu. Có phải hay không đối ứng là nơi này Côn Ngô miếu cổ? Lãnh Vân Thường nói, đáng tiếc, ta không có đi cái kia vẫn tịch cổ miếu điều tra. Cũng không biết bên kia là tình hình gì, nhưng mà đi qua thường xuyên đi qua một khu vực như vậy. Ngược lại là biết bên kia địa hình, Kỳ Vân Mộng nói, ta cũng không có đi điều tra qua. Nhưng mà Gia Cát Xuân Thu, Vân Vạn Sơ, Hoa Vân Tiêu bọn họ đều có kỹ càng điều tra. Thậm chí, lúc trước chết Vân Dịch Phạm. Cũng có điều tra chỗ kia, Gia Cát Nhiễm Nguyệt khẽ nhíu mày, nói, Vân Dịch Phạm đã xác định, chính là Gia Cát Xuân Thu người, cái này lão âm hàng lợi dụng thủ đoạn muội muội ta. Hại chết nàng, ta đều không có tìm hắn tính nợ. Ta hiện tại lo lắng nhất, chính là sợ hãi người này ở sau lưng sắp đặt, để chúng ta tới trước dò đường, trước đuổi người, đến thời điểm, có chỗ tốt hắn tới một phen thu hoạch, liền làm người buồn nôn. trừ hắn ra, còn có cái kia Tô Hà. Những người này, thật sự là lại hung ác lại tinh thông tính toán. Chuyện có hại là một chút cũng sẽ không dính dáng. Lấy ra chỗ tốt, ngược lại là nhất đẳng lợi hại. Lãnh Vân Thường cùng Kỳ Vân Mộng nghe vậy, đều không có nói chuyện. Lãnh Vân Thường là cùng Gia Cát Xuân Thu quan hệ hợp tác. Quan hệ còn tương đối tốt, thậm chí, nàng thực ra vốn là đi theo Phong Diêu. Chỉ là Phong Diêu bây giờ tình huống có chút kỳ quái. Lại là không hiểu cắt đứt cùng nàng tùy tùng lời thề. Cũng không rõ ràng là tình huống gì. Bất quá, Phong Diêu không chỉ ra điểm này. Lãnh Vân Thường cũng liền chuẩn bị tạm thời không biểu hiện ra đến. Trong bóng tối nhìn một chút tình huống lại nói, bất luận là Phong Diêu biểu hiện ra cùng nàng gần gũi hoặc là cùng nàng cừu hận, nàng đều sẽ vô cùng chân thực đi phối hợp. Còn Gia Cát Xuân Thu cùng Kỳ Vân Mộng bên này là chuyện gì xảy ra? Lãnh Vân Thường cũng không cách nào cụ thể phán định, nhưng mà trong lòng vẫn là có đề phòng tâm ý. Kỳ Vân Mộng đối với Gia Cát Xuân Thu mà nói là một cái vô cùng trọng yếu quân cờ. Điểm này Lãnh Vân Thường trong bóng tối biết, chẳng qua nàng cũng giả bộ như không biết. Hơn nữa, Kỳ Vân Mộng đối với Gia Cát Xuân Thu trung thành, vượt xa Mị Nhi đối với Gia Cát Xuân Thu trung thành. Mị Nhi còn có thể phản loạn, Kỳ Vân Mộng phản bội Gia Cát Xuân Thu khả năng cực kỳ bé nhỏ. Loại tình huống này, có mấy lời, nàng liền không tốt nói rõ. Kỳ Vân Mộng nghe vậy, cười một tiếng, nói, lại quá trăm năm, Nhiễm Nguyệt tiên tử sợ rằng sẽ so những người này càng thêm khó chơi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, chỉ là cười cười, chưa nói xong. Tiếp đó, nàng bắt đầu quan sát mảnh này miếu cổ môi trường, bắt đầu so sánh, Tô Ly lúc này cũng đang làm chuyện này. Nếu là dựa theo Lạc Hà núi hoang môi trường khuôn mô hình tới chụp, như vậy, cái kia dưỡng hồn địa, cách nơi đây, xác thực cũng không phải là quá xa. Rất nhanh, Tô Ly trong lòng đem Côn Ngô miếu cổ trải nghiệm thành vẫn tịch cổ miếu, sau đó lại đem phiến khu vực này môi trường mô phỏng đi vào. Sau đó, hắn rất nhẹ nhàng liền được ra cái gọi là dưỡng hồn địa. Vị trí này có hai cái, một dương, một âm. Dương một mặt chính là chết, chữ bên trái cái kia một điểm. Âm một mặt chính là chết, chữ phía bên phải cái kia một điểm. Hai mảnh khu vực, xác định vị trí, như vậy đầu tiên đi đến chỗ nào một chỗ vị trí cũng đều là có chú ý. Loại tình huống này, làm sao tuyển? Kỳ Vân Mộng cùng Lãnh Vân Thường đều tính ra kết quả. Nhưng mà, các nàng không biết làm sao tuyển, liền đem ánh mắt tìm đến Gia Cát Nhiễm Nguyệt trên người. Hiện trường, chỉ có Gia Cát Nhiễm Nguyệt tinh thông thôi diễn thiên cơ chi thuật. Gia Cát Nhiễm Nguyệt thấy một lần loại tình huống này, nhất thời một tấm trên gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra một chút khó khăn chi sắc. Nàng thôi diễn năng lực mạnh, nhưng mà nơi này hoàn toàn đưa nàng thôi diễn năng lực khắc chế. Nàng là rất không muốn lần nữa tại đây địa phương hiển hóa cái kia Nguyên Anh tới tiến hành thôi diễn. Quá trình này không phải hưởng thụ, mà là chí mạng hành hạ. Nàng chần chờ một lát sau, lắc đầu khẽ thở dài, không biết, tính không ra, thật tính không ra, hơn nữa cũng không dám tính. Loại địa phương này, thực có can đảm tính toán, chính là tuyệt đối dũng sĩ. Thực ra a, trước tiên có thể đến một khu vực như vậy lân cận nhìn một chút. Trước không tuyển chọn, nếu là gặp được Gia Cát Thanh Trần, để hắn đi tính, hắn không sợ chết, hơn nữa còn là trời sinh thiên mệnh chi chủ, trời sinh thích hợp ở trong môi trường này thôi diễn, tính cái này hẳn là không cái gì phản phệ. Trước mắt cái này dưỡng hồn địa sự tình để hắn mà tính, tuyệt đối là tính toán một cái chuẩn. Nàng lời nói này hùng hồn chi cực, Tô Ly cũng là nghe bó tay rồi. Không ngờ như thế nhân ra thiên mệnh chi chủ mệnh cách, liền đặc biệt đến cho ngươi tính cái này. Tô Ly lấy Phong Diêu thân phận, cũng là có thể tính. Hơn nữa bởi vì Phong Diêu cái thân phận này thực lực cường đại dị thường, chân chính tính toán ra, hiệu quả tuyệt đối phải so với hắn Tô Ly cái kia bản thể tính được càng thêm tinh chuẩn đáng sợ. Chẳng qua Tô Ly không cần tính liền biết, làm sao đi. Cái này thực ra dính đến phong thủy tướng thuật phương diện kiến thức hệ thống. Cũng chính là quan khí thuật, tầm long điểm huyệt loại hình thủ đoạn. Lấy Phong Diêu cái thân phận này năng lực mà nói, Tô Ly vẻn vẹn chỉ là vận chuyển, huyền học nhập môn, bên trong cơ sở phong thủy năng lực, diễn hóa, thiên nhãn, liền có thể nhìn ra cụ thể manh mối. Có thể, Tô Ly đều không có đến xem bởi vì rất rõ ràng. Thông qua cửu cung bát quái chờ cơ sở kiến thức liền có thể phán đoán. Dưỡng hồn địa dạng chính là hồn, hồn đồng dạng đối ứng vì âm, dưỡng hồn bồi dưỡng chính là trí âm. Như vậy, trí âm muốn lột xác là cần làm thế nào đây? chính là cực dương sinh âm, tiếp đó cực âm sinh dương, cho nên nhất định là muốn lúc trước hướng nắng chiều chỗ A Hát, hơn nữa cái chỗ kia cũng nhất định là Vân Vạn Sơ đi địa phương A Hát, cái này còn cần suy nghĩ. Đi theo ta đi, Tô Ly mở mẩn nói. Tiếp đó, hắn trực tiếp liền đi tại phía trước nhất. Lúc này, hắn cũng không muốn để lỡ thời gian Vân Vạn Sơ cái kia một lời nói. Bao quát Khuyết Tân Diên một loạt cảnh cáo, Tô Ly thế nhưng là nhớ kỹ trong lòng. Xác định ư, Gia Cát Nhiễm Nguyệt còn có chút không tín nhiệm hỏi thăm một câu. Đến, cho ta sờ sờ, ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Tô Ly thò tay hướng phía Gia Cát Nhiễm Nguyệt sờ lên. Gia Cát Nhiễm Nguyệt thân ảnh khẽ động, lập tức mau tránh ra, đồng thời một đôi mắt đẹp mạnh mẽ chừng Tô Ly liếc mắt. Phong Diêu bên người cách đó không xa, Tô Ấu như thấy thế, hơi lộ ra một chút e lệ chi sắc, tiếp đó khẽ cắn môi thơm, cúi đầu mắc cỡ đỏ mặt, lặng lẽ nhích tới gần. Như vậy, đối với cái này thoạt nhìn đặc biệt uyển chuyển hàm xúc thanh thuần muội tử, Tô Ly ngược lại cảm giác bản thân không thể đi xuống tội ác tay. Là lấy, hắn thò tay véo bóp Tô Ấu như trắng mịn mà nhãn bóng gương mặt như ngọc. Liền không có tiến thêm một bước làm cái gì. Hắn như vậy cũng chỉ là thẳng thắn mà thành, cũng không phải là thật sự có cái gì kiều diễm ý nghĩ. Như vậy môi trường, thật sự là cho hắn áp lực tâm lý quá lớn. A, có tạc tâm không có tạc đảm ra hỏa. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhìn tận mắt Phong Diêu biểu hiện, trong mắt đẹp ngược lại là thần thái sáng lên mấy phần. Lại ngược lại khẽ gắt một cái, cười nhạo nói. Tô Ly không để ý đến nàng, cũng không có để ý tới trong chớp mắt kia Tô Ấu như chân tay luống cuống cùng với một chút thất lạc, cùng buồn bã. Sau đó hành trình, chỉnh thể nói đến, coi như có chút thuận lợi. Sau nửa canh giờ, Tô Ly đi tới đối ứng khu vực dưỡng hồn địa. Lúc này xác định đi ra dưỡng hồn địa, thật sự là một chỗ rất hoang vu, rất khủng bố địa phương. Toàn bộ môi trường, tựa như là xế chiều thời điểm cái loại này hoang dã đồng dạng. Chỉ là khi thế loại này không khí, liền cho người ta một loại rất cảm giác không khỏe. Nơi đây, tường đổ, ám vụ lượn lờ, tầm mắt tầm nhìn, đại khái chỉ có 100 mét khu vực, ngoài 100 thước, chính là hoàn toàn u ám. Trên bầu trời, tích lũy lấy một tầng vô cùng chắc nịch đen nhánh tầng mây, như đều nhanh muốn đè đến đỉnh đầu đồng dạng. Bên này đi, xuyên qua tầng kia ám vụ khu vực, là đến, Tô Ly trầm giọng nói. Trước bản thể của hắn mất đi ý thức được hiện tại, hắn đều như cũ không có cùng bản thể sinh ra lên bất luận cái gì liên hệ. Loại tình huống này đã để trong lòng của hắn rất là bất an, mà tới được nơi này sau đó, Tô Ly phát hiện, hắn vậy mà cũng không có ở chỗ này cảm ứng được Gia Cát Thanh Trần, Vân Thanh Huyên, Mị Nhi đám người khí tức, vậy thì rất là không xong. Nói cách khác, những người này cũng không có thể an toàn đi tới nơi này. Phong Diêu, ngươi làm sao đoán được đây này? Chúng ta cùng một chỗ phân tích một chút, nơi này quá nguy hiểm. Gia Cát Nhiễm Nguyệt thu liễm vui cười biểu lộ, trong mắt đẹp mang theo nghiêm túc vẻ hỏi thăm. Tô Ly nhìn về phía cặp mắt của nàng, dưới tình huống bình thường, nàng tất sắc con người cũng không rõ ràng, cho nên thoạt nhìn là phi thường mỹ lệ. Thậm chí Tô Ly có thể tại nàng cái kia so người bình thường càng thêm sáng rực cực kỳ trong con người nhìn thấy chính hắn coi như lớn lên đẹp trai thân ảnh hình chiếu. Tô Ly phảng phất nhìn vào nàng con ngươi chỗ sâu, cái này khiến Gia Cát Nhiễm Nguyệt hơi hơi có một chút thay đổi cảm xúc sinh sôi. Chí âm sinh dương, chí dương sinh âm, Vân Vạn Sơ lựa chọn, nhất định là dương, bởi vì hắn là nam nhân A Hát. Sau đó, dưỡng hồn là bồi dưỡng âm. Tô Ly giảng giải một chút hỗn độn chí lý. Những lời này, nghe Gia Cát Nhiễm Nguyệt trong mắt đẹp dị sắc liên tục. Nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, đều càng thêm có chút khác biệt. Tô Ly không có để ý những này, hắn lấy cái này Phong Diêu cách sống, còn có thể sống không đến một ngày rưỡi thời gian, thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, hắn có một số việc cần xử lý thích đáng. Tô Ly không có trì hoãn, tiếp tục hướng phía ám vụ khu vực đi vào. Bên cạnh hắn, Tô Ấu Như cũng lập tức cái thứ nhất theo sau, phía sau mới là Gia Cát Nhiễm Nguyệt ba người. Xuyên qua cái kia nắm giữ cực mạnh tính ăn mòn ám vụ khu vực sau đó, Tô Ly dập tắt trên người Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết, Lôi Đình Hỏa Diễm, tiếp đó vận chuyển Nhất Khí Tam Thanh, Hồn Đạo Công Pháp, diễn hóa ra một cái Phong Diêu, đi tại phía trước. Cái này Phong Diêu, Tô Ly không có chủ động đi điều khiển, bởi vì này chủng loại giống như siêu cấp quải bức trí năng tồn tại. Không điều khiển mạnh hơn, càng cẩn thận, cũng càng thông minh linh hoạt một chút. Cái này Phong Diêu đi ở phía trước, phàm là nhìn thấy ám vụ cuộn trào mãnh liệt tới, nhất định một trường diễn hóa thiên hỏa đánh nát, không chút nào mềm tay. Cái kia kiêu ngạo mà ương ngạnh bộ dạng, quả thực là cay mắt chi cực, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn đối với năng lượng, lực lượng trường khống, tinh chuẩn đến mảy may, không có một chút một tia lãng phí. Tô Ly nhìn ra cũng là âm thầm tặc lưỡi, cái này nhất khí tam thanh chi thuật, nào chỉ là biến thái, đây quả thực là vô tình a hát. Nhất khí tam thanh chi thuật càng là mạnh, Tô Ly càng là ý thức được loại công pháp này khủng bố cùng quý giá. Cho nên, hắn lấy phong diêu thân phận thi triển loại thủ đoạn này, vẫn không có gì quan trọng, nhưng mà nếu như là sau này bản thể thi triển ra thời điểm, liền không thể kiêng kỵ như vậy, chí ít, phân thân diễn hóa đi ra, không thể trực tiếp như vậy sử dụng, thậm chí để người ta biết, lại xuyên qua một tầng ám vụ sau đó. Tô Ly năm người đi tới một chỗ càng thêm hoang vu tường đổ chỗ. Lần này, phía trước 5-6000 mét phạm vi khu vực, ngược lại là rõ ràng hiện ra đi ra, cũng không có cái gì ám vụ lượn lờ. Nhưng mà, phiến khu vực này, đã có đặc thù chi vật tồn tại, đó là từng cái đã hóa thành thực chất, cổ xưa hung hồn, mà mỗi một con hung hồn, toàn thân tiêu tán ra khí tức, đều có thể so với nguyên anh cảnh tầng cao nhất cảnh giới khí tức. Trong đó càng có một ít cổ xưa hung hồn, cả người khí tức, sâu xa như vực sâu, như là anh biến cao cấp cảnh giới nội liễm khí tức. Làm người ta không rét mà run, loại tồn tại này có bao nhiêu đây? Vô số, bởi vì, phiến khu vực này, lít nha lít nhít, toàn bộ đều là, nhìn một cái, hắn hắc ám hung hồn, như từng cái xếp hàng u minh binh sĩ đồng dạng, thoạt nhìn, đều sẽ làm người ta sinh ra dày đặc sợ hãi chứng. Không dưới 1 vạn con A-Hát, hơn nữa toàn bộ là vô cùng lợi hại hung hồn, nắm giữ hồn vực năng lực hung hồn A-Hát. Gia Cát Nhiễm Nguyệt ngầm hít một hơi hơi lạnh, không tiếp tục hướng về phía trước bước ra nửa bước, ngược lại thấp giọng, run giọng nói, đây không tính là cái gì. Các người nhìn một chút bọn chúng đang làm cái gì, nhìn kỹ phía trước của bọn hắn, đó là cái gì? Tô Ly trong mắt vận chuyển một chút quan khí thuật, như mở ra Phật Thủy Thiên Nhãn. Cho nên nhìn càng thêm rõ ràng một chút, theo hắn chỉ dẫn, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Kỳ Vân Mộng, Lãnh Vân Thường cùng Tô Ấu như đều ngưng mắt nhìn sang. Tiếp đó, một màn vô cùng rung động, tại trong mắt của các nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra đi ra. Những này hung hồn có phát giác được Tô Ly đám người xuất hiện ư? Có phát giác, nhưng mà không có hung hồn để ý tới Tô Ly đám người. Là không quan tâm, vẫn là bỏ qua, đều không phải là, bởi vì... bọn chúng tại hoàn thành bọn chúng một loại nào đó thần bí nghi thức. Loại này nghi thức cũng rất cổ quái, cũng không phải cái loại này ma hồn bái nhật nghi thức. Bọn chúng cũng đúng là tại quỳ lạy, nhưng mà quỳ lạy lại là một tòa vô cùng to lớn chấn hồn bi. Đúng vậy, chấn hồn bi bên trong chấn hồn bi. Hơn nữa, cái này một tòa chấn hồn bia, toàn thân màu đen nhánh, toàn thân tiêu tán ra phi thường khủng bố u minh, âm hồn. Ma hồn khí tức, phảng phất nó hội tụ thế gian này tất cả mặt xấu năng lượng cùng khí tức, là thế gian này lớn nhất tội ác chi nguyên. Càng quan trọng hơn là, bình thường chấn hồn bi tuy là rất lớn, nhưng mà cái này một tọa chấn hồn bia, so với bình thường chấn hồn bi còn muốn lớn hơn chí ít gấp 100 lần. Liền bên ngoài tòa kia bình thường chấn hồn bi, đều không thể giải quyết, lúc này xuất hiện như vậy một tòa khủng bố gấp 100 lần trở lên chấn hồn bi. Như vậy cũng được sao? Sao, làm sao bây giờ? Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói chuyện đều nói lắp, nàng sở dĩ nói lắp, là bởi vì, nàng thật sâu cảm nhận được nguy cơ chí mạng, không phải, lấy nàng tâm tính, chắc chắn sẽ không như thế. Lãnh Vân Thường cùng Kỳ Vân Mộng sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Đến bây giờ, các nàng cũng không biết, nguyên lai chấn hồn bí cảnh bên trong, là loại tình huống này, cái này nếu là sớm biết, điên rồi mới có thể đi vào A-Hát. Đáng tiếc. Đã không có cơ hội hối hận, bọn chúng tại thành kính lễ bái, mà căn cứ hoàn cảnh nơi này khí tức, cùng với trong không khí năng lượng khí tức, không khó phán đoán, nơi này chắc là thuộc về vẫn tịch thời kỳ, môi trường, nói cách khác, chúng ta khả năng sống ở vẫn tịch thời kỳ một cái nào đó thời gian tiết điểm bên trong. Nếu là như vậy, ta thôi diễn năng lực không cách nào sử dụng, chính là bình thường, Gia Cát Nhiễm Nguyệt tuy là khẩn trương, tuy là thấp thỏm lo âu. Nhưng vẫn là đưa ra cái nhìn, cho nên, nếu như nơi này là vẫn tịch thời kỳ, vậy chúng ta là từ tương lai trở về quá khứ. Ngươi nói, nếu như ta cùng ngươi bây giờ thai nghén một đứa bé, tiếp đó đem đứa bé này ném ở nơi này, để hắn tự sinh tự diệt, chờ chúng ta rời đi trấn hồn bi, đến ngoại giới thời điểm, đứa bé kia lại là tình huống gì? Ngươi nói, nếu là đứa bé kia tại ngoại giới, vừa đúng lại trở thành tổ tông của ngươi, có thể hay không rất kỳ quái. Tô Ly thuận miệng mở cái não đại động đùa giỡn. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, hô hấp trì trệ, nói, loại này cho dù là vẫn tịch thời kỳ, nhìn như tại quá khứ, chỉ là một loại đặc thù trí bảo diễn hóa đi ra quá khứ. Tương đương với thời gian mảnh vỡ, làm sao có thể thật trở lại quá khứ? Phong Diêu, suy nghĩ của ngươi thật sự là quá mơ tưởng hão huyền. Cái này cùng ngươi lúc trước biểu hiện hoàn toàn không hợp a hát. Ngươi sẽ không phải là nơi đây nào đó tuyệt thế đại yêu a? Hoặc là cái nào lão quái phân thân? Tô Ly nói, nghĩ quá nhiều, ngươi hả? Cái kia trấn hồn bi thay đổi, rất nhiều huyết sắc đèn lồng. Tô Ly nói, đột nhiên đồng tử co rụt lại, lập tức liền phát hiện, theo vô tận hung hồn quỳ lại cái kia trấn hồn bi. Hắc ám trấn hồn bi bên trên, lại là nhộn nhạo lên một tia rung động, mà luật rung động này, quen thuộc đến Tô Ly vô cùng lo sợ cái này không phải là Vong Xuyên Hà ư. Cho nên, bóng tối này rung động, là Vong Xuyên Hà rung động, mà bởi như vậy, có phải hay không muốn xuất hiện U Minh Thuyền? Tô Ly trong lòng khiếp sợ đồng thời, lập tức nhìn thấy, hắc ám trấn hồn bi phía ngoài những cái kia màu đen rung động bên trong. Từng cái đỏ như máu lồng đèn lớn, giống như là từ màu đen rung động bên trong nhô lên bọt khí đồng dạng. Bay lên, bay về phía bên trên bầu trời, huyết sắc lồng đèn lớn, phi thường giống là cái kia huyết sắc liệt dương. Cho nên, những này ma hồn quỳ lại cảnh tượng, lại là hóa thành, ma hồn bái nhật, đồng dạng cảnh tượng. Tô Ly cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt có chút hai mặt nhìn nhau. Lúc này, hai người nói liên tục một câu vui đùa ầm ĩ, lời nói tâm tư cũng không có. Tô Ly tiếp tục quan sát, thiên cơ chi nhãn bên trong, huyết sắc đỏ thẫm đèn lồng bên trong, là thiêu đốt lên âm hồn. Dần dần, theo thời gian trôi qua, một cái thế lực bá chủ huyết sắc lồng đèn lớn đột nhiên ở giữa. Từ màu đen nhánh trấn hồn bi bên trong dâng lên, tại cái kia thế lực bá chủ huyết sắc lồng đèn lớn bên trong. Tô Ly thấy được một đứa bé trai, cái kia bé trai một đời, phảng phất đều tại cái kia huyết sắc lồng đèn lớn bên trong hiện ra đi ra. Tô Ly xuyên thấu qua cái kia đỏ thẫm đèn lồng, thấy được cái kia bé trai khi còn bé vô cùng đau khổ gặp gỡ gia tộc bị diệt. Cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, bị người thu vào vạn ly thánh địa. Phía sau, hắn lại bị tỷ tỷ an bài lưu lại gia tộc huyết mạch truyền thừa. Tiếp đó lại bị một vị lão tổ trong bóng tối trưởng khống, luyện chế thành vì một bộ đặc thù, không có thức tỉnh bản thân phân thân. Cho đến ngày đó, hắn nuốt vào một ly cửu rượu vấn tâm trà sau đó. Hắn đột nhiên nghĩ rõ ràng tất cả mọi thứ, nhưng mà hắn không muốn đi để ý tới những cái kia. Muốn một phần chân chính thuộc về trong lòng chỗ chờ mong tình cảm. Muốn cuối cùng, đi yêu nàng một lần. Hắn đi đến giới thủy hoang nguyên. Ở nơi đó, hắn trải qua cửu tử nhất sinh. Cuối cùng thu hoạch giới thủy trận hình đi đưa cho nàng. Nàng đương nhiên tiếp nhận, thậm chí liền một chút cảm ơn mỉm cười đều không có. Phảng phất cái kia tất cả, đều là như vậy đương nhiên. Tiếp đó, hắn lại nghe theo một vị phàm nhân thiên cơ đại sư lời nói. Đi tới liệt diễm hoang vực, nhưng tại trong đó kém chút bị đoạt xá. Thế nhưng là, một lần kia, hắn tại trấn hồn bi trông được đến bản thân kết quả. Cho nên, hắn đem bản thân hiến tế cho trấn hồn bi, để trấn hồn bi bên trong trấn hồn chi lực trấn áp chính hắn. Cho nên, hắn đè chết rồi cái kia muốn đoạt bỏ hắn hoa lăng thương. Cũng lưu lại cuối cùng một đạo tâm nguyện, đi gặp tỷ tỷ của hắn. Hắn đã biết chính hắn kết quả, lại vẻn vẹn chỉ là muốn đi xem một chút, nhìn một chút tỷ tỷ nàng là thật muốn giết hắn, vẫn là chỉ là bị khống chế, kìm lòng không được muốn giết hắn. Cuối cùng, tỷ tỷ của hắn không chỉ có giết chết hắn, còn tiêu diệt hồn phách của hắn, để hắn chân chính rời đi thế giới này. Hắn cuối cùng triệt để từ bỏ, không còn hy vọng, cho nên cái kia đem hắn xem như ván cầu hoa lăng thương, ngược lại trở thành hắn bản thể. Hắn đi ra liệt diễm hoang vực, đem hắn tất cả hài tử toàn bộ giết chết, hắn đem hắn đã từng lưu lại huyết mạch toàn bộ hủy diệt. Tiếp theo, hắn lần nữa tới đến trấn hồn bi phía trước, đem bản thân hiến tế đến trấn hồn bi bên trong. Trấn hồn bi bên trên hắc thủy bao trùm thân thể của hắn, rút đi hắn sinh mệnh bản nguyên, đem hắn hóa thành tái nhợt sắc sắc khô, mà những cái kia hắc thủy thì hóa thành một bộ màu đen nhánh hắc quan, đem hắn mai táng, mà khối kia to lớn trấn hồn bi, tại có hắn hồn lực hiến tế sau đó, bắt đầu thu nhỏ, sắp xuất thế, thế nhưng là, lúc này, vì sao lại có người tới quấy rầy đây? Để cho ta yên tĩnh chết đi, hiến tế cho băng lãnh trấn hồn bi, chẳng lẽ không tốt sao? Vân Thanh Hồng khô héo trũng trong hai mắt, từ từ dấy lên màu xanh lá cây minh hỏa, màu xanh lá cây minh hỏa bên trong, phảng phất hiển hóa ra Tô Ly thân ảnh, Tô Ly thiên cơ chi nhãn, thấy được chính hắn thân ảnh tại Vân Thanh Hồng trong hai mắt u minh lửa xanh lộ ra hóa sau khi đi. Ra, hắn tâm thần hơi hơi run lên, tỉnh táo thêm một chút, lúc này, cái kia to lớn huyết sắc đèn lồng đã bay lên không? Đèn lồng bên trong, bé trai đã hóa thành Vân Thanh Hồng. Vân Thanh Hồng cũng đã lại không hăng hái, hắn đã đem bản thân hiến tế, hắn đã hóa thành cái kia màu xanh sắc khô giống như thảm liệt bộ dáng. Toàn thân mãnh liệt một cỗ ma khí cùng tà khí, Tô Ly vẫn còn đang suy tư lấy liên quan tới Vân Thanh Hồng mấu chốt tin tức. Đột nhiên một cái kia thế lực bá chủ huyết sắc đèn lồng chấn động mạnh. Tiếp theo, Tô Ly chỉ cảm thấy càn khôn giới chỉ đột nhiên run rẩy. Sau đó, trong đó cất giữ lấy, đến từ cô tịch chi địa hắc quan. Nhất thời vọt thẳng đi ra, đột nhiên hướng phía to lớn đèn lồng vọt tới, hắc quan hóa thành hắc thủy, đột nhiên bao trùm đỏ như máu đèn lồng, hắc quan bên trong Vân Thanh Hồng thi thể, hai mắt đột nhiên sáng lên lửa xanh, cũng từ đó bay ra, hắn lẳng lặng đứng thẳng ở hư không, toàn thân khủng bố ma khí bốn phía, lúc này, chính là ngớ ngẩn đều biết, khủng bố ma hồn khôi phục, một mực đều có ma hồn, nhưng Tô Ly chưa từng có nghĩ đến. Ma hồn lại là lấy trấn hồn bi hiến tế phương thức. Từ Vân Thanh Hồng trên người khôi phục, đây là một cái từ đầu đến đuôi bi kịch. Ma hồn mạnh đến mức nào, Tô Ly không có cụ thể khái niệm, nhưng mà Phong Diêu trong lòng là biết được ở đây trái tim con người bên trong. Đối với ma hồn kiêng kỵ, đâu chỉ tại người bình thường đối với tu hành giả kiêng kỵ. Vân Thanh Hồng toàn thân màu xanh đen khí tức bành trướng, tuôn hướng tứ phương, tiếp đó, Tô Ly hoảng sợ phát hiện. Ngàn vạn nguyên anh biến cấp ma hồn, toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, không hề đứt đoạn dung hợp, hóa thành vô tận ma hồn bản nguyên, vô tận ma khí bản nguyên, toàn bộ tuôn hướng Vân Thanh Hồng hư không bên trong thân thể. Một khắc này, Vân Thanh Hồng chẳng qua đang hô hấp ở giữa, liền thu nạp hiện trường tất cả hung hồn, ma hồn, tiếp đó, sau lưng của hắn sinh ra như rơi giống như to lớn cánh xương. Xương cốt của hắn trống ra. Bộ mặt khô khốc mà dữ tợn, trong miệng sắc nhọn răng nanh mọc ra, trong miệng của hắn, phun ra xanh biếc, chuyển hồng khủng bố hỏa diễm không ngừng phun về phía cái kia khủng bố trấn hồn bi. Tổ Long Ma, giờ khắc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt run rẩy, là thất thanh lối ra, Tô Ly bắt đầu lo lắng, hắn Phong Diêu cái thân phận này, có nghe qua, Tổ Long Ma, thuyết pháp, nhưng không có thấy tận mắt, có thể, phàm là xuất hiện, Tổ Long Ma. Đây tuyệt đối là không cách nào vãn hồi khủng bố kết quả. Song nghe con,